chỉ thấy kia hai vị tộc vương bị người thỉnh qua đây hậu, chút nào không biết chuyện hai vị dường như tâm tình cũng không là rất khoái trá, cho nên khi bọn hắn nhìn cười híp mắt đứng ở trước mắt mình Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt cũng không phải như thế thân mật. Nga nha! Người phía dưới cũng quá sẽ không xử sự, Thanh Loan tộc vương đâu còn thụ thương chảy máu đâu, cư nhiên cũng không nhân lấy thuốc trị thương vì tộc vương băng bó một chút không. Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi độ chạy bộ gần ngồi xứng trên đất thả một thân nhếch nhác Thanh Loan tộc vương bên mình, cười híp mắt nhìn nàng bị chính mình diệt thần tên sở bắn bị thương vai trái, dùng không hề hãy náy ngựa khí nói xin lỗi lời, trái lại hủy khuất Thanh Loan tộc vương, thật đúng là xin lỗi đâu. Ngươi thiếu ở đây miêu khóc chuột giả bộ. Thanh Loan tộc vương ngoan trừng Hiên Viên Thiên Âm, lẽ nào nàng này thương không phải là bị người này tộc nữ nhân lộng ra tới không? Nàng lại còn ở trước mặt mình giả bộ nói đến đây một chút nói mát. Giận chừng Hiên Viên Thiên Âm Thanh Loan tộc vương chút nào không có nhìn thấy ở nàng dứt lời hậu, ngồi ở bên cạnh những người khác lại là vẻ mặt đồng tình phiết quá mặt. Long Tả càng là cười trên nỗi đau của người khác liếc nàng liếc mắt một cái, trong lòng hừ lạnh nói, ngu xuẩn điểu chính là ngu xuẩn điểu, cùng Hiên Viên Thiên Âm nữ nhân kia tranh cãi, bị tức chết đều là đáng đời. Quả nhiên, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm kỳ quái nhìn Thanh Loan tộc vương liếc mắt một cái, mới nghi hoặc hỏi, miêu khóc chuột. Ta là miêu, vậy là ngươi chuột. Phốc thử. Côn Bằng nhịn không được cười ra tiếng nhi, ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm quay đầu nhìn lại lúc, lập tức khoát tay áo, chặn lại nói, ngươi tiếp tục, ngươi tiếp tục. Nói xong, còn không quên một bộ xem kịch vui bộ dáng, ngồi nghiêm chỉnh ngồi hảo, chỉ bất quá hắn đôi mắt lý lại là tinh long lánh. Đã lâu cũng không có nhìn thấy nha đầu này độc miệng lời nói ác độc à, thật đúng là hoài niệm đâu. Nhàn nhạt liếc mắt một cái Côn Bằng, Hiên Viên Thiên Âm lúc này mới tiếp tục quay đầu nhìn về phía sắc mặt có chút dữ tợn Thanh Loan tộc vương. Dùng một loại thương lượng ngựa khí đạo, Thanh Loan tộc vương, lại nói tiếp chúng ta kỳ thực cũng không có cái gì thù sâu hận lớn đúng không? Đều nói oan gia nên giải không nên kết, ngươi xem không bằng như vậy. Ta nghe nói các ngươi thú vực luôn luôn cùng thần tộc bất hòa, vừa vặn. Chúng ta cũng cùng thần tộc những tên kia cắt có chút quá tiết. Đều nói kẻ địch liền là bằng hữu, chúng ta bắt tay giảng hòa sau đó nhất trí đối ngoại, không phải rất tốt sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Bắt tay giảng hòa nhất trí đối ngoại. Đừng nói là Thanh Loan tộc vương, ngay cả bên cạnh đồng dạng có chút nhếch nhác ngọn lửa Long sư tộc vương đô nói dùng một bộ nhìn bệnh tâm thần ánh mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Thanh Loan tộc vương càng là trực tiếp trào phúng nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đạo, đầu óc có bệnh nên trở lại uống thuốc, chỉ bằng ngươi loại này đê tiện nhân tộc cũng phối cùng bản vương hợp tác. Cười nhạo. Nói như vậy Thanh Loan tộc vương là bất đồng ý ta vừa đề nghị. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cũng không giận, chỉ là có chút tiếc nuối nhìn Thanh Loan tộc vương hỏi. Lần này Thanh Loan tộc vương dường như liên nói cũng không tiết nói với nàng bàn, trực tiếp tương mặt phiết hướng về phía một bên. Vậy không được nói chuyện A. Nhìn thấy Thanh Loan tộc vương động tác, Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, tiếc nuối nói, vốn còn muốn cùng Thanh Loan tộc vương hảo hảo nói thứ tâm. Thế nào? Lẽ nào ngươi còn muốn chuẩn bị một vốn một lời vương làm cái gì? Thanh Loan tộc vương nghe nói đột nhiên lại đem đầu chuyển qua đây, nhìn Hiên Viên Thiên Âm cười lạnh nói, mặc dù bản vương bị các ngươi trả hồi tuyết tấm cốc, thế nhưng chớ quên. Nếu như bản vương ở đây ra bất cứ chuyện gì, ta Thanh Loan nhất tộc mặc dù là liều mạng người cuối cùng cũng sẽ với các ngươi tuyết âm cốc cùng đến chỗ chết. Ngươi, có lẽ Thanh Loan tộc vương còn chưa có nhận rõ trước mắt sự thực Thanh Loan tộc vương còn chưa nói hết lời, liền là bị Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp cắt ngang, nguyên bản còn mang theo tiêu ý trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này đã không có bất luận cái gì biểu tình. Trên cao nhìn xuống nhìn ngồi sững trên đất Thanh Loan tộc vương, Hiên Viên Thiên Âm thản nhiên nói, tộc vương cho rằng người các Thanh Loan nhất tộc có cái kia năng lực cùng tuyết âm cốc cùng đến chỗ chết không? Mặc dù ta thực sự đối ngươi làm cái gì, ngươi cho là ta hội sợ. Nói, liền là nhanh tham tay sau đó nhéo vào Thanh Loan tộc vương bị thương vai trái thượng, kia nguyên bản liền không ngừng chảy máu vết thương lập tức một cô máu tươi phun tới. Hơi dùng một lát lực, liền trực tiếp tương nhân cấp để khởi lai một ít. Khởi lai một ít, Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi nhìn bị đau sắc mặt có chút trắng bệnh Thanh Loan tộc vương, ngữ khí bình thường nói, nga nha. Thương thế lại tăng thêm đâu. Mọi người. Côn Bằng khỏe miệng có rúm tương thân thể tới gần thần long mấy phần, nhỏ tiếng hỏi, nha đầu này lúc nào trở nên như vậy dọa người. Trước đây nhìn nàng tính tình mặc dù hỏng rồi điểm, thế nhưng tính cách thượng còn là rất bình thường a thế nào mấy năm không thấy, nha đầu này liền cùng thay đổi một người tựa như. Tính tình này hung tàn ác liệt không y ta. Thần long đồng dạng khỏe miệng có chút có rúm, sau đó lặng yên quay đầu liếc mắt nhìn một vị cười híp mắt ra hỏa, thầm nghĩ, đều là tên khốn kiếp kia. Tương lão tử khuê nữ cấp dạy hư. Côn Bằng khỏe mắt dư quang theo thần long nhìn lại phương hướng quét quá khứ, đương nhìn thấy chính cười đến vẻ mặt vui mừng Đông Phương Kỳ Hậu, mới thân thể run lên, trong nháy mắt hiểu cái gì. Mà trở nên hung tàn lại ác liệt Hiên Viên Thiên Âm lúc này đã đem Thanh Loan tộc vương lại cấp ném trở lại, sau đó ở phía sau giả ánh mắt oán độc trung chậm rãi ngồi xổm xuống, còn thuận tay tương trong tay mình nhiễm thượng máu tươi cấp sát ở tại Thanh Loan tộc vương trên y phục, mới thản nhiên nói, vốn chỉ muốn cùng Thanh Loan tộc vương hảo hảo nói chuyện tâm, xem ra chúng ta cũng là nói không nổi nữa. Nói thật, kỳ thực ta là thực sự không muốn đối ngươi dùng này tới a. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm này không rõ hàm nghĩa lời, Thanh Loan tộc vương ánh mắt oán độc lập tức biến đổi, lập tức cảnh giác nhìn nàng, hỏi, ngươi nghĩ một vốn một lời vương làm cái gì? Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi nâng lên tay phải, sau đó nhanh như tia chớp cầm hoa nhất chỉ, ngón trỏ đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm vào Thanh Loan tộc vương mi tâm sử, tiếc nuối nói, nhượng tộc vương có thể hảo hảo nghe lời một loại thủ đoạn nhỏ. Cũng ngay, không nên tới gần bản vương. Thanh Loan tộc vương nghe nói trong mắt thoáng qua một mạt kinh hoàng, đã là bất kể nàng thế nào ngọ ngoại, Hiên Viên Thiên Âm điểm ở chính mình mi tâm sử tay lại là không chút sức mẻ. Thiên đạo vô cực, khóa hồn phong ấn chú, phong ấn. Vo ve ông. Theo Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, tảng lớn kim quang trong nháy mắt tự nàng trong cơ thể bạo phát, chỉ thấy nhất đạo kim sắc vạn ký tự chú lập tức không có vào Thanh Loan tộc vương mi tâm, sau đó trực tiếp khắc ở thần hồn trên. Nhà Hiên Viên độc môn phong ấn chú, chuyên môn dùng để đối phó một ít thực lực cường đại tinh quái, phàm là bị hạ khóa hồn phong ấn chú sinh linh, đều là lại cam tâm tình nguyện bị hạ chú nhân thúc đẩy, thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng đô sinh không đứng dậy. Bởi vì một khi bọn họ có ý niệm phản kháng, thân là hạ chú người liền sẽ lập tức phát hiện, chỉ cần hạ chú người thoáng tâm niệm khẽ động, bị hạ chú nhân liền là sống không bằng chết. Đây là nhà Hiên Viên một môn cực kỳ bá đạo thuật pháp, từng ấy năm tới nay, Hiên Viên Thiên Âm cũng chỉ dùng qua 2 lần. Lần đầu tiên là đối Tiếu Nguyệt, lần thứ 2 liền là đúng này Thanh Loan tộc vương. Hiển nhiên bên cạnh Tiếu Nguyệt đồng dạng cũng nhận ra Hiên Viên Thiên Âm sử dụng thuật pháp là cái gì, biểu tình trong nháy mắt trở nên có chút cổ quái. Lúc trước hắn cùng Hiên Viên Thiên Âm đánh cuộc thua hậu không giữ lời, kết quả bị Hiên Viên Thiên Âm hung hăng giáo huấn một trận hậu liền bị hạ này phong ấn chú. Đương nhiên, bây giờ trong cơ thể hắn phong ấn chú sớm đã bị Hiên Viên Thiên Âm cấp giải trừ, chỉ bất qua cái loại đó kể cả linh hồn chung đều bị trước mắt phong ấn ký ức lại là ký ức hãy còn mới mẻ a. Mà bên kia ở Hiên Viên Thiên Âm thẳng tiếp nhận khóa hồn phong ấn chú sau, Thanh Loan tộc vương một đôi xanh biếc con người cũng là đột nhiên trở nên trống rông khởi lai, bị chậm một lúc lâu mới dần dần khôi phục thần thái. Ngươi với nàng làm cái gì? Bên cạnh sư Chấn Thiên sắc mặt có chút hoảng sợ, hắn đương nhiên không phải lo lắng Thanh Loan tộc vương, chỉ bất quá hắn là đang lo lắng Hiên Viên Thiên Âm hội tương đối phó Thanh Loan tộc vương loại thủ đoạn này cũng đồng dạng dùng đến trên người của mình. Sư Chấn Thiên này nhất giống, làm cho Thanh Loan tộc vương cũng trong nháy mắt hoàn hồn, tuy mặc dù là có chút kinh hoàng trừng Hiên Viên Thiên Âm thanh sắc bén hỏi, đáng chết, ngươi một vốn một lời vương làm cái gì? Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lãnh đạm nhìn thần sắc kinh sợ Thanh Loan tộc vương, lạnh lùng phun ra 2 chữ: và miệng. Người Thanh Loan tộc vương giận dữ, nhưng mà nàng còn chưa nói hết lời, nàng liền kinh hoàng phát hiện mình tay đã không nghe sai khiến giơ lên, sau đó đối với mình mặt liền là hung hăng nhất bàn tay phiên xuống. 3. Lanh lảnh 3 tiếng vỗ tay vang lên, một tát này không chỉ là tương chính nàng cấp đánh bối rối, ngay cả bên cạnh sư Chấn Thiên cũng cấp nhìn bối rối. Khóa hồn phong ân chú, ngươi hẳn là vui mừng ta bây giờ còn chưa ngươi bảo lưu lại ý thức của mình, nếu là ta trực tiếp đánh tan ngươi thần thức. Ngươi liền chỉ có thể làm một khối không có bất kỳ ý thức con rối. Hiên Viên Thiên Âm hướng phía thần sắc dại ra Thanh Loan tộc vương mỉm cười, đạm thanh đạo, ngươi không nên hy vọng làm một khối không có ý thức con rối đi. Như thế, thứ nay về sau là được dễ nghe nói, hiểu sao? Bản vương Thanh Loan tộc vương ánh mắt biến đổi, nhưng mà nàng mới vừa phun ra 2 chữ, Hiên Viên Thiên Âm liền là mi tâm vừa nhíu, nhìn nàng nói, ta không thích nghe ngươi tự xưng bản vương 2 chữ này, sau này không để cho ta nghe thấy, được không? Cuối cùng được không 2 chữ bị Hiên Viên Thiên Âm nhấn mạnh, mà vốn là muốn phản bác Thanh Loan tộc vương mới vừa có muốn phản bác ý nghĩ, đột nhiên liền cảm giác được trong đầu tựa có vô số cương châm chát quá tựa như, lập tức làm cho nàng kêu thảm một tiếng, thống khổ ôm lấy đầu. Nhìn Thanh Loan tộc vương thống khổ bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm dường như lần này hài lòng gật gật đầu, thản nhiên nói, rất tốt, xem ra ngươi đã hiểu. Dứt lời, nàng ánh mắt vừa chuyển, sau đó nhìn về phía bên cạnh đã thần sắc đại biến sư Trấn Thiên. Ngọn lửa Long sư tộc vương. Tiếp được đến nên chúng ta nói chuyện một chút. Sư Chấn Thiên nghe nói con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, vội vàng nói, "Bất Bản vương, ta đồng ý ngươi đề nghị. Phải không? Này thực sự là một sáng suốt quyết định." Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười, bất quá dung trời tộc vương loại này sảng khoái quyết định, nhượng ta rất khó tin ngươi thành ý a, cho nên ổ khóa này hồn phong ấn chú đồng dạng cũng phải hạ ở tộc vương trên người. Sư Chấn Thiên nghe nói biến sắc. Thế nhưng dung trời tộc vương có thể yên tâm, ở sở có chuyện sau khi chấm dứt, ta lập tức vì tộc vương giải trừ phong ấn là được. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Sư Chấn Thiên khẽ biến thần sắc, bảo đảm đạo. Mặc dù nàng nói là nói như thế, thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình sẽ bị nhân ở trên người hạ phong ấn, cái này làm sao cũng không phải kiện khoái trá sự tình. Thế nhưng Sư Chấn Thiên lại cũng bất đắc dĩ biết mặc dù chính mình không đồng ý, cũng là không có cự tuyệt quyền lợi, nói không chừng còn phải tượng thanh linh nữ nhân kia như nhau, bị hung hăng sửa chữa một trận sau đó cưỡng chế thi hạ phong ấn thuật. Kẻ thức thời là người tài giỏi câu này nói cũng không phải là chỉ ở nhân tộc ở giữa có, thú tộc cũng giống như thế. Cho nên ở loại này người vì giao thất ta vì thịt cá dưới tình huống, Sư Chấn Thiên cũng chỉ có thể đồng ý tịnh mắt mở trừng trừng nhìn Hiên Viên Thiên Âm đối với mình thi hạ khóa hồn phong ấn chú. Đương phong ấn chú hạ hoàn sau, Hiên Viên Thiên Âm lúc này mới lại cười híp mắt nhìn hai người, đạo, nếu như thế, vậy sau này chúng ta liền là đứng ở cùng một trận chiến tuyến bằng hữu. Nhìn hai vị dường như thân thể có chút khó chịu, không bằng đi xuống trước nghỉ ngơi thật tốt một phen, đằng hai vị dưỡng được rồi thân thể hậu, chúng ta lại đến trao đổi sự tình từ nay về sau. Hiên Viên Thiên Âm phen này biến sắc mặt tốc độ không thể bảo là bất khoái, thấy bên cạnh những người khác đều là sửng sốt. Đưa ngọn lửa Long Sư tộc vương cùng Thanh Loan tộc vương phờ phạc dưới đất về phía sau, Hiên Viên Thiên Âm tâm tình vui mừng nhìn về phía mọi người, vô vô tay, đạo, nô. Giải quyết, phía dưới liền là đi thỉnh Kim Nghe một tộc nhân đến đây nhận họ hàng đi. Chư thân sắc bình tĩnh Đông Phương Kỳ cùng vẻ mặt sùng minh nhìn Hiên Viên Thiên Âm nắm cha con hai người ngoại, những người khác giới thiệu khỏe miệng co rúm nhìn vẻ mặt tiêu ý Hiên Viên Thiên Âm. Nói hảo tâm sự đâu? Nói hảo không sử dụng bạo lực giải quyết đâu? Ngươi như thế nói một đàng làm một mẹo đích thực hảo hảo không? Thần Long càng là vẻ mặt hối hận nhìn Hiên Viên Thiên Âm, nhịn không được ở trong lòng gầm hét lên, lão tử từ nhỏ nhìn lớn lên nha đầu a. Cư nhiên liền như thế bị mang sai lệnh. Đông Phương Kỳ, lão tử muốn cùng ngươi liều mạng. Chương 74, Kim Nghe một tộc. Kim Nghe một tộc tộc nhân động tác quả nhiên rất nhanh, ở áo trắng hướng bọn họ phát ra mời tin tức hậu ngày thứ 5 lý, Kim Nghe một tộc hai vị trưởng lão liền là chạy đến Tuyết Tâm Cốc. Bởi vậy cũng có thể thấy này Kim Toan Vương đối với Kim Nghe một tộc có quan trọng cỡ nào. Này hai vị Kim Nghe tộc trưởng lão hiển nhiên là cái tính nôn nóng, này mới vừa đến Tuyết Âm Cốc liền không thể chờ đợi được hỏi thăm khởi lai. Áo trăng cốc chủ, không biết ngài trước truyền tin đến sở nói tộc ta tân sinh tộc vương sự tình nhưng là thật. Nhìn vị này nóng ruột Kim Nghe tộc đại trưởng lão, áo trắng vẫn là một bộ nhàn nhạt thần sắc, chỉ bất quá hắn mặc dù thần sắc không có thay đổi gì, lại là đưa mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Hiên Viên Thiên Âm ở thu được áo trắng ánh mắt hậu cười, này mới mở miệng đạo, rốt cuộc là không phải kỳ thực chúng ta cũng không phải rất rõ ràng, cho nên lúc này mới nhượng hai vị trưởng lão tự mình đến đây nhận thân phận. Nàng này vừa mở miệng, hai vị Kim Nghe tộc trưởng lão quả nhiên đưa mắt nhìn qua đây. Trước này hai vị trưởng lão liền có một chút nghi hoặc Hiên Viên Thiên Âm bọn họ thân phận của những người này, bất quá trong lòng cấp thiết muốn biết về tân sinh tộc vương tin tức, cho nên liền xem nhẹ. Bây giờ nhìn thấy Tuyết Âm Cốc chủ cư nhiên tương phát biểu quyền giao cho người này tộc nữ nhân, hai vị trưởng lão lúc này cũng không thể bất chính coi khởi lai. Thế nhưng này Tuyết Âm trong cốc nhân đích thực là có chút không bình thường, chứ không nói Tuyết Vũ chim đại bàng Tuyết Âm trong cốc lại có nhân tộc xuất hiện, này trong đại điện vài người khác thế nào nhìn cũng là đến từ bất đồng thu tộc. Vị cô nương này là Kim Nghê tộc đại trưởng lão nhìn Hiên Viên Thiên Âm thăm dò bàn hỏi, mặc dù hắn không rõ ràng lắm vì sao Tuyết Âm trong cốc sẽ có người tộc nữ nhân xuất hiện. Nhưng nhìn vị này Tuyết Âm Cốc chủ đối người này tộc nữ nhân thái độ liền là không bình thường. Thấy Kim Nghê tộc đại trưởng lão hỏi thăm, Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười, đạo, ta họ Hiên Viên, cùng áo trắng cốc chủ là bạn tốt. Hiên Viên. Kim Nghê tộc hai vị trưởng lão thần sắc đống nhiên biến đổi, nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lập tức có chút không giống nhau khởi lai. Kim Nghê một tộc cũng không phải là ngọn lửa Long Sư cùng Thanh Loan nhị tộc như vậy sau đó mới ra chủng tộc. Nếu nói là hạ ba ngày cùng bình ba ngày có lẽ không ai biết Hiên Viên hai chữ đại biểu là cái gì, đã là bọn hắn Kim Nghê một tộc lại là phi thường rõ ràng. Kim Nghê một tộc nguyên bản chính là thần tộc chi thú, chính là chúng thần đỉnh thượng nguyên ở chủng tộc, một ít bị cố ý vùi lấp sự tình, Kim Nghê một tộc còn là biết đạo nhất một chút. Trong đó liền bao gồm Hiên Viên này dòng họ. Ngươi là Kim Nghê tộc đại trưởng lão bỗng nhiên đứng lên, ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cười gật gật đầu hậu, mới nhìn nàng một lúc sau, chậm rãi nói. Thực sự là không nghĩ đến. Lại còn có lại nghe thấy này dòng họ một ngày a. Khu Ma Long tộc tự hạ sinh tới nay, không có bất kỳ một vị tộc nhân tu vi có thể thành thần, đặc biệt là cùng ngày đạo tương các giới thông đạo phong ấn hậu, Khu Ma Long tộc truyền nhân liền vẫn canh giữ ở nhân gian giới. Đừng nói là bây giờ ngày thứ 5, đâu sợ sẽ là hạ vị mặt cửu tiêu đại lục, cũng không có Khu Ma Long tộc truyền nhân có thể phá không phi thăng đi lên quá. Bây giờ ở ngày thứ 5 chung cư nhiên có thể gặp phải Khu Ma Long tộc truyền nhân. Càng sâu tới vị này truyền nhân tu vi đã đạt tới thượng thần cảnh, đây mới thật là trước nay chưa có sự tình, nhưng nghĩ này Kim Ngê tộc hai vị trưởng lão trong lòng có bao nhiêu kinh ngạc. Đối với vị này Kim Ngê tộc đại trưởng lão cảm thán, Hiên Viên Thiên Âm cũng chỉ là đãng cười không nói, mà người trước ở cảm thán qua đi cũng không có sẽ ở cái đề tài này thượng nói thêm cái gì, đã nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lại là thiếu mấy phần lãnh đạm. Nghe Hiên Viên cô nương vừa trong lời nói ý tứ, nghĩ đến vị kia hư hư thực thực tộc ta tộc vương tiểu gia hỏa liền là Hiên Viên cô nương tìm được đi. Đúng là như thế. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, đạo, lúc trước ta gặp phải tiểu gia hỏa kia địa phương ở một hạ vị mặt tiểu thế giới chung, thả nó trên người mang theo một loại tương tự với khóa thần quyển gì đó, cho nên ta cũng không có đi quá nhiều chú ý tiểu gia hỏa kia thân phận. Chỉ bất quá mấy ngày gần đây ở đi tới ngày thứ năm hậu mới vừa nghe nói về Kim Nghe một tộc một số chuyện tình, ta nghĩ có lẽ có thể làm cho Kim Nghe một tộc tộc nhân đến tự mình xác nhận một phen, cho nên lần này liền thỉnh hai vị trưởng lao đến đây. Hạ vị mặt tiểu thế giới. Kim Nghe tộc nhị trưởng lão nghe nói như như mày, dường như đang nghe đến kia hư hư thực thực tân sinh tộc vương tiểu gia hỏa là ở cái loại đó thấp vị diện tìm được hậu, trong mắt của hắn lại là nhiều mấy phần vẻ thất vọng. Hiển nhiên vị này nhị trưởng lão tịnh bất cho rằng bọn họ trăm năm trước mất tân sinh tộc vương lại xuất hiện ở đó loại thấp vị diện tiểu thế giới chung. Nhìn thấy này nhị trưởng lão trong mắt vẻ thất vọng, Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên rõ ràng trong lòng hắn nghĩ cái gì, sau đó lại cười nhạt bổ sung một câu, Nga, còn có chuyện nhi quên nói. Lúc trước ta gặp phải tiểu gia hỏa kia địa phương, là vì tiền ngày thứ ba Lưu Vân Tông vị kia Lăng Tiêu Thượng Thần lao ra. Đương nghe được Hiên Viên Thiên Âm nói ra Lăng Tiêu Thượng Thần bốn chữ hậu, Kim Nghê tộc hai vị trưởng lão khí tức trong nháy mắt thay đổi. Vị kia Lưu Vân Tông tông chủ Lăng Tiêu Thượng Thần toàn bộ chúng thần đỉnh trung nhân ai hội không biết hắn là ngày thứ 9 thượng vị kia tay sai. Lúc trước Kim Nghê trong tộc chính phùng thượng một đời tộc vương ngã xuống, tân sinh tộc vương vừa phá vỏ ra, bọn họ trong tộc liền gặp địch tập. Mặc dù những thứ ấy nhân đô che mặt, thế nhưng Kim Nghê tộc tộc nhân có người nào không biết những thứ ấy nhân là đến từ đâu. Bây giờ số tuổi là chống lại số, ngay cả phát hiện tiểu gia hỏa kia địa phương đều là đuổi kịp 3 ngày chung những tên kia có liên quan, nói như vậy. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa kia quả thật là tân sinh tộc vương? Nghĩ như thế, Kim Nghê tộc hai vị trưởng lão hô hấp lập tức trở nên có chút gấp khởi lai. Ánh mắt nóng bỏng nhìn Hiên Viên Thiên Âm, Kim Nghê tộc đại trưởng lão có chút cấp thiết hỏi, Hiên Viên cô nương, có thể hay không nhượng lao phu hai người hiện tại liền gặp tiểu gia hỏa kia? Đương nhiên nhưng Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười gật đầu, nhưng mà còn chưa có nói xong, ngoài điện liền truyền đến một trận tiếng bước chân rộn rập, tịnh kèm theo nắm mại thanh mại khí thanh âm truyền vào. Mẫu thân. Âm thanh vừa mới rơi xuống, mặc một thân mực sắc cẩm bào nắm liền giống như cái êm dịu tiểu bánh bao tựa như xuất hiện ở cửa đại điện. Bất quá bởi cửa đại điện ngưỡng cửa quá cao, mà nắm chiều cao hữu hạn, cho nên hắn mới vừa xuất hiện ở cửa điện ngoại liền là vào không được. Nắm nhăn một khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn mình trước mắt quá cao. Mặt nhìn mình trước mắt quá cao ngưỡng cửa, ở phát hiện chính mình đích thực là bò bất quá hậu, mới ngẩng đầu nhìn trong điện Hiên Viên Thiên Âm chờ người phiết phiết cái miệng nhỏ nhắn, có chút thẹn thùng nói, mẫu thân, ở đây quá cao. Trong điện cả đám nhân đồng thời tương ánh mắt nhìn bị ngưỡng cửa ngăn ở bên ngoài nắm, mà Kim Nghê tộc hai vị trưởng lao ánh mắt lại là nhìn chằm chằm nắm trong lòng ôm kia chỉ tiểu con nghê. Ngồi ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình Đông Phương Kỳ có chút ghét bỏ liếc mắt nhìn cửa đại điện con trai, tiểu béo đôn. Nhượng ngươi cả ngày tận ăn thịt, vẫn hoành trường cũng không dựng thẳng trường nhất trường, đáng đợi liên cái ngưỡng cửa đồ phiên bất quá đến. Mà Hiên Viên Thiên Âm ở nhìn con trai trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia mặt thẹn thùng thần sắc, lập tức nhịn không được bật cười. Đang nghĩ ngợi quá khứ tương con trai ôm vào đến, thần long lại là trước một bước thiểm quá khứ, sau đó liên người lẫn thu cùng nhau kẹp ở trong lòng. Áo trắng càng là cao mày nhìn kia đối với nắm đến nói có chút quá cao ngưỡng cửa, sau đó đối phía sau xích bằng tộc trưởng thản nhiên nói, tương trong cốc sở hữu quá cao ngưỡng cửa đô cấp hủy đi. Bên cạnh côn bằng cười híp mắt vọt đến thần long bên mình đoạt lấy nắm ôm ở trong ngực của mình, sau đó đối áo trắng nhíu mày đạo, ngươi trái lại không tiếc. Toàn bộ tuyết âm trong cốc hướng như vậy ngưỡng cửa nhiều không kể xiết, liền vì cái vật nhỏ này liền tương toàn cốc ngưỡng cửa đô cấp hủy đi, cũng không ngại phiền phức. Quá cao, trướng mắt. Áo trắng nhìn cũng không nhìn côn bằng liếc mắt một cái, nhàn nhạt trả lời đạo. Quá cao trướng mắt. Thật là một không thoải mái lý do. Côn bằng liếc mắt một cái thần sắc vẫn như cũ lanh đạm áo trắng, sau đó liền tương nắm ôm vào trong ngực tiểu con nghe sốc lên đến ném cho bên cạnh đã mau đem tròng mắt đô trường ra tới hai vị kim nghe tộc trưởng lão, cười híp mắt nói. Nhạ, là không phải là các ngươi gia tân sinh tộc vương, chính các ngươi trông. Hắn đem tiểu con nghe nhất ném, liền mình ôm lấy nắm một bên đi chơi, nhưng khổ hai vị kim nghe tộc trưởng lão. Ở nhìn thấy côn bằng liền như thế đem tiểu con nghe cấp ném qua đây, sợ đến hai vị trưởng lão suýt nữa kêu sợ hãi lên tiếng, liên mang thủ mang cước loạn tương tiểu gia hỏa cấp tiếp được. Một phen tiếp được tiểu con nghe, hai vị trưởng lão lần này thở phào nhẹ nhõm nhi, lúc này hai người nhưng không kịp đi chừng Côn Bằng, vội vàng ôm tiểu gia hỏa điều tra khởi lai. Mặc dù tiểu con nghe bây giờ vẫn không thể miệng phun tiếng người, thế nhưng sớm liền mở ra linh trí thả còn không thấp, nó ở vừa đến hai vị tộc trưởng trong tay hậu, liền nhận thấy được một cỗ thân thiết khí tức, lập tức ngẩng đầu quan sát hai người. Kim Nghê một tộc có bọn họ độc môn điều tra phương pháp, cho nên chỉ thấy Kim Nghê tộc đại trưởng lao ôm tiểu con nghe hai tay trùng kim quang chợt lóe sau, liền tương tiểu gia hỏa cấp triệt để bao phủ ở tại kim quang trong. Sau một lát, một cỗ uy áp trong nháy mắt từ nhỏ con nghe trong cơ thể tán phát ra rồi, đương cảm nhận được này luồng uy áp sau, hai vị Kim Nghê tộc trưởng lão lập tức thần sắc trở nên kích động. Vương tộc huyết mạch, là thật vương tộc huyết mạch. Kim Nghê tộc đại trưởng lão thần sắc kích động không thôi. Phùng tiểu con nghe giống như cùng phùng bảo bối gì bàn, ngay cả bên cạnh nhị trưởng lão cũng là kích động được toàn thân run rẩy lên. Nhìn thấy hai vị kích động không thôi Kim Nghê tộc trưởng lão, Hiên Viên Thiên Âm cũng là nhàn nhạt cười, đối với kết quả này nàng căn bản không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ bất quá bị Côn Bằng ôm vào trong ngực nắm lại là khuôn mặt nhỏ nhắn ảm ảm, tiểu kim thân phận bị xác nhận, cũng là tỏ vẻ tiểu kim sẽ bị mang về Kim Nghê tộc. Hiên Viên cô nương Kim Nghê tộc đại trưởng lão đè xuống trong lòng kích động cảm xúc. Đột nhiên đối Hiên Viên Thiên Âm thật sâu thi lễ, cảm ơn Hiên Viên cô nương tương tộc ta tộc vương mang về, này ân tình Kim Nghê một tộc hội khắc trong tâm khảm. Đại trưởng lão làm cái gì vậy? Hiên Viên Thiên Âm né qua hắn này thi lễ, lắc đầu nói, ta lúc trước gặp phải tiểu gia hỏa này hội tương nó mang theo bên người cũng là bởi vì cùng nó hữu duyên, bây giờ tương nó trả Kim Nghê một tộc cũng là thuận tiện mà thôi, hai vị trưởng lão xác thực không cần như vậy. Đã này ân tình đích thực là ta Kim Nghê một tộc thiếu cô nương. Bên cạnh nhị trưởng lão nghiêm túc nói, nhìn thấy Kim Nghê tộc hai vị trưởng lão thận trọng như thế thần sắc, Thần Long lại là nhíu mày nhìn bọn họ đột nhiên nói, ân tình gì gì đó liền không cần phải nói, tới trước nói một chút Kim Nghê một tộc tính toán đi. Tính toán? Hai vị trưởng lão nghe nói nghi ngờ nhíu nhíu mày, Thần Long suy cười một tiếng, đạo, thế nào? Các ngươi tộc vương bị người đoạt đi bách nhiều năm, bây giờ tìm trở về liền là có thể bất báo thù này. Kim Nghê một tộc nhưng không phải như vậy đại phương tính khí a. Thần Long lời có thể nói là một điểm đô không khách khí, bất quá hắn cũng đích xác có cái kia không khách khí tư cách. Nói đến báo thù việc, Kim Nghê tộc tộc nhân đích thực là không có hảo phóng như vậy, thù này bị bọn họ ký trên trăm năm, lại há có thể không muốn quá muốn báo. Chỉ bất quá. Đại trưởng lão một đôi lão mắt thật sâu quan sát Thần Long một vòng, trước tiến điện lúc hắn lại cảm thấy này mắt vàng nam nhân khí tức có chút quen thuộc, thế nhưng nam nhân này lại tương một thân uy áp cấp thu lại được phát hiện không được nửa phần. Cho nên hắn liền không có nghiêm túc suy nghĩ quá. Bây giờ đương nam nhân này đột nhiên nhìn mình chằm chằm lúc, hắn mới nhận thấy được một cỗ không thích hợp cảm giác. Không biết vị này chính là. Đại trưởng lão nhìn Thần Long thăm dò bản hỏi, đã hắn phát hiện bất ra nam nhân này thân phận, đơn giản liền trực tiếp hỏi lên. Thần Long nghe nói nhàn nhạt nhìn Kim Nghê tộc hai vị trưởng lão liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt nhất ngưng, một cỗ cường hãn mà bá đạo uy áp trong nháy mắt tự trong cơ thể hắn phóng xuất ra đến. Này luồng uy áp trung mang theo mênh mông chính khí. Trong không khí ẩn ẩn truyền đến rồng hét tiếng lại là làm cho Kim Nghê tộc hai vị trưởng lao thân thể run lên, sau đó nhìn Thần Long ánh mắt lập tức theo kinh ngạc, không thể tin tưởng, sau đó chậm rãi chuyển thành cuồng nhiệt. Long thần chí tôn. Hai vị trưởng lão kinh hô lên tiếng. Đối với hai người kinh hô, Thần Long lại là không hề răng, bất quá hiển nhiên là ngầm thừa nhận thân phận của mình. Chí tôn Kim Nghê tộc hai vị trưởng lão hô hấp bị kiềm hãm, sau đó đột nhiên hướng phía Thần Long phương hướng liền là quỳ xuống. Kim Nghê một tộc trừ bổn tộc tộc vương ngoại không quý bất luận kẻ nào, thế nhưng này bất luận kẻ nào lại không bao gồm Thần Long. Chí tôn hai chữ cũng không phải là nói không, phàm là có long tộc huyết mạch thú tộc, ai nhìn thấy Thần Long bất cung kính quỳ xuống kêu một tiếng chí tôn, đây cũng là vì sao Long Tà lại bướng bỉnh không chịu phục tùng, nhưng Thủy Trung sẽ không theo Thần Long làm chính diện khiêu khích nguyên nhân. Vì trong huyết mạch áp chế cũng không phải là hào đùa, mặc dù là bây giờ ma tộc ma long, Long Tà ở ma tộc trung địa vị lại cao. Cũng thay đổi không được hắn là Long tộc sự thực. Cho dù Long Tà chính mình không thừa nhận, còn từng nghĩ muốn khiêu chiến Thần Long, thậm chí thay thế Thần Long chí tôn vị, trong lòng nhưng cũng thập phần rõ ràng biết hắn nếu thật chống lại Thần Long, không có bất kỳ phần thắng. Mà bên này Kim Nghê tộc hai vị trưởng lão quỳ xuống nửa ngày cũng không thấy có Thần Long có phản ứng gì, đại trưởng lão lần này khẽ ngẩng đầu hướng phía Thần Long nhìn lại, liền nhìn thấy Thần Long chính nhìn mình chằm chằm hai người không nói. Kim Nghê tộc đại trưởng lão sửng sốt, lập tức liền hiểu được. Vị này chí tôn là chờ đợi mình hai người trả lời hắn vừa vấn đề. Vị này đại trưởng lão tự nhiên cũng là lao thành rồi nhân tình, chứ không nói vị này long thần chí tôn vừa lời nói kia ý tứ, chỉ nhìn một cách đơn thuần khu ma long tộc vị kia truyền nhân trên mặt nhàn nhạt tiêu ý liền hiểu mấy phần. Mặc dù hai người bọn họ vừa tới ngày thứ tư không lâu, thế nhưng cũng biết trước đó không lâu ngọn lửa Long Sư cùng Thanh Loan nhị tộc tộc vương từng mang theo tộc nhân đến đánh quá Tuyết Âm Cốc, không chỉ không đánh thành, ngay cả hai vị tộc vương đô nói là bị thỉnh tới trong cốc làm khách. Hơn nữa khu ma long tộc nhất mạch cùng ngày thứ 9 vị kia sự tình, bọn họ này đó sống được có chút lâu láo ra hỏa còn là biết đạo nhất một chút, mà vị này long thần chí tôn từ trước liền là thủ hộ ở khu ma long tộc truyền nhân bên người, như thế chí tôn lời liền là rất hảo hiểu. Nghĩ hiểu được đại trưởng lão lập tức mở miệng nói, hồi chí tôn, kim nghe một tộc tự nhiên sẽ không quên thù này. Lúc trước tộc ta chỉ là thực lực không đủ, cho nên chỉ có thể ôm nỗi hận tương thù này chính mình nuốt trở lại, bây giờ chí tôn trở về. Kim Nghê tộc nghe theo chí tôn điều khiển. Sau khi nói xong vị này đại trưởng lão còn không quên lấy mắt lặng lẽ đi nhìn thần long, sau đó hắn quả nhiên nhìn thấy long thần chí tôn đang nghe hoàn hắn lời nói này hậu, thần sắc lập tức khá hơn một chút. Thần long tựa hài lòng gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, kia một uy nghiêm thả vô cảm khuôn mặt tuấn tú thượng thần sắc lập tức cùng biến sắc mặt tựa như, cười híp mắt nói, nha đầu đến an bài đi. Nhìn thấy thần long rõ ràng còn rất uy nghiêm bá khí bộ dáng một đôi thượng chính mình liền trong nháy mắt biến thành si hán bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được khỏe miệng rút chịu. Vì tránh thần long tiếp tục si hán xuống mà phá hủy hắn long thần chí tôn ở Kim Nghê tộc hai vị trưởng lao trong lòng hình tượng, Hiên Viên Thiên Âm vội vàng ho nhẹ một tiếng, sau đó nhìn hai vị trưởng lão đạo, nếu như thế, vậy trước hết mời hai vị trưởng lão hiện tại Tuyết Âm Cốc ở cái mấy ngày, ngày mai tương ngọn lửa long sư tộc cùng Thanh Loan tộc hai vị tộc vương cũng mời đi theo. Sau đó chúng ta hảo hảo nói chuyện này bình ba ngày sự tình. Như vậy an bài, hai vị trưởng lão cảm thấy thế nào? Nói chuyện bình ba ngày sự tình. Này không phải tỏ vẻ bọn họ chuẩn bị muốn triệt để thống nhất bình ba ngày, sau đó đối thượng ba ngày chung những tên kia tuyên chiến sao? Hai vị Kim Nghê tộc trưởng lão làm sao có thể không đồng ý, không nói đến bọn họ Kim Nghê một tộc nguyên bản liền bởi vì trăm năm trước sự tình chống lại ba ngày nhân co thủ hoán. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trước long thần chí tôn thái độ liền biết vị này khu ma long tộc truyền nhân ở chí tôn trong lòng có bao nhiêu trọng yếu. Hai vị trưởng lao đối liếc mắt nhìn, sau đó đồng thời đối Hiên Viên Thiên Âm đạo, liền nghe Hiên Viên cô nương ý từ an bài đi. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Viết quá độ tối nổi cáo. Ôi, còn là nhịn một chút đi, có quá độ sau mới có thể có phía sau cao trào không phải. Chương 75, ly khai bình 3 ngày. Đương ngày thứ 6 Kim Nghê một tộc. Còn có ngày thứ 5 Thanh Loan nhất tộc hòa ngày thứ 4 ngọn lửa Long Sư một tộc đồng thời tuyên bố cùng ngày thứ 5 Tuyết Âm Cốc liên kết kết thành đồng minh tin tức này sau. Bình ba ngày thú vực chung mọi người phản ứng đầu tiên liền là, không có khả năng. Thú vực các loại vốn chính là mỗi người vì chiến, ai cũng không phục ai cái loại đó, như thế nào hội cùng chủng tộc khác liên kết kết thành đồng minh. Huống chi tuyên bố tin tức này chính là bình ba ngày thú vực chung tam đại vương giả chủng tộc. Thế nhưng đương tam tộc tộc vương cùng trưởng lão đồng thời đứng ở Tuyết Âm Cốc cốc chủ bên mình hậu. Thú vực chung những thứ ấy không tin nhân cũng không thể không tin. Bình ba ngày thú vực chỉnh thể thực lực kỳ thực không thể so thượng ba ngày một ít thần tộc thực lực yếu, chỉ bất quá thu tộc nhân cho tới bây giờ đều là năm bẻ bảy mảng, cho nên mới phải bị thần tộc gáp chế nhiều năm như vậy. Lúc trước cũng không phải là không có nhân nghĩ tới tương toàn bộ thú vực thế lực liên hợp khởi lai, thế nhưng thú tu các tính tình đều là bướng bỉnh không chịu phục tùng, chưa xong toàn kinh sợ ở thực lực của bọn họ, muốn đưa bọn họ liên hợp khởi lai quả thực chính là nói nhảm mà thôi. Bây giờ bình ba ngày thú vực trung tam đại vương tộc tộc quần liên kết kết thành đồng minh, hơn nữa còn có một thực lực đồng dạng không tầm thường Tuyết Âm Cốc, bất quá liên kết mấy tháng, liền là triệt để quét ngang toàn bộ bình ba ngày thú vực. Ngay cả một ít người chủ viễn cổ huyết mạch ngoan cô tộc quần, đã ở ngạo nghệ đối kháng đồng thời, bị thần long hoặc là côn bằng hai người cấp chấn áp. Hiên Viên Thiên Âm càng là đúng phóng ra ngoài ra tin tức, lấy 7 vạn năm thôn thiên thú máu huyết vì khen thưởng. Làm cho không ít lãnh đời núi sâu hiếm có huyết mạch chủng tộc đều là đồng thời xuất hiện tịnh gia nhập Tuyết Âm Cốc. Thôn thiên thú máu huyết đối với thú tu mà nói, kia thế nhưng so với bất luận cái gì chân phẩm đan dược cũng phải có mãnh liệt sức hấp dẫn. Chỉ cần một giọt thôn thiên thú máu huyết là được lấy hoàn toàn thay đổi huyết mạch của mình lực, loại này hấp dẫn lại có cái nào thú tu có thể chống lại được. Ngắn tam tháng, toàn bộ bình ba ngày thú vực xảy ra long trời lở đất biến hóa, mà lúc này Tuyết Âm trong cốc Hiên Viên Thiên Âm chờ người cũng là chờ xuất phát. Nha nha, ly khai lâu như vậy cuối cùng phải về thượng ba ngày, tâm tình của ta cũng là nhịn không được có chút kích động đâu. Tuyết Âm Cốc bách hoa bình trung, côn bằng cười híp mắt ngẩng đầu nhìn phía trên xanh thẳm chân trời, một đôi sâu phượng con ngươi trung thoáng qua một mạt kích động. Bất quá đối với hắn cảm thán, bên mình mọi người lại là không có người đi phụ họa, đặc biệt là áo trắng. Áo trắng nhàn nhạt nhìn hắn một cái, mới quay đầu nhíu mày nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, lạnh lùng nói, ta cũng có thể cùng đi. Năng lực của ta có thể giúp đến các ngươi. Khó mà làm được. Hiên Viên Thiên Âm xông áo trắng cười cười, đạo, ngươi như cũng theo chúng ta đi, kia bình 3 ngày làm sao bây giờ? Không dễ dàng gì mới đưa toàn bộ thú vực liên hợp, áo trắng. Ngươi muốn biết này đó thú tộc cũng không phải là an phận gia hỏa, nếu như không có nhân ở bên cạnh trấn thủ, chỉ sợ chờ chúng ta nhất đi, bọn họ liền là muốn tạo phản đâu. Áo trắng nghe nói mặc mặc, dường như cũng là biết Hiên Viên Thiên Âm lo lắng là chính xác, nhưng là của hắn chân mày lại nhăn được chặt hơn chút nữa. Áo trắng ngươi a, biết cả ngày bản gương mặt, thực sự là đáng tiếc ngươi này một bộ hảo tướng mạo. Côn Bằng An nhàn thảnh thơi gật gù đắc ý, sau đó cười híp mắt nhìn áo trắng đạo, lần này chúng ta đi thượng 3 ngày cũng không phải là chính thức khai chiến, chỉ là đi tham đế thuận tiện tương một ít người các cấp mượn hơi đến chúng ta bên mình đến. Nga nha nha, bản tọa biết ngươi là không nỡ chúng ta, bất quá đảng chính thức hướng ngày thứ 9 lúc khai chiến, bất lại có thể tái kiến sao. Nhưng mà nghe xong Côn Bằng lời hậu, áo trắng trên mặt thần sắc dường như càng khó coi một ít. Không nỡ ngươi. Tôn tọa này cười nhạo cũng không tốt cười. Tính toán một chút, thực sự là một chút cũng không đáng yêu. Côn Bằng vẻ mặt bất đắc dĩ khoát khoát tay, dùng một loại ta đã sớm nhìn thấu ngươi ánh mắt nhìn áo trắng, đạo, áo trắng tính khí chính là như thế không thoải mái, không nỡ chính là không nỡ mà, có cái gì hảo xấu hổ. Áo trắng. Côn Bằng loại này tự quyết định bộ dáng, làm cho bên mình những người khác đều là vẻ mặt hát tuyến, đặc biệt là bị áo trắng ôm vào trong ngực nắm. Càng là có thể nhận thấy được áo trắng trên người tỏa ra ra trận trận linh khí. Nắm cảm thấy nếu như Côn Bằng tiếp tục nói nữa, áo trắng thúc thúc liền hội nhịn không được động thủ với hắn. Ngươi có thể muốn mặt một điểm sao? Long Tả càng là không quen nhìn Côn Bằng loại này nhàn nhã lại thập phần không coi mình là người ngoài bộ dáng, khó chịu hướng về phía Côn Bằng hét lên, không bằng liền ngươi lưu lại trấn thủ thú vực, nhượng này khối băng đi theo chúng ta quên đi. Khó mà làm được. Côn Bằng lập tức quay đầu liếc xéo Long Tả. Cười híp mắt thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc. Mọi người sửng sốt, còn tưởng rằng Côn Bằng muốn nói ra cái gì nghiêm túc lời đến, lại thấy hắn dùng vô cùng vẻ mặt nghiêm túc. Đạo, bản tọa đã nhiều năm cũng không có đi thần tộc, thế nhưng đặc biệt tưởng niệm thần tộc các loại món ngon a. Mọi người cười ngất. Thình thịch. Câm miệng. Thần Long càng là không thể nhịn được một quyền đập vào Côn Bằng trên đầu, trừng vẻ mặt ủy khuất Côn Bằng, giận dữ hét, người này cật hóa. Được rồi Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên xoa xoa mi tâm. Bất đắc dĩ liếc mắt nhìn loạn làm một đoàn Côn Bằng mấy người, thừa dịp thời gian còn sớm, chúng ta còn là vội vàng ngày thứ 7. Không biết vì sao, từ ở ngày thứ 3 thấy qua già lạc sau, trong lòng ta luôn luôn có một loại ẩn ẩn bất an. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm lời, Thần Long lập tức yên tĩnh lại, ngay cả vẫn có chút đùa giỡn bảo Côn Bằng đều là ôm bị đánh đầu sau đó ngẩng đầu nhìn qua đây. Hiên Viên Thiên Âm quay đầu nhìn về phía viễn sứ chân trời, cau mày nói, không biết vì sao, từ lần đó già lạc sau khi xuất hiện, tùy theo mà đến liền là nhất cô bất an hòa gấp gáp cảm, lần này đi thượng 3 ngày, có lẽ ta liền có thể tìm được đáp án. Thiên Âm. Ngay Hiên Viên Thiên Âm giọng nói rơi xuống, nhìn phương xa chân trời xuất thần thời gian, tay nàng liền là bị Đông Phương Kỳ ôn mát bàn tay cấp nhẹ nhàng nắm. Quay đầu lại nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy đứng ở sau lưng nàng Đông Phương Kỳ, đỏ sẫm hai tròng mắt ấm áp nhìn nàng, ôn nhu nói, đừng sợ, ta ở. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói ngẩn ra, lập tức câu môi cười, ân. Nga nha nha. Này gọi là gì? Trước mặt mọi người tú ân ái, tử được mau ước. Côn Bằng cười híp mắt theo Thần Long phía sau. Bằng cười híp mắt theo Thần Long phía sau lộ ra một đầu, nhìn Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người. Chỉ bất quá ở hắn tiếng nói vừa dứt sau, Côn Bằng thần sắc lại là nhất sửa, nghiêm nghị nói, bất quá cảm giác của ngươi có lẽ không sai, thượng 3 ngày cũng không phải là tốt như vậy xong. Thượng 3 ngày lại được xưng là thần vực, tự gia lạc thống trị thần vực tới nay, thần tộc cơ hồ toàn bộ rơi vào hắn trưởng không trung. Một ít không phục tùng hắn thần tộc tộc quần sớm ở mấy vạn năm tiền liền bị hắn dần dần diệt trừ. Thần tộc có thể vẫn đứng ở các tộc đỉnh, cũng là bởi vì thực lực của bọn họ là thật cứng hãn, điểm này thượng. Cùng thần tộc đánh quá các ngươi hẳn là rõ ràng nhất bất quá, không phải sao? Nói, liền đưa mắt nhìn về phía Đông Phương Kỳ cùng Long Tà hai người. Đông Phương Kỳ nhíu mày, Long Tà cũng là mặc mặc. Năm đó thần ma đại chiến trung, thần ma nhị tộc đều là dùng hết toàn lực, mặc dù hồng hoang chúng thần đại thể ngã xuống. Mất tích, thế nhưng bây giờ lưu lại thần tộc tộc quần cũng có thể nói là trải qua năm đó thần ma đại chiến hậu lưu lại tinh anh. Bởi vì chỉ có thực lực cường hãn tinh anh, mới có thể ở thần ma đại chiến chung sống xuống. Cũng không biết năm đó tham dự quá thần ma đại chiến các lao già có bao nhiêu còn sống đâu, nếu là bọn họ đô đứng ở già lạc kia nhất phương, này thật là không phải cái tin tốt. Côn Bằng ánh mắt trở nên có chút xa xưa khởi lai, cả người khí tức cũng là trở nên có chút không giống nhau, thế nhưng... Bất quá hẳn là cũng không còn lại bao nhiêu cái lao ra hỏa đi, dù sao thế gian này có thể lão được quá cá trạch cũng không mấy người, ha ha ha ha. A cuối cùng một tiếng A là đau hô, bởi vì Côn Bằng lại bị thần long cấp một vòng đánh ở tại trên đầu. Thỏa thích đau. Lao cá chạch. Người đánh nghiện không thành. Côn Bằng ôm đầu, giận trừng thần long. Thần long không thèm liếc mắt nhìn hắn, nhìn ngươi khó chịu, rõ ràng là cái ngu xuẩn, trang em gái ngươi thâm trầm. Lao cá chạch. Côn Bằng nghe nói giận dữ, này ra hỏa lại còn nói mình là ngu xuẩn. Rõ ràng này ngu xuẩn long mới càng ngu xuẩn được rồi. Ngay hai người lại sắp đánh cùng một chỗ thời gian, Hiên Viên Thiên Âm giống giận một tiếng, đủ rồi. Hai người bị giống được đồng thời một trận, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt kỷ dục phun lửa nhìn hai người, nghiến răng nghiến lợi nói, hai đều là ngu xuẩn. Thần Long, Côn Bằng. Tức giận nhìn hai người liếc mắt một cái, Hiên Viên Thiên Âm lần này đưa mắt thu về, nhìn bên cạnh vô cảm áo trắng đạo, áo trắng liền trước ở lại Tuyết Âm cốc đi, chờ chúng ta tới thượng ba ngày sau, hội nhìn thời cơ cho ngươi chuyển về tin tức. Ma thú vực các tộc trong khoảng thời gian này liền bắt đầu tay chiến tiền chuẩn bị, để tùy thời cũng có thể khai chiến. Hảo. Áo trắng nghe nói gật gật đầu, tương trong lòng nắm đệ cho Hiên Viên Thiên Âm, đạm thanh đạo, vậy các ngươi tất cả cẩn thận, mặc dù tôn tọa có chút không đáng tin, thế nhưng hắn nói những lời đó cũng đúng là như thế, năm đó ta Tuyết Vũ nhất tộc liền là không phục Tùng Gia Lạc, mới có thể bị hắn tìm được mượn cớ mà diệt tộc. Bây giờ thượng ba ngày có thể lưu lại thậm chí là phát triển cường đại tộc quần cơ hồ đều là đầu phục Gia Lạc. Trong đó còn bao gồm năm đó cái kia Phù Phong tộc. Phù Phong tộc không? Nghe thầy áo trắng nhắc tới tên này, đừng nói là Hiên Viên Thiên Âm, Đông Phương Kỳ càng là tương hai tròng mắt cấp nguy hiểm mị khởi lai, hiển nhiên hắn đối với Phù Phong tộc có rất sâu ấn tượng. Lúc trước ở Cửu Tiêu Đại Lục Lưu Vân Tông đại chiến lúc, Hiên Viên Thiên Âm liền là bị Lăng Tiêu cùng Phù Phong tộc trưởng hai người đồng thời công kích mới có thể rơi xuống đến ma tộc đi a. Thu này, Đông Phương Kỳ thế nhưng nhớ bất Hiên Viên Thiên Âm bản thân trả hết nợ sở đâu. Lại nói tiếp ngay ba người trầm mặc gian, phía sau Côn Bằng lại là ló đầu ra ngoài, một bên sờ cằm, vừa nói, Thanh Khâu thông đạo hình như cũng là ở thượng ba ngày đâu. Thanh Khâu. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói chấn động, lập tức trong đầu cấp tốc thoáng qua một đạo màu trắng bóng dáng. Mà Đông Phương Kỳ lại là như có điều suy nghĩ mị mị hai mắt, Thanh Khâu a, không phải là kia con hồ ly tinh địa bàn sao. Côn Bằng dường như không có nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm hai người thần sắc bàn, tiếp tục nói. Lúc trước kia tiểu chín đuôi dường như nhận được Thanh Khâu truyền đến tin tức gì hậu liền vội vã lôi hồ bất quy mở ra xanh trở lại Khâu thông đạo, nếu như lần này chúng ta đi lên ba ngày, có lẽ hẳn là có thể gặp thấy bọn họ đi. Cho nên nói, chúng ta ở thượng ba ngày cũng không phải là không có đồng minh mà, ha ha ha. Côn Bằng nhìn mọi người cười híp mắt tổng kết đạo. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói trầm mặc một cái trước mắt, đột nhiên nói, kia còn là không muốn gặp được vì hảo. Nói thế vừa rơi xuống, đừng nói là Côn Bằng. Ngay cả thần long còn có nguyệt sinh bọn họ đều là một bộ giật mình bộ dáng nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Thanh Khâu cửu vĩ hổ vốn sẽ không thiện chiến, hơn nữa bọn họ một tộc sớm đã tự động phong ấn nhiều như vậy vào năm, đã tị thế, sẽ không muốn lại đưa bọn họ cuốn vào tiến vào vì hảo. Hiên Viên Thiên Âm thủy con người thản nhiên nói. Đông Phương Kỳ nghiêng đầu nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, bất quá nàng lúc này hơi cúi đầu thủy hai trong mắt, căn bản vô pháp thấy rõ nàng con người trung thần sắc. Đi thôi. Trầm mặc nửa ngày. Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa ngẩng đầu yên ổn nhìn về phía mọi người, đạo, không muốn chậm trễ nữa thời gian. Ẩm. Giơ tay lên chém ra nhất đạo kim quang, giữa không trung tiến vào ngày thứ bảy không gian lỗ sâu liền là bị từ từ mở ra. Mọi người thấy Hiên Viên Thiên Âm không quay đầu lại lược thượng không trung, hơi ngẩn người, lại lập tức tung mình đi theo. Chỉ có Đông Phương Kỳ quay đầu nhàn nhạt liếc Côn Bằng liếc mắt một cái, sau đó sắc mặt có chút không tốt đi theo. Côn Bằng sờ sờ mũi, khẽ nói, lẽ nào ta nói sai cái gì? Không gian lỗ sâu bốn phía khắp nơi đều là cuồng bạo không gian lực, vù vù cuồng phong tương Hiên Viên Thiên Âm tức khắc tóc đen thổi được mất trật tự, xuyên qua sợi tóc, Hiên Viên Thiên Âm nhìn hỗn độn không gian vòng xoáy, trong đầu nghĩ lại là đêm đó thiên giản bờ sông, túc ly cặp kia ảm đạm hồ ly mắt. Ngươi bây giờ liền thực sự phi hắn không thể không. Cuối cùng túc ly câu kia nhỏ tiếng, kỳ thực nàng có nghe thấy, liền là bởi vì nghe thấy, cho nên bây giờ nàng mới càng không thể tương túc ly cũng quyển tiến vào. Túc ly đã hồi thanh câu. Kia liền không muốn ở đúc kết tiến vào chuyện của nàng chung. Trên người hắn thần phạt nguyên rủa, nàng sẽ vì hắn bài trừ, đây là nàng có thể vì Túc Ly làm duy nhất một việc, liền xem như. Sự, liền xem như hồi báo Túc Ly đối với mình đích tình nghị đi. Người đang suy nghĩ gì? Ngay Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi nhắm mắt lại đồng thời, phía sau truyền đến một trận quen thuộc lãnh hương, sau đó bên hông đồng thời căng thẳng, liền bị kéo vào một hơi lạnh trong ngực. Nghiêng đầu nhìn về phía người phía sau. Đương nhìn thấy cặp kia đỏ sấm hai tròng mắt chung nổi nổi chìm chìm cảm xúc dao động hậu, Hiên Viên Thiên Âm mới cười, đạo, nghĩ ta rốt cuộc có bao nhiêu yêu người. Đông Phương Kỳ nghe nói nhíu mày nhìn nàng, hỏi, nghĩ rõ ràng không? Ân, nghĩ rõ ràng. Hiên Viên Thiên Âm gật đầu nói, có bao nhiêu yêu? Hiên Viên Thiên Âm câu môi cười cười, nhìn đỏ sẫm trong tròng mắt có chút cố chấp quan mang, sau đó quay người ôm phía sau nhân cổ, tương mặt mai đi vào, nhẹ giọng nói, yêu đến có thể không đếm xỉa tất cả, thậm chí là xem nhẹ sở hữu a. Đông Phương Kỳ nghe nói thấp cười ra tiếng, tương Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa ôm chặt một điểm, ôn thanh đạo, phải không? Vậy ta là có thể không cần ghen tị. Không gian lỗ sâu tiền, hai người ôm nhau hình ảnh thật là coi được, thế nhưng... Ngông nô. Mậu thân. Phụ tôn. Các ngươi muốn muộn tử ta sao? Vẫn bị Hiên Viên Thiên Âm ôm ở trong tay nắm ra sức ở hai người giữa ngọ nguệ khởi lai, mang theo nước nợ nói, ta thật chính là các ngươi thân sinh con trai không? Anh. Cư nhiên có thể không nhìn ta đến này phần thượng. A nha. Nám. Nghe thấy nắm bi phẫn lên án, Hiên Viên Thiên Âm này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng tương Đông Phương Kỳ đẩy ra một điểm, lúc này mới nhìn thấy bị hai người bọn họ kẹp ở giữa con trai. Anh. Mẫu thân. Ngươi quả nhiên vì phụ tôn có thể xem nhẹ sở hữu, liên con trai cũng có thể xem nhẹ nắm ngẩng đầu khuôn mặt nhỏ nhắn bi phẫn trừng phụ mẫu của chính mình, lên án đạo, người này sinh còn có cái gì hy vọng a? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói khỏe miệng nhất chịu, Đông Phương Kỳ càng là không khách khí tương nắm sách khởi lai, sau đó ghét bỏ liếc mắt một cái con trai, liền trực tiếp giơ tay lên ném, ném cho phía sau theo tới thần long, giá đô điểm tiểu tử cũng biết cái gì gọi người sinh. Ngươi đã cũng đã hoài nghi nhân sinh, kia liền đi theo ông ngoại ngươi hảo hảo học một ít. Ông ngoại ngươi nhân sinh đủ trường, hắn có thể dạy hội ngươi một ít thế nào đối mặt nhân sinh. Tiểu tử thối, một chút thị lực thấy cũng không có. Không nhìn thấy cha ngươi cùng mẹ ngươi đang bồi dưỡng cảm tình không? Lại còn dám đánh đoạn. Dứt lời, cũng không quản phía sau con trai thế nào phẫn nộ kêu gào, đế tôn đại nhân ôm vẻ mặt dại ra vợ liền một cước bước chân vào không gian lỗ sâu. A lạc a lạc. Tiểu nắm thật nhưng linh, nhanh đến côn bằng thúc thúc trong lòng đến. Côn bằng từ phía sau lộ ra cái đầu, cười híp mắt liền muốn thân thủ đi ôm nắm. Thần long ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, liền né tránh hắn đưa qua tới tay, không biết xấu hổ, còn thúc thúc. Trang cái gì nộn. Hư lạnh một tiếng, sau đó ôm nắm liền tiến vào không gian lỗ sâu. Nguyệt sinh chờ người cũng là ánh mắt ghét bỏ liếc côn bằng liếc mắt một cái, trang nộn, hừ. Một mình lưu lại côn bằng một người đứng ở không gian lỗ sâu bên cạnh, vẻ mặt tiêu điều. Cư nhiên cũng không có coi bản tọa, thật là. Côn bằng chậm gì gì sửa sang lại một chút sợi tóc, sau đó hướng về phía dưới áo trắng phất phất tay, liền nhàn nhã bước chân vào không trung lỗ sâu, khẽ lẩm bẩm, bất quá nha đầu a. Kia chỉ tiểu chín đuôi cũng sẽ không như ngươi thỏa nguyện như vậy đại ở thanh khâu Nga. Chương 76, nữ thí chủ, xin không cần gặm tiểu tăng. Ngày thứ 7, ngày thứ 8 hòa ngày thứ 9 được xưng là thượng 3 ngày, đồng thời thượng 3 ngày còn có cái tên là thần vực. Thần vực, danh như ý nghĩa liền là thần biên giới. Chúng thần đỉnh cùng sở hữu cựu trọng thiên, mỗi tam trọng thiên làm một phân thủy lĩnh. Hạ 3 ngày vì hạ vị mặt nhân tộc tu luyện giả phá không thành thần hậu sở chỗ ở, bình 3 ngày vì thú tộc thú tu địa bàn. Mà lên 3 ngày liền là thần tộc cư trú. Thần tộc tự hồng hoang lúc liền sinh sôi nảy nở đến nay, thả sinh mệnh chu kỳ dài dằng dặc, cho nên thần tộc tộc nhân tộc quần cũng là nhiều không kể xiết. Thượng 3 ngày chung ngày thứ 7 lý thần tộc tộc quần phồn phức tạp hơn, đồng thời cũng bị phân 37 loại, đã bởi vì thượng 3 ngày chung tỉ như chỗ nào vực không gian thiên địa linh khí đều phải nồng nặc, cho nên không ít thần tộc vừa sinh ra trẻ mới sinh đều là trời sinh mang có thần lực. Dài đằng đắng hoàng cắt Gobi, mênh mông vô bờ, bị gió làm nham thạch thượng đầy nông nông sâu sâu vết rách. Nay liền là Hiên Viên Thiên Âm tự không gian lỗ sâu ra hậu nhìn thấy cảnh tượng, này hoang vắng bộ dáng thậm chí làm cho nàng tưởng lầm là không gian lỗ sâu truyền đưa ra lỗi, đưa bọn họ đoàn người cấp đưa đến Cửu Tiêu Đại Lục Lạc Nhật Chi Hoàng Cát. Nắm đại dương cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt Lý cũng là không thể tin tưởng nhìn hết thảy trước mắt, hảo nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại nhìn bên cạnh Đông Phương Kỳ, hỏi: "Phụ tôn, đây chính là thần vực?" Vì sao cùng trong trà lâu những thứ ấy thuyết thư tiên sinh nói cố sự không đồng nhất dạng A? Thiên Nga đâu? Giao trì đâu? Đều là lửa tiểu hải tử. Ngươi cho là thần vực là dạng gì tử? Đông Phương Kỳ liếc con trai liếc mắt một cái, hỏi ngược lại. Nắm bị hỏi được nhất nghẹn, cắn ngón tay chừng bốn phía nói không ra lời. Hắn cho rằng thần vực hẳn là xa hoa A, ít nhất không nên là như thế cái hoang vắng bộ dáng đi. So với bọn hắn ma vực điều kiện đô sai A. Thấy nắm cắn ngón tay nói không nên lời tới bộ dáng, thần long giơ tay lên sờ sờ đầu của hắn, tựa biết hắn đang suy nghĩ gì bàn, cười nói, hai tử ngốc, mỗi địa vực cũng có rồi rào cùng bẩn cùng, mặc dù là thần vực cũng giống như vậy. Đảng xuyên qua này phiến hoàng cắt Gobi, là có thể thấy thành thị, đi thôi. Mặc dù thần long nói trắng ra quá này phiến hoàng cắt Gobi nói nhẹ nhõm, nhưng thật muốn đi ngang qua mà qua lại cũng không phải là như thế nhẹ nhõm. Thần giới địa vực cực kỳ bao la, thả gỗ bì trung thường xuyên có thể gặp phải cỡ lớn gió bão, lấy Hiên Viên Thiên Âm bọn họ đoàn người tu vi, cho dù là đem hết toàn lực gấp rút lên đường đều là hoa gần nhất tháng mới đi ra này phiến hoàng cắt gỗ bì. Mà đương đoàn người cuối cùng đi ra đến hậu, Hiên Viên Thiên Âm đô cảm giác mình bị hoàng cắt gỗ bì trung gió bão đều nhanh thổi thành thiếu phụ luống tuổi có chồng, mặc kệ bọn họ đoàn người thực lực lại cường, đang đi ra hoàng cắt gỗ bì thời gian cơ hồ người người thoạt nhìn đều là rất nhếch nhác, toàn thân đều là hoàng cắt. Đông Phương Kỳ có chút bất đắc dĩ nhìn mình nết nhác một thần, đánh giá đây là hắn từ trước tới nay bết bắt nhất hình tượng. May mắn phía trước cách đó không xa đã có thể thấy thành trì, cho nên đoàn người cũng không chậm trễ nữa, nắm chắc thời gian vào thành, cũng tốt tìm ra tiểu lầu tương chính mình này một thân gió bụi dặm trường bộ dáng cấp rửa rửa. Phạm Ngọc Quan Hiên Viên Thiên Âm quan sát trên cửa thành thạch bảng hiệu, nguyên lai này tòa thành trấn tên gọi Phạm Ngọc Quan. Hẹp dài hai tròng mắt liếc mắt một cái đảo qua bốn phía cao to tường thành. Trên tường thành tỏa ra ẩn ẩn dao động hiện lên này tòa thành chỉ là bị nồng độ cao phòng ngự trận cấp bao phủ. Hình vòm cổng thành bị một phân thành hai, một bên là ra khỏi thành chuyên dụng, mà bên kia liền là vào thành chuyên dụng. Cửa thành càng là bị an bài mười mấy tên mặc ngân giáp binh lính ở gác, mỗi một cái ra khỏi thành hoặc là vào thành nhân đều bị nghiêm mật kiểm tra. Vào thành thông đạo bên cạnh còn bày một cái bàn, có chuyên gia thủ ở nơi đó thu nhập thành phí. Có lẽ là Hiên Viên Thiên Âm chờ người ở cửa thành tiền thời gian đứng quá lâu điểm, khiến cho kia phương tuần tra binh lính chú ý. Uy, bên kia ra hỏa các ngươi muốn vào thành hãy mau vào thành, không muốn chặn ở cửa thành. Nghe thấy giữ thành binh sĩ dục, Hiên Viên Thiên Âm lúc này mới hoàn hồn, sau đó gọi mọi người chuẩn bị vào thành. Nhóm chừng 10 nhân, thả cơ hồ người người đều là vẻ kinh dị hai trong mắt, loại này tổ hợp làm cho cửa thành binh lính đối Hiên Viên Thiên Âm bọn họ kiểm tra phá lệ nghiêm ngặt. Bất quá cũng may có côn bằng này giàu cao vạn kim ở, cho nên kiểm tra đều bị hắn nhất nhất cấp lăn lộn quá khứ, mỗi người nộp 10 thiên tinh tiền vào thành phí hậu, liền là thuận lợi tiến thành. Đợi đến mọi người tiến thành, Hiên Viên Thiên Âm này mới có một loại tới thần vực cảm giác. Trước không nói thành thị này lý phồn hoa, chính là bên trong thành thiên địa linh khí đều là so với ngoài thành càng đậm ốc, nhất bước vào cổng thành nội hậu, Hiên Viên Thiên Âm liền là nhận thấy được trong cơ thể thần lực chính đang từ từ trở nên sinh động. Cái loại đó cả người đô đắm chìm trong nồng nặc thiên địa linh khí trung sảng khoái cảm giác. Cơ hồ làm cho nàng cảm giác được thân thể mỗi lỗ chân lông đều là mở ra bàn, sau đó tham lam hấp thu trong không khí thiên địa linh khí. Đang Hiên Viên Thiên Âm trong lòng khoan khoái đồng thời, liền cảm giác được chính mình bên hông căng thẳng, sau đó bị Đông Phương Kỳ cấp đặt tại trong lòng. Mặc dù biết ngươi rất thích ở đây nồng nặc thiên địa linh khí, thế nhưng lại không thể bất ngăn cả ngươi. Đông Phương Kỳ túi đầu mỉm cười nhìn trong lòng nhân, nhẹ giọng nói, ngươi như vậy hấp thu thiên địa linh khí phương pháp, nhưng là sẽ khiến cho chúng quanh đây nhân chú ý. Người khác hấp thu thiên địa linh khí hoặc là gọi hấp thu, nhưng Hiên Viên Thiên Âm một khi buông ra toàn lực hút thu lại, vậy không gọi hấp thu, mà gọi là nuốt trôi. Nếu thật làm cho nàng đứng ở trên đường cái hút thu lại, không làm cho rối loạn mới là lạ chứ. Bị Đông Phương Kỳ như thế nhắc tới tỉnh, Hiên Viên Thiên Âm cũng mới phản ứng được, lập tức có chút không có ý tứ cười, đạo, ta trái lại quên mất. Bất quá ở đây thiên địa linh khí thực sự hảo nồng nặc, hơn nữa so với phía dưới thiên vực đều phải thuần khiết. Nay thần tộc nhân thật đúng là mệnh tốt. Ta nếu như sinh ở hoàn cảnh này chung, lại hà tất còn lo lắng giả lạc tên kia. Tiên thiên hoàn cảnh đích sắc rất quan trọng, bất quá hậu thiên rèn luyện mới là căn bản. Bên cạnh thần long liếc Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, tựa hồ đối với Hiên Viên Thiên Âm loại này hâm mộ cực kỳ khinh. Ngay cả bên cạnh côn bằng cũng là gật gật đầu, đạo, nha đầu, lao cá trạch lời không có nói sai. Ở đây tiên thiên hoàn cảnh đích sắc đối tu luyện giả rất tốt, nhưng ngươi như quả thật là sinh hoạt tại trong hoàn cảnh này, thành tựu chưa chắc sẽ hơn ngươi hiện tại cao. Hơn ngươi hiện tại cao. Đang nói, côn bằng còn một phen tương thần long ôm vào trong ngực nắm cấp sách tới trong ngực của mình, sau đó nắm bắt nắm thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, đảng tất cả sự tình sau khi kết thúc, ta trái lại tán thành tương này tiểu gia hỏa vứt xuống thấp vị diện đi rèn luyện. Thiên địa linh khí bẩn cùng trong hoàn cảnh mới có thể kích phát nhân tiềm lực, một khi lớn lên, kia thế nhưng so với từ nhỏ liền ở hảo trong hoàn cảnh trưởng thành nhân càng thành công liền. Vứt xuống thấp vị diện đi rèn luyện không? Đông Phương Kỳ cùng Hiên Viên Thiên Âm hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời nhìn ở côn bằng trong lòng ngọ nguyện nắm, biện pháp này kỳ thực bọn họ cũng cảm thấy không tệ. Bất quá hiện tại muốn những thứ này dường như còn là quá sớm một chút, ấn ma tộc nhân niên kỷ, chỉ có 4 tuổi nắm căn bản là còn là một mãi hoa tử. Đi trước đi. Hiên Viên Thiên Âm cười lắc lắc đầu, rèn luyện nắm sự tình đích sắc còn là sớm một chút, hiện tại nàng chỉ nghĩ vội vàng sốt ruột tiểu lầu, sau đó hảo hảo rửa cái tắm nước nóng. Thí chủ. Nữ thí chủ, xin không cần kéo tiểu tăng tăng bào được không? Ngay Hiên Viên Thiên Âm đoàn người mau muốn nhìn thấy tiểu lầu cổng lúc, đường phố bên cạnh một yên lặng hẻm nhỏ nội lại là truyền ra một réo rắt lại dẫn khó xử cùng khó xử thanh âm. Có lẽ bình thường như thế một thanh âm có lẽ là không thể khiến cho Hiên Viên Thiên Âm chú ý, thế nhưng kia người nói chuyện tự xưng lại là khiến cho Hiên Viên Thiên Âm chú ý, huống chi kia người nói chuyện sở nói kia một phen nói càng làm cho Hiên Viên Thiên Âm không muốn chú ý cũng khó. Hiên Viên Thiên Âm bước chân một trận, quay đầu hướng phía bên cạnh cách đó không xa trong hẻm nhỏ nhìn lại, vừa lúc có thể thấy một người mặc màu trắng tăng bào bóng lưng, hòa một bóng loáng đầu trần. Hòa thượng! Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc nháy nháy mắt, từ nàng đi tới bên này dị thế hậu, trừ ở Hạo Thiên Đông Đại Lục thời gian thấy được hòa thượng, nhưng liền chưa từng có tái kiến qua. Đặc biệt là Cửu Tiêu Đại Lục thượng, đừng nói là hòa thượng, liên cái đầu trần cũng không nhìn thấy quá. Bên này thế giới phân hóa rất là phức tạp, hình như căn bản cũng không có Phật giáo, liền càng không cần phải nói có hòa thượng. Này chúng thần đỉnh không phải thần tộc địa bàn không? Thế nào phương Tây phản cảnh tiểu hòa thượng đô chạy đến nơi đây? Hắn là thế nào qua đây? Đừng nói là Hiên Viên Thiên Âm, ngay cả Thần Long cùng Côn Bằng còn có Đông Phương Kỵ bọn họ đều là có chút kinh ngạc, mấy người bọn họ tự nhiên càng hiểu rõ chúng thần đỉnh sự tình, ở chúng thần đỉnh lý lại có phản cảnh nhân xuất hiện, thật căn bản là nói nhảm mà thôi. Nhưng mà đang ở bọn họ kinh ngạc đồng thời, bên kia trong hẻm nhỏ tiểu hòa thượng tình huống dường như có chút tế nhị a. Nữ! Thí chủ! Thì ngươi không muốn gặm tiểu tăng mặt được không? Nghe được tiểu hòa thượng kia lại lần nữa run rẩy lên tiếng, Hiên Viên Thiên Âm lập tức nhịn không được phốc thử một tiếng bật cười. Này tiểu hòa thượng là ở bị người phi lễ không? Tựa hồ là Hiên Viên Thiên Âm tiếng cười quá mức đột ngột, mà bên này trên đường phố đích thực là có chút thanh tĩnh, cho nên trong hẻm nhỏ nhân cũng là động tác một trận, sau đó đồng thời quay đầu hướng phía bọn họ bên này nhìn qua đây. Đương nhìn thấy tiểu hòa thượng kia khuôn mặt hậu, Hiên Viên Thiên Âm hai mắt sáng ngời, lập tức thầm nghĩ, ước, khá lắm mày thanh mắt đẹp đẹp đẽ tiểu hòa thượng, thảo nào ở ban ngày ban mặt Lý Đô hội bị người phi lễ. Tiểu hòa thượng kia khuôn mặt cực kỳ trẻ tuổi, nhìn niên kỷ cũng bất quá mới 13-14 tuổi bộ dáng, còn là một tiểu thiếu niên niên kỷ đâu. Tuấn lãng như ngọc trên khuôn mặt dường như bị lây một tầng hơi mỏng đỏ ửng, làm cho dung mạo của hắn càng là tuấn tú mấy phần, trán gian kia một viên thê diễm chu sa. Hiên Viên Thiên Âm dường như cho rằng nhìn đến đó vị trời sinh Phật tử phạm âm. Mà tiểu hòa thượng bên mình kia chặt lôi nữ tử cũng bất quá thoạt nhìn hơn 10 tuổi, nhìn hình dạng cũng là cái thanh tú giai nhân, lại là không có người nghĩ đến như thế một thanh tú thiếu nữ cư nhiên hội bên đường phi lễ một tiểu hòa thượng. Này hình ảnh xung kích tính còn là rất lớn. Tiểu hòa thượng kia ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm chờ người hậu, trong suốt trong hai mắt lập tức thoáng qua một mạt mừng rỡ quan mang, sau đó lập tức hướng phía bọn họ yếu yếu kêu cứu đạo, thí chủ. Có thể làm phiền các vị thí chủ giật lại vị này nữ thí chủ không? Nhưng mà hắn vừa dứt lời hạ, mọi người liền nghe được thứ lạp một tiếng, tiểu hòa thượng kia và táo trong nháy mắt bị nữ tử kia cấp xé mở một đạo rất lớn người, thậm chí ngay cả bên trong áo sơ mi đô cấp xả được rời rạc một ít, lộ ra trắng nõn ngực. Nữ thí chủ, xin không cần bắt tiểu tăng tăng bảo a, cái này tiểu hòa thượng kia thanh âm đều là mang theo khóc nức nở. Bất quá nữ tử kia dường như quả thật là cái gì cũng bất kể bàn. Mặc dù cách đó không xa còn có Hiên Viên Thiên Âm bọn họ ở, nàng như cũ nên làm cái gì liền làm cái gì, nên phi lễ hòa thượng cũng tuyệt đâu ra đó. Nhìn kia đang thương tiểu hòa thượng đô sắp khóc lên, Hiên Viên Thiên Âm cái này là nhìn không được, nhanh chóng thiểm quá khứ, sau đó giống như cái đại lực sĩ bản, một phen sốc lên cái kia tiểu hòa thượng liền là hướng ngõ nhỏ ngoại nhất ném, hô, Nguyệt Sinh, tiếp được. Bá. Một đạo màu trắng bóng người bị ném ra, Nguyệt Sinh cũng là dưới chân khẽ động. Sau đó vội vàng thiểm quá khứ tương nhân tiếp được. Hiên Viên Thiên Âm bên này vừa mới tương nhân ném ra, kết quả nữ tử kia lại là quay người lại, cấp tốc ôm lấy Hiên Viên Thiên Âm eo, sau đó bắt đầu một bên cọ một bên tính toán muốn bắt y phục của nàng. Hiên Viên Thiên Âm. Làm cái gì vậy? Nữ nam bất kỵ a. Nóng. Cho ta. Nóng quá. Nữ tử kia một bên cọ Hiên Viên Thiên Âm, một bên khẽ nỉ non, nhìn nàng hai mắt có chút mơ màng bộ dáng, hiển nhiên là thần trí có chút không bình thường. Cái này Hiên Viên Thiên Âm trái lại sửng sốt, hậu chi hậu giác phát hiện cô gái này không thích hợp. Bất quá nàng này sửng sốt không sao cả, bên ngoài Đông Phương Kỳ lại là đen một khuôn mặt tuấn tú. Bá. Trong chớp mắt liền là xuất hiện ở Hiên Viên Thiên Âm bên người, Đông Phương Kỳ toàn thân lãnh khí tỏa ra, giơ tay lên chính là muốn phải đem ôm Hiên Viên Thiên Âm không buông nữ tử cấp đánh bay. A Kỳ không muốn. Hiên Viên Thiên Âm cả kinh, nhận thấy được Đông Phương Kỳ trên người sát ý hậu, lập tức mở miệng ngăn cả nói, cô nương này hình như là trúng độc. Thậm chí có chút không rõ ràng lắm. Nhìn nữ tử mơ màng ánh mắt, cùng trên khuôn mặt không bình thường đỏ ửng, nhưng không phải là chúng độc sao? Bất quá chung lại là cái loại đó độc a. Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên đốt nữ tử mi tâm, một bó kim quang trong nháy mắt không có vào của nàng mi tâm, trước còn ôm thật chặt chính mình không buông nữ tử trong nháy mắt toàn bộ thân thể mềm nhũn, sau đó ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Đông Phương Kỳ ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị liếc trên mặt đất hôn mê bất tỉnh nữ tử liếc mắt một cái, sau đó ở Hiên Viên Thiên Âm muốn tương nhân nâng dậy thời gian lại là một phen tương nàng cấp kéo, câu nói sau cùng cũng không nói liền là xả Hiên Viên Thiên Âm ra cái hẻm nhỏ. A Kỳ nhìn toàn thân đô tản ra ta mất hứng khí tức đế tôn đại nhân, Hiên Viên Thiên Âm lập tức có chút dở khóc dở cười, cũng không thể làm cho người ta đảo ở nơi đó mặc kệ đi. Đông Phương Kỳ nghe nói quay đầu lại nhàn nhạt liếc Hiên Viên Thiên Âm, lạnh lùng nói, mặc kệ. Bằng không ta không để ý hiện tại để nàng vĩnh viễn ngủ xuống. Vĩnh viễn ngủ xuống A, không phải là nói muốn giết nữ tử kia sao? Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất chịu, sau đó lập tức ngậm miệng. Đa tạ nữ thí chủ, đa tạ các vị thí chủ. Ngay Hiên Viên Thiên Âm bị Đông Phương Kỳ kéo lại hậu, bên cạnh bị Nguyệt Sinh tiếp được tiểu hòa thượng này mới thở phào nhẹ nhõm nhi bản vội vàng đối mọi người cảm ơn, tuấn tú trên khuôn mặt thế nào nhìn cũng đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nay tiểu hòa thượng tăng bảo bị vừa nữ tử kia cấp xé vỡ, hơn nửa ngực đô che bất ở, hắn một bên dùng tay chăm chú che áo choàng, một bên còn không quên muốn hai tay tạo thành chữ thập. Nhìn thấy hắn loại này luống cuống tay chân bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng lại lần nữa nhất chịu, nhịn không được hiếu kỳ hỏi: Tiểu sư phụ, ngươi đây là đánh đâu tới a? Này chúng thần đỉnh cũng có hòa thượng a? Tiểu tăng là theo chân sư phụ theo ngày thứ 8 xuống Vân Du, bất quá tại hạ tới trên đường gặp được không gian gió bão, tiểu tăng cùng sư phụ đi tản. Tiểu hòa thượng tựa hồ bị Hiên Viên Thiên Âm tò mò nhìn chằm chằm ánh mắt của mình cấp trành được có chút không có ý tứ bản, ngay cả nói chuyện cũng là có chút cả làm khó xử. Sư phụ ta là một Vân Du tăng nhân, tiểu tăng bị sư phụ nhặt được hậu liền vẫn cùng ở sư phụ bên mình. Sư phụ là tăng nhân, kia tiểu tăng tự nhiên cũng theo làm tăng nhân. Nhìn thấy này tiểu hòa thượng xấu hổ lại có điểm nết nhác bộ dáng, bên cạnh côn bằng đều là chật chật kinh ngạc vây quanh hắn không ngừng quan sát. Hòa thượng A, thực sự là kỳ quái. Chúng thần đỉnh thượng nhưng chưa từng có hòa thượng A. Tiểu hòa thượng ngươi tên gì? Tiểu tăng Nộ Thiên. Tiểu hòa thượng nói giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng loáng đầu trần, xấu hổ cười nói, tiểu tăng cũng không biết sư phụ vì sao là tăng nhân, bất quá sư phụ nói Phật Pháp không đâu không có. Cho nên tăng nhân cũng hẳn là không đâu không có. Nộ Thiên. Côn bằng nghe nói trái lại như mày, cười híp mắt nhìn tiểu hòa thượng Nộ Thiên đạo, ngươi này pháp danh trái lại đạt được có chút to gan a, mấy ngày liền cũng dám đi ngộ không. Sư phụ thủ, sư phụ nói hy vọng tiểu tăng có thể chuyên tâm tu Phật, tìm hiểu thiên đạo, cho nên liền cấp tiểu tăng lấy này pháp danh. Tiểu hòa thượng ngại ngùng đạo. Kia tiểu sư phụ ngươi thế nào xuất hiện ở đây? Như thế nào hội cùng vị nữ tử kia Hiên Viên Thiên Âm hiếu kỳ hỏi. Nhìn tiểu hòa thượng ngại ngùng bộ dáng, hắn thật là không phải bình thường xấu hổ a. Vừa nhắc tới vừa sự tình, tiểu hòa thượng mặt càng đỏ hơn, ấp ấp úng úng nói, tiểu tăng. Tiểu tăng là bị không gian gió bao cấp quát đến nơi đây tới. Nguyên bản tiểu tăng là muốn có lẽ sư phụ đã ở phụ cận, liền ở trong thành khắp nơi tìm sư phụ, nhưng là mới vừa đi tới cái kia đầu hẻm, liền nhìn thấy vị kia nữ thí chủ đảo ở trong ngõ hẻm. Lòng còn sợ hãi dương mắt đi liếc cách đó không xa đầu ngõ liếc mắt một cái, tiếp tục nói. Kết quả tiểu tăng vừa mới vừa tựa vào gần. Vị kia nữ thí chủ liền đột nhiên. Hắn đột nhiên bên cũng không đột nhiên cái nguyên cớ đến, bất quá Hiên Viên Thiên Âm bọn họ vốn là đầu óc hảo, cũng há có thể không rõ phía sau đón xảy ra chuyện gì. Lập tức tất cả mọi người là vẻ mặt đồng tình nhìn tiểu hòa thượng, chỉ sợ này tiểu hòa thượng bị vừa loại tình huống đó sợ đến không nhẹ. Ngươi ở đây nội thành tìm sư phụ ngươi tìm chừng mấy ngày đi. Đông Phương Kỳ nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn khẽ động. Lập tức thản nhiên nói, nhìn ngươi này phúc bộ dáng chỉ sợ không chỉ là cùng sư phụ ngươi thất tán, càng là người không có đồng nào liên chô ở cũng không có. Tiểu hòa thượng một thân tăng bảo mặc dù ngăn nắp sạch sẽ, thế nhưng mặt trên vẫn như cũ lưu lại không ít bụi bặm, nhìn bộ dáng hiển nhiên bất là mới vừa ở nhiễm đi lên, cho nên Đông Phương Kỳ mới có thể như vậy khẳng định. Nhìn thấy này tiểu hòa thượng có chút thẹn thùng lúng túng tươi cười, Hiên Viên Thiên Âm chờ người nhất thời càng đồng tình hắn, mà ngay tại lúc này, một cổ quái thầm thì thanh lại là truyền đến. Mọi người, cổ quái ánh mắt đồng thời nhìn về phía tiểu hòa thượng bụng, vừa thanh âm kia là, đói bụng rồi. Cái này tiểu hòa thượng gương mặt có thể nói được thượng là gây sốt, lung tung nói, vòng vo tất cả sư phụ trên người, tiểu tăng tìm sư phụ 3 ngày, đã 3 ngày không ăn cơm. Nhìn tiểu hòa thượng trên lưng cái kia khô quắt bọc, hiển nhiên bên trong vẫn như cũ trang chính là tắm rửa tăng bảo, chỉ bất quá hắn người không có đồng nào, cho nên ở này người đến người đi bên trong thành căn bản không địa phương nhượng hắn có thể tắm rửa. Mọi người ở đây không nói gì thời gian, Đông Phương Kỳ lại đột nhiên nói, ngươi đã bây giờ cũng tìm không được sư phụ ngươi, trên người lại người không có đồng nào, kia liền trước theo chúng ta đi. Nếu như phía sau lại tìm không được, Sau chúng ta cũng sẽ đi ngày thứ 8, đến thời gian ngươi theo chúng ta cùng nhau trở lại, cũng tổng dễ chịu ngươi một người ở ngày thứ 7 trung loạn hoàng. Đông Phương Kỳ lời này vừa nói ra, tất cả mọi người dùng một loại gặp quỷ bản thần sắc nhìn chằm chằm hắn, liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm đều là dùng một loại không biết ánh mắt của hắn chừng hắn. Lúc này mọi người trong lòng cũng đều có đồng nhất loại ý nghĩ. Người này cư nhiên hội lòng tốt như vậy. Hắn là bị cái gì kỳ quái gì đó cấp bám vào người không? Nhưng mà Đông Phương Kỳ lại không nhìn xung quanh ánh mắt của mọi người, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Nộ Thiên, sau dường như nghe nói cũng là sững sờ, lập tức trong mắt thoáng qua một mạt mừng rỡ hòa cảm kích, lập tức đánh Phật hiệu đạo, đa tạ thí chủ, đa tạ thí chủ. Kỳ thực tiểu tăng cũng là muốn nếu như tìm được sư phụ liền hồi ngày thứ 8 tới, thế nhưng tiểu tăng một người không có năng lực trở lại. Ân, vậy ngươi liền trước theo chúng ta đi. Đông Phương Kỳ nhàn nhạt gật gật đầu. Sau đó ôm trầm bên cạnh dại ra Hiên Viên Thiên Âm liền quay người hướng về phía trước tiểu lầu đi đến. A Kỳ, ngươi không có chuyện gì đi. Hiên Viên Thiên Âm có chút kinh ngạc. Có chút kinh ngạc nhìn hắn, hiển nhiên đối với thái độ của Đông Phương Kỳ rất là kinh ngạc. Đông Phương Kỳ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt liếc phía sau liếc mắt một cái, khẽ nói, tiểu hòa thượng kia trên người khí tức rất thuần khiết. Thuần khiết? Có ý gì? Hiên Viên Thiên Âm mở mịt nháy nháy mắt, Đông Phương Kỳ hai tròng mắt híp lại, thản nhiên nói, trời sinh Phật tính, hơn phạm âm Phật tính còn muốn thuần khiết, ngươi biết này biểu đạt cái gì không? Trời sinh Phật tính, hơn phạm âm Phật tính còn muốn thuần khiết. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt bỗng nhiên trừng lớn, nàng sao có thể không biết, trời sinh Phật tính thả so với trời sinh Phật tử Phật tính đều phải thuần khiết, đây là Thánh Linh Phật tử. Sao có thể? Thánh Linh Phật tử sao có thể xuất hiện ở chúng thần đỉnh? Tựa biết Hiên Viên Thiên Âm ở đang suy nghĩ cái gì bàn, Đông Phương Kỳ lại lần nữa đạm thanh đạo, hắn không phải Thánh Linh Phật tử. Chẳng qua là cùng loại, trong cơ thể hắn hẳn là vẫn tồn tại cái gì kỳ lực lượng của hắn, nhưng ta lại không phát hiện ra được. Cái này Hiên Viên Thiên Âm không phải kinh ngạc, mà là dại ra. Ngay cả Đông Phương Kỳ đồ phát hiện bất ra lực lượng, tiểu hòa thượng kia rốt cuộc là ai? Hiên Viên Thiên Âm nghi ngờ nói, thế nhưng nhìn tiểu hòa thượng kia cảm giác rất phổ thông a, dường như tự thân cũng không có cái gì năng lượng dao động. Đông Phương Kỳ trầm mặc một cái trước mắt, chậm rãi nói, có lẽ hắn tự nhiên cũng không biết mà thôi. Vậy là ngươi thế nào nhận thấy được hắn không đồng dạng như vậy, vì sao ta cũng không có phát giác ra được? Trời sinh Phật tính ta hẳn là có thể phát giác ra được đi. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, hơn nữa Liên Côn Bằng cùng Thần Long Đô là không có phát giác ra được à? Kia không đồng nhất dạng. Đông Phương Kỳ lắc lắc đầu, đạo, hắn Phật tính bị ẩn giấu rất sâu, không phải là người nào cũng có thể phát giác ra được. Dứt lời, thấy Hiên Viên Thiên Âm càng thêm nghi ngờ nhìn mình, mới nhắc nhở, Thiên Âm, ngươi dường như quên mất. Ta có thể phát giác ra được là bởi vì bên trong cơ thể của ta đồng dạng có chứa Phật tính. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc chấn động mạnh một cái, nhìn Đông Phương Kỳ ánh mắt trở nên có chút thứ. Nàng không phải quên mất, mà là căn bản không có hướng kia phương tiện suy nghĩ. Lúc trước Đông Phương Kỳ trong cơ thể có chứa Phật tính nàng là biết, bởi vì năm đó ở Hạo Thiên Đông Đại Lục cứu nữ bạt thời gian Phạm Âm liền đã nói chuyện này, thế nhưng Đông Phương Kỳ năm đó rơi xuống ma huyền, bây giờ đã thu hồi ma thần bản thể. Theo đạo lý đến nói trong cơ thể hắn Phật tính hẳn là ma tính cấp toàn diện cắn nuốt mới đối, thế nào trong cơ thể hắn vẫn như cũ còn có Phật tính tồn tại. Thấy Hiên Viên Thiên Âm nhìn mình chằm chằm không buông ánh mắt, Đông Phương Kỳ cười nhạt, nhắc nhở, được rồi Thiên Âm, không nên sẽ không để cho ta ở đây cấp giải thích đi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói sửng sốt, sau đó lần này phát giác bọn họ đã tiến vào tiểu lâu, nhìn trong tiểu lâu người đến người đi bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm mi tâm vừa nhíu. Ở đây đích sắc không phải một cái giải thích sự tình địa phương tốt. Trước làm trước mắt sự tình đi, lát nữa tái thuyết. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, chỉ bất quá không biết vì sao, tâm tình của nàng đột nhiên trở nên có chút trầm trọng. Nàng nhớ, lúc trước Phạm Âm đã nói, Phật tính cùng ma tính là không thể đồng thời xuất hiện ở một cái thân thể nội, như thế A Kỳ hắn. Thực sự không có chuyện gì không? Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Suýt nữa không còn kịp rồi. Chương 77, Cửu Hồn Cửu Phách. Bởi vì lo lắng Đông Phương Kỳ trong cơ thể cổ quái. Cho nên Hiên Viên Thiên Âm lúc này cũng không có cái gì tâm tình lại đi nghĩ những chuyện khác, đương tiểu lầu người làm mướn mang theo bọn họ tới trên lầu gian phòng hậu, nàng liền kéo Đông Phương Kỳ trực tiếp tiến gian phòng, thậm chí ngay cả nắm đều là trực tiếp ném cho Thần Long liền đóng lại cửa phòng. Bất quá cử chỉ của nàng cũng không có khiến cho bên mình những người khác chú ý, dù sao trước Hiên Viên Thiên Âm liền la hét muốn tắm, ở hoàng cắt gỗ bị trung đợi gần một tháng, cho dù là bọn họ này đàn đại nam nhân đều chịu không nổi trên người mình phong phát trần trần mùi. Liền chứ đừng nói chi là luôn luôn yêu sạch Hiên Viên Thiên Âm. Ngoài cửa mọi người mỗi người theo người làm mướn tiến gian phòng của mình, trái lại Côn Bằng đối Ngộ Thiên tiểu hòa thượng rất có hứng thú bản, mang theo vẻ mặt ngại ngùng xấu hổ tiểu hòa thượng nhất định phải nhân ra cùng chính mình ở một cái phòng. Bây giờ nói đi, thân thể của ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhi? Mà Hiên Viên Thiên Âm kéo Đông Phương Kỳ Nhất sau khi vào phòng, liền nhịn không được cấp thiết hỏi. Nhìn trên mặt rõ ràng mang theo lo lắng theo sát Trương Thần sắc Hiên Viên Thiên Âm, Đông Phương Kỳ cười nhạt, sau đó kéo qua nàng tương nhân trực tiếp ôm ngồi ở chân của mình thượng, bất đắc dĩ nói, Thiên Âm, ngươi quá khẩn trương. Ta có thể không khẩn trương sao được? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói có chút hơi giận, trừng vẻ mặt đều là bất đắc dĩ sủng nịch tươi cười Đông Phương Kỳ, trầm giọng nói, lâu như vậy ngươi cư nhiên cho tới bây giờ cũng không có đã nói với ta ngươi thân thể sự tình. Được rồi, lỗi của ta, vậy ta hiện tại nói cho ngươi biết được không? Thấy Hiên Viên Thiên Âm đương thật là có chút nổi giận, Đông Phương Kỳ lúc này mới mềm âm thanh dụ dỗ nói, lúc trước ta rơi vào ngủ say sau đó bị thiên đạo rút ra tam hồn tam phách chuyển thế, cũng không biết lúc trước thiên đạo lao già kia cho ta tìm một khối cái dạng gì cơ thể mẹ đầu thai, cư nhiên từ nhỏ trong cơ thể liền rất có Phật tính. Bất quá hảo trong cơ thể Phật tính mặc dù thuần khiết độ rất cao, thế nhưng dường như chỉ có phân nửa, mà ta mặc dù chỉ là phân ly tam hồn tam phách chuyển thế, thần hồn chung cũng dẫn theo chính mình bản thể ma tính, cho nên hai loại lực lượng tương hỗ kiểm chế cũng tính thượng cân bằng. Lúc trước hắn tam hồn tam phách bị mang đến Hạo Thiên Đông Đại Lục chuyển thế là thiên đạo nhất tay xử lý, cho nên Đông Phương Kỳ cũng là không rõ ràng lắm vì sao lúc trước thiên đạo sẽ chọn một khối có chứa trời sinh Phật tính cơ thể mẹ cho mình chuyển thế, bây giờ thiên đạo lực đạo dần dần suy yếu, ngay cả hắn muốn đi tìm thiên đạo hỏi rõ ràng đều là bất lực. Theo lý thuyết khi ta trở lại ma vực cầm lại bản thể hậu nên tương Phật tính lực lượng cấp loại bỏ tịnh lưu tại kia cụ nhân loại thân thể lý, thế nhưng nói đến đây, Đông Phương Kỳ tuấn tú đến cực điểm trên khuôn mặt cũng là lộ ra một tia nghi hoặc, chậm rãi nói, khi ta theo bản thể lý sau khi tỉnh lại liền phát hiện kia Phật tính lực lượng cư nhiên cùng ta tam hồn tam phách dung hợp ở tại cùng nhau, tịnh theo ta tam hồn tam phách cùng nhau về tới ta bản thể nội. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói thần sắc biến đổi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đông Phương Kỳ, vội vàng nói, cùng tam hồn tam phách dung hợp ở cùng một chỗ. Kia đối thân thể của ngươi thế nhưng có ảnh hưởng gì không? Ngươi không có thử tương nó loại bỏ ra. Ta tỉnh lại phát giác hậu liền thử quá tương Phật tính lực lượng trục xuất ra, nhưng là không có dùng. Đông Phương Kỳ lắc lắc đầu, cau mày đạo, lực lượng cùng thần hồn dung hợp thập phần hoàn chỉnh, căn bản trục xuất không xong. Bất quá nó ở lại bên trong cơ thể của ta cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, dù sao ta bản thể cùng nhân loại thân thể là bất đồng, ma tính hoàn toàn lỗi nặng kia một điểm Phật tính. Thấy Hiên Viên Thiên Âm vẫn như cũ thần sắc khẩn trương, Đông Phương Kỳ hướng về phía nàng an ủi cười, đạo, mặc dù kia luồng Phật tính lực lượng còn trong cơ thể, thế nhưng bị trong cơ thể ta ma tính cấp hoàn toàn áp chế, chớ quên ta là ma thần. Nhân có ba hồn bảy vía, ma tộc tộc nhân có hai hồn thất phách, thần tộc tộc nhân có tam hồn lục phách, thế nhưng ta cùng bản cổ là ứng thiên mệnh mà sinh, do hỗn độn thanh liên sở thanh nén, của chúng ta thần hồn chính là cựu hồn cựu phách. Túi đầu cọ cọ Hiên Viên Thiên Âm căng khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, cho nên, chính là tam hồn tam phách thượng Phật tính lực lượng, lại sao có thể tổn thương tới ta? Chỉ cần đối ngươi vô hại là được. Nghe được Đông Phương Kỳ nói như vậy, Hiên Viên Thiên Âm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Giơ tay lên ôm lấy cổ của hắn, Hiên Viên Thiên Âm nhẹ nhàng tương đầu tựa ở trên vai của hắn, khẽ nói, A Kỳ, ngươi đã nói muốn bồi ta đời đời kiếp kiếp, nói được rồi đời đời kiếp kiếp, thiếu một giây đều là không tính. Cho nên, ngươi nếu như béo nhờ nuốt lời, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Nghe nói, Đông Phương Kỳ mâu quang chợt lóe, sau đó thấp cười ra tiếng. Tương trong lòng nhân lại ôm được khẩn chặt, mới cười nói, ân, đời đời kiếp kiếp. Tuyệt không nuốt lời. Nhàn nhạt ấm áp ở ôm nhau mà ôm hai người gian mọc lên, dường như qua rất lâu Hiên Viên Thiên Âm mới nghĩ khởi cái gì bàn, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, lúc trước thiên đạo vì sao lại tương ngươi tam hồn tam phách chuyển thế đến như thế một khối có chứa Phật tính thân thể lý. Đã biết do ngươi trời sinh ma tính, lẽ nào nó liền không rõ ràng lắm hai loại lực lượng cùng tồn nguy hại không? Điểm này ở ta lúc trước khi tỉnh lại cũng nghi hoặc quá, cũng tính toán cảm ứng thiên đạo nghĩ còn muốn hỏi một hai. Bất quá ngươi cũng biết bây giờ thiên đạo lực lượng dần dần suy yếu, ta thử qua mấy lần đều là cảm ứng không đến nó. Đông Phương Kỳ nhữ mày trả lời đạo. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói sửng sốt, cảm ứng không đến thiên đạo. Thế nhưng khi đó nàng ở Cửu Tiêu Đại Lục gặp phải nguy cơ lúc rõ ràng có nghe thấy hôn khác đạo thanh âm, tại sao có thể như vậy? Lúc trước ta rơi xuống ma vực lúc liền là thiên đạo mở ra đi thông ma vực cái khe, vì sao ngươi hội cảm ứng không đến nó? Có lẽ là lực lượng của nó hẳn là sắp hao hết, lúc trước là bởi vì nhận thấy được ngươi có nguy hiểm, nó mới nỗ lực cứu ngươi. Đông Phương Kỳ lắc lắc đầu, đạo, thiên đạo lực lượng đã rất yếu, ở Cửu Tiêu Đại Lục thượng nó có thể cứu ngươi đánh giá đã vượt qua gánh nặng, chứ đừng nói chi là ma tộc cùng chúng thần đỉnh hai cái này địa vực, nguyên bản thiên đạo lực lượng ở hai cái này địa vực cầu tiêu còn lại không nhiều. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói môi đỏ mọng khinh khẽ nhấp mân, hồi tưởng lại lúc trước chính mình ý thức hải trung truyền đến thiên đạo những lời đó. Nó đích xác đã từng nói lực lượng của nó đã sở còn lại không nhiều, lúc trước chính mình gặp được sinh tử nguy cơ, thiên đạo lâm thời mở ra nhất cái lối đi, kia cái lối đi rốt cuộc đi thông đâu thậm chí là thiên đạo chính mình cũng không biết. Nó cũng đã từng nói nó thời gian không nhiều lắm, cho nên mình mới hội như vậy liều mạng tu luyện, nỗ lực muốn bước trên chúng thần đỉnh. Nàng liều mạng như vậy đi lên bò, không chỉ là nghĩ phải bảo vệ hiên viên nhất tộc, cũng đồng dạng là vì duy trì thiên đạo, không cho nó thật. Duy trì thiên đạo, không cho nó thực sự tan biến. Nhìn thấy hiên viên thiên âm mâu quang không ngừng lóe ra, nhưng lại trầm mặc không nói, Đông Phương Kỳ cúi đầu hôn hôn của nàng mi tâm, ôn thanh đạo, thiên âm, ngươi không cần cho mình áp lực quá lớn, chúng ta còn có thời gian. Chỉ cần Gia Lạc không có tu đủ thần hồn, thiên đạo liền sẽ không tan biến. Có ý gì? Hiên viên thiên âm nghe nói phục hồi tinh thần lại, nhìn Đông Phương Kỳ. Cái gì gọi Gia Lạc không có tu đủ thần hồn? Đông Phương Kỳ cười nhạt, vì nàng giải thích, bây giờ ngươi đã đạt tới thượng thần cảnh, chuyện này liền cũng nên nói cho ngươi biết. Hiên viên thiên âm nhíu mày, cảm tình hắn còn có chuyện gì gạt nàng a? Dường như xem hiểu nàng trong ánh mắt ý tứ, Đông Phương Kỳ thấp cười, đạo, đây cũng không phải là ta có ý gạt ngươi cái gì. Thần Long cũng là biết. Chỉ bất quá lúc trước ngươi tu vi không đến, cho nên chúng ta mới tuyển trạch không có nói cho ngươi biết. Thần Long cũng biết. Cái này hiên viên thiên âm đảo là có chút hiếu kỳ. Ân, lúc trước thiên địa sơ phân, tứ phương chủ đều là do thiên địa sở thanh nghén. Ta, bàn cổ, yêu thần, cùng phạn cảnh trung Phật Đà Lão Tổ đều là cửu hồn cửu phách, trung ương quỷ tộc quỷ đế đồng dạng cũng là. Đông Phương Kỳ cười giải thích, mấy chục vạn năm trước ta rơi vào ngủ say. Bàn cổ ứng thiên kiếp mọc cánh thành tiên, yêu tộc đột nhiên nội loạn mà yêu thần mất tích, Phật Đà Lao Tổ liền dẫn cả đám tăng Phật phá không rời đi, duy chỉ có lưu lại quỷ đế chấn thủ trung ương duy trì ở trong thiên địa cân bằng. Này hết thể tất cả cơ hồ đều là đồng thời phát sinh, mục đích chính là duy trì ở trong thiên địa cân bằng không bị phá, do đó chờ đợi mới trưởng khống giả xuất hiện. Mà muốn trở thành mới trưởng khống giả, trừ tu vi muốn tới đạt sáng thế thần độ cao, là trọng yếu hơn liền là muốn tu ra cựu hồn cựu phách. Tu ra cựu hồn cựu phách. Hiên viên thiên âm nghe nói hai tròng mắt trừng lớn, thần hồn không phải trời sinh không? Vẫn có thể trùng tu. Đương nhiên có thể. Đông Phương Kỳ cười liếc hiên viên thiên âm liếc mắt một cái, gật đầu nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta quả thật là từ nhỏ liền là cựu hồn cựu phách sao? Thấy hiên viên thiên âm dại ra gật đầu, Đông Phương Kỳ bật cười tiếp tục nói, có lẽ chúng ta bị thiên điệu thai nghén ra hậu đích thực là cựu hồn cựu phách, nhưng ngươi lại không biết chúng ta ở bị thai nghén thời gian liền đã dùng dài rằng giặc năm tháng đến tu thần hồn. Nghe đến đó hậu, hiên viên thiên âm đầu góc liền có một chút đương cơ, nàng thế nào cũng không nghĩ đến nguyên lai muốn trở thành trưởng khống giả, còn phải có như thế vừa ra. Ở ngươi năm đó mở ra phong thần bia tịnh đồng thời nhận được thiên cương phục ma kinh lúc cũng đã là thiên định thần tộc trưởng khống giả, cho nên ngươi tiến vào thượng thần cảnh lôi kiếp mới lại xuất hiện màu đen diệt thế lôi kiếp. Mà này đồng thời cũng đại biểu cho ngươi tiến vào thượng thần cảnh hậu là được lấy bắt đầu trùng tu thần hồn. Đông Phương Kỳ hai tròng mắt hơi nhất mị, chậm rãi nói, lúc trước Gia Lạc ở ngày thứ ba xuất hiện. Mặc dù chỉ là một hư ảnh, bất quá lấy ta nhận biết phát hiện hắn hẳn là đồng dạng ở tu thần hồn. Thần tộc nhân có tam hồn lục phách, lấy hắn lúc trước trạng thái đến xem, nhiều năm như vậy có lẽ hắn thần hồn đã đạt tới tứ hồn bát phách hoàn cảnh. Tứ hồn bát phách. Hiên viên thiên âm nghe nói cả kinh, thậm chí có một chút liễu lưới, vậy ta thế nào truy được thượng hắn? Đã biết trở thành trưởng khống giả điều kiện, hiên viên thiên âm lập tức có một loại gấp gáp cảm, Gia Lạc cũng đã tu ra tứ hồn bát phách, nàng mới vừa đến thượng thần cảnh. Trên lệch này làm cho nàng lập tức có chút nóng ruột khởi lai. Mà Đông Phương Kỳ nghe nói lại là cười liếc nàng liếc mắt một cái, đạo, tứ hồn bát phách rất nhiều không. Đừng quên ngươi là nhân tộc, vốn liền hơn hắn nhiều nhất phách. Hơn nữa tu luyện quyết đoán rất dễ, lấy thiên phú của ngươi như nghiêm túc bắt đầu tu thần hồn, tốc độ hẳn là hơn hắn mau. Khó nhất tu chính là hồn lực, Gia Lạc đô tu hơn 10 vạn năm, mới nhiều tu ra nhất hồn hai phách đến, ngươi sợ cái gì? Hiên viên thiên âm nghe nói khỏe miệng nhất chịu. Mặc dù biết Đông Phương Kỳ đây là đang an ủi nàng, nhưng nàng hoàn toàn không có cảm thấy bị an ủi đến a. Nhân gia Gia Lạc tu hơn 10 vạn năm mới nhiều tu ra nhất hồn hai phách, nàng lại mới đến thượng thần cảnh bao lâu a, cũng còn vừa mới biết muốn tu thần hồn chuyện. Thấy hiên viên thiên âm khỏe miệng vì chịu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc có chút cục hứng, Đông Phương Kỳ liếc xéo nàng liếc mắt một cái, kích tướng đạo, thế nào? Nhà ta thiên âm đây là chịu thua. Còn là ngươi cảm giác mình không sánh bằng Gia Lạc. Hiên viên thiên âm cô nương này đi. Chính là cái không thể bị kích tướng tính khí, một khi bị như thế khiêu khích bản kích tướng, nàng liền hội tượng lập tức đánh máu gà bàn một lần nữa có ý chí chiến đấu. Hiển nhiên đế tôn đại nhân rất là hiểu rõ nàng điểm này, cho nên đương hắn tiếng nói vừa dứt sau, hiên viên thiên âm một đôi hẹp dài trong tròng mắt lập tức một lần nữa giấy lên ánh lửa, hừ lạnh nói, chịu thua. Ta trong từ điển nhưng chưa từng có chịu thua hai chữ. Ta sẽ sợ già lạc cái kia ngụy thần. Cười nhạo. Không phải là một lần nữa thần hồn không? Tối nay nàng liền bắt đầu mò, nàng cũng không tin nàng còn hợp lại bất quá một ngụy thần. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm loại này chiến ý rào rạt bộ dáng, Đế Tôn đại nhân câu môi cười, đỏ sẫm hai tròng mắt lập tức xẹt qua một mặt thực hiện được tiêu ý. Đây mới là hắn Thiên Âm nên có thần sắc ma. Chương 78, tính cách ác liệt Đế Tôn đại nhân. Có tân mục tiêu liền đại biểu có tân động lực, Hiên Viên Thiên Âm cô nương này vốn chính là cái nói làm liền làm quyết đoán tinh khí, cho nên ở nàng thư thư phục phục rửa gần một tháng qua lần đầu tiên tắm nước nóng hậu, liền mặc kệ Đế Tôn đại nhân kia nhìn chằm chằm nàng xem ú ú ánh mắt. Trực tiếp khoanh chân ngồi ở trên giường tiến vào mò tu luyện thần hồn trạng thái chung. Nhìn trên giường lớn đã nhập định Hiên Viên Thiên Âm, Đế Tôn đại nhân có chút u hoán phiết bĩu môi, cư nhiên liền như thế đem mình cấp không nhịn. Hắn còn nói cuối cùng có thể cùng Thiên Âm hảo hảo ôn tồn một phen. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Đế Tôn đại nhân tuấn tú trên khuôn mặt mang theo một viết hoa thêm thô dục cầu bất mãn bốn chữ, quay người đi tiến phía sau bình phong một mình tắm gội đi. Mà Hiên Viên Thiên Âm bên này vừa nhập định, liền rút ra thần thức tiến vào trong cơ thể mình ý thức hải. Mênh mông vô bờ trên mặt biển, Hiên Viên Thiên Âm mở mịt hư ảo bóng dáng đạp không nhi lập. Bởi vì lúc trước nàng dùng hơn phân nửa hỗn độn thanh liên hành hòa trong cơ thể có hỗn độn châu nguyên nhân, ý thức của nàng trên biển vẫn luôn là bị nồng nặc hỗn độn khí bao trùm. Yên ổn ngoài khơi, yên tĩnh không gian, bốn phía càng là vây quanh mông lung hỗn độn khí, Hiên Viên Thiên Âm thần thức vừa tiến đến liền tự đáy lòng cảm giác được một cô yên tĩnh hòa khoan khoái. Rốt cuộc muốn thế nào tu luyện thần hồn đâu? Hiên Viên Thiên Âm mang trên mặt một loại nghi hoặc cùng mờ mịt, sau đó chậm rãi khoanh chân ở trên hư không thượng ngồi xuống. Trước nàng có hỏi qua Đông Phương Kỳ, nay trùng tu thần hồn rốt cuộc nên thế nào tu, thế nhưng Đông Phương Kỳ lại nói cho nàng muốn chính nàng đi lĩnh hội, như thế làm cho Hiên Viên Thiên Âm có chút khó xử khởi lai. Một trận suy nghĩ kỹ lưỡng sau lại vẫn không có bất luận cái gì manh mối, Hiên Viên Thiên Âm có chút nôn nóng giơ tay lên bắt gãi đầu, sau đó nàng đột nhiên buồn bực a một tiếng, thân thể thẳng liền thỉnh thịch một tiếng chiều hậu ngã xuống. Cả người trình đại tự trạng ngửa mặt nằm ở hư không trên. Tu thần hồn. Hồn phách. Cựu hồn cựu phách. Hiên Viên Thiên Âm mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm mông lung sương mù phía trên, một bên suy tư về một bên khẽ nỉ non, người bình thường đẳng đều là ba hồn bảy vía, hồn phân dương hồn cùng âm hồn, mà phách cũng phân là dương phách cùng âm phách. Chính khẽ nhắc tới, Hiên Viên Thiên Âm chạy không hai tròng mắt đột nhiên nhất ngưng, cả người biểu tình cũng trở nên dường như rõ ràng khởi lai, quyết đoán không ngừng, âm hồn không tan. Nhân khi chết cũng là thất phách trước tán, sau đó mới là tam hồn lại cách. Mà gia lạc tu thần hồn hơn 10 vạn năm đến dường như cũng là trước quyết đoán đề thăng, sau đó lại là hồn lực nói đến đây, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi trùng có ánh sáng mang trận lóe, đột nhiên cười khởi lai, có. Vụt một chút ngồi dậy, lần này trên mặt nàng mờ mịt hoang mang cảm xúc đốn quét, sau đó lại lần nữa khoanh chân ngồi hảo. A Kỳ đã nói hồn lực so với quyết đoán khó tu, gia lạc cũng là liên tục tăng lên hai đạo quyết đoán mới nhiều ra một đạo hồn lực. Kia không phải tỏ vẻ quyết đoán để thăng hội kéo hồn lực không nói liền là nhất bàn tay vô vào chính mình chán thanh, dầm di đạo, thật ngu xuẩn, ta lại còn ở suy nghĩ nên thế nào đi tu thần hồn, đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu. Hừ, nguyên lai là muốn trước quyết đoán đi kéo hồn lực, gia lạc tu hai phách mới để thăng nhất hồn là bởi vì hắn quyết đoán chưa đầy, cho nên hồn lực vẫn không thể đi lên, hắn nhất định là đồng thời song tu hồn phách nhị lực. Ta trước bỏ qua một bên hồn lực đơn độc, tu quyết đoán, đảng quyết đoán tu mãn hậu. Muốn để thăng hồn lực tất nhiên cũng muốn nhẹ nhõm không ít. Hiên Viên Thiên Âm nói liền là lập tức hai tay niết quyết để xuống hai đầu gối trên, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nàng hơn già lạc nhiều nhất phách, chỉ cần lại tu hai phách là được lấy tương quyết đoán tu mãn, mà hai phách quyết đoán tất nhiên cũng có thể kéo nàng nhiều hơn nhất hồn. Nhàn nhạt kim quang dần dần tự Hiên Viên Thiên Âm hư ảo bóng dáng trung tràn ra, theo nàng thời gian tu luyện dài hơn, kim quang kia lan tràn phạm vi liền càng lớn, bất quá khoảnh khắc thời gian. Mông lung ý thức hải trung liền bị đại lượng kim quang sở nhuộm đẫm. Mà bên ngoài, đương Đông Phương Kỳ tắm gội trở về hậu, liền nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm thân thể bốn phía sở nổi lên nhàn nhạt kim quang, cũng là nhịn không được nhíu mày cười, khẽ nói, xem ra nàng là tìm được nên tu luyện như thế nào thần hồn phương pháp. Hiên Viên Thiên Âm này vừa nhập định liền là tròn nhập định ba ngày, trong lúc thần long bọn họ cũng đã tới tìm Hiên Viên Thiên Âm, bất quá đang nghe nói Hiên Viên Thiên Âm đang tu luyện hậu, đoàn người liền lại yên tĩnh ly khai. Đông Phương Kỳ canh giữ ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình ba ngày, cuối cùng ở ngày thứ tư thiên vừa mới tảng sáng sau, Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi mở hai mắt ra. Bất quá Hiên Viên Thiên Âm theo ý thức hải trung vừa tỉnh đến, đầu tiên nhìn thấy liền là người nào đó một bộ ưu hoán đoán phu mặt. Thiên Âm, ngươi cuối cùng không tiếc đã tỉnh lại. Một vị hoán phu ưu nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, sau đó ở dứt lời hậu một bổ nhào liền thuận lợi tương nhân cấp gục. Bên này Hiên Viên Thiên Âm còn chưa có hoàn hồn, liền là bị trực tiếp nhào vào đệm giường gian. Nhìn trên cao nhìn xuống đang nhìn mình Đế Tôn đại nhân, ở cảm nhận được trên người hắn tỏa ra nồng đậm đoán khí sau, Hiên Viên Thiên Âm lập tức vội vã thấu tiến lên đi hôn hôn hắn, trấn an nói, ngươi vẫn thủ ta sao? Ta nhập định mấy ngày? 3 ngày, bây giờ đã là ngày thứ 4 sáng sớm. Đế Tôn đại nhân u hoán nhìn nàng trả lời đạo, Thiên Âm, tu thần hồn không phải nhất tịch chuyện giữa. Ngươi chẳng lẽ còn tính toán một hơi tu đến cửu hồn cửu phách không thành? Thần hồn đề thăng cùng tu vi cũng đồng dạng có liên quan, ngươi bây giờ mới vừa gia nhập thượng thần cảnh, mặc dù ngươi cố gắng nữa đi đề thăng thần hồn, đô là không có nhiều đại tác dụng. Ta biết. Hiên Viên Thiên Âm bất đắc dĩ nói, nàng mấy ngày nay ở ý thức hải trung mò tu luyện như thế nào thần hồn, đồng thời cũng nhận thấy được thần hồn lực cùng tự thân tu vi cũng có quan hệ rất lớn, bằng không nàng cũng sẽ không hôm nay liền từ ý thức hải trung tỉnh lại. Vừa mới bắt đầu nàng mạo dùng sức bắt đầu tu quyết đoán thời gian còn là rất thông thuận, thế nhưng tới phía sau nàng liền phát hiện đến mặc kệ nàng ở thế nào tu luyện quyết đoán cùng ngưng tụ quyết đoán, đô luôn luôn sai như thế một chút, sau đó nàng mới hiểu được đây là cùng tu vi của mình có liên quan. Một trận rơi vào đường cùng, Hiên Viên Thiên Âm đành phải theo ý thức hải trung lui ra. Ngước mắt nhìn áp ở trên người mình rõ ràng tình tự có chút bất mãn Đế Tôn đại nhân, Hiên Viên Thiên Âm lại cảm thấy có chút buồn cười. Trước đây nàng vừa đóng quan chậm thì mấy tháng, lâu thì mấy năm, cũng không thấy người này như vậy dán chính mình à. Chẳng lẽ là bởi vì lần này mình vẫn ở trước mặt hắn, hắn có thể trông thấy mình cho nên mới phải biến thành này toán phu bộ dáng. Lấy mới sẽ biến thành này toán phu bộ dáng. Khoan hay nói, Hiên Viên Thiên Âm này suy đoán còn thật đã đoán đúng. Trước đây Hiên Viên Thiên Âm bế quan đều là ở mật thất ở giữa, cho nên Đế Tôn đại nhân không còn thấy nhân cũng liền thì thôi. Thế nhưng lần này lại là nhân rõ ràng ngay trước mắt mình, đáng tiếc lại là thấy được căn không, cũng không phải là đem Đế Tôn đại nhân cấp đỏ mắt sao. Nhìn Đế Tôn đại nhân trên mặt đỉnh viết hoa thêm thô dục cầu bất man 4 chữ, Hiên Viên Thiên Âm cảm thấy buồn cười đồng thời lại bị ép tới cũng có chút khó chịu, liền thân thủ đẩy trên người nhân, cười nói, khởi lai, ngươi nặng tử. Ta nặng. Đế Tôn đại nhân nghe nói không chỉ không đứng dậy, trái lại càng là dán chặt nàng mấy phần, ở Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được kêu rên một tiếng sau, mới u nói, trước đây ta cả đêm áp ngươi lúc, cũng không thấy ngươi đã nói ta nặng à. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm một khuôn mặt nhỏ nhắn cấp tốc đỏ lên, trừng lớn hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trên người nam nhân, nàng dường như cảm giác được một ngụm lao máu đã tạp tới cổ họng nhi lý. Nín hảo nửa ngày mới từ trong hàm răng nghẹn ra một câu, Đông Phương Kỳ, ngươi còn muốn mặt sao? Sau khi Đế Tôn đại nhân liên hạn cuối cũng không muốn thời gian, hắn còn muốn cái gì mà ta, nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm nghiến răng nghiến lợi lời hậu, hắn đương nhiên bàn lắc lắc đầu, bình tĩnh đạo, mặt kia là vật gì? Bản đế chưa từng nghe nói. Cái này Hiên Viên Thiên Âm tích tụ, vô sỉ bất quá nhân ra, cho nên nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng bàn bất đắc dĩ hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào? Thiên Âm, ta giữ ngươi tròn 3 ngày, lẽ nào ngươi không cảm thấy hẳn là bồi thường ta một chút không? Đế Tôn đại nhân nghe nói một đôi đỏ sẫm hai tròng mắt lập tức trở nên có chút sâu ưu khởi lai. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng vì chịu, khỏe mắt dư quang lén lút đi liếc mắt một cái cách đó không xa cửa sổ, không nói gì nhắc nhở, trời đã sáng. Không có. Đế Tôn đại nhân không nhìn thẳng của nàng nhắc nhở, một đôi tay cũng bắt đầu hạnh kiểm xấu ở Hiên Viên Thiên Âm bên hông bắt đầu mò khởi lai, khẽ nói, sắc trời còn sớm đâu. Dứt lời, nguyên bản xuyên được hảo hảo quần áo lập tức bị cởi ra. Sau đó chỉ thấy một đạo hồng ảnh thoáng qua, đỏ tươi quần áo liền bị Đế Tôn đại nhân trực tiếp cấp nhét vào sàng ngoại. Lụa mỏng trướng chậm rãi rơi xuống, che nhất sàng cảnh xuân, xuyên qua trạm hoa một song chiếu vào mông lung sắc trời, trong trướng ẩn ẩn có thể nhìn thấy hai đạo dây dưa cùng một chỗ bóng dáng. Man khinh hoàng gian, ngâm khẽ thanh chậm rãi tràn ra, kèm theo trầm thấp mà gấp tiếng thở, trở thành mãi mãi bất biến chương nhạc. Cùng lúc đó, ở cuối hành lang hai dàn xương phòng nội, Thần Long cùng Côn Bằng lại là thần sắc không đồng nhất. Nguyên bản thần sắc nhàn nhạt Thần Long lập tức trở nên sắc mặt xanh đen, sau đó chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, bên trong phòng một ghế ngồi tròn lập tức hóa thành bột phấn. Thần Long ông ngoại, bên trong phòng động tĩnh làm cho ngủ được còn có chút mơ hồ nắm mở ra mông lung hai mắt, đỉnh một ngoan manh đáng yêu bánh bao mặt, vẻ mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm toàn thân tỏa ra lãnh khí Thần Long. Hắn dường như có chút không rõ, Thần Long ông ngoại rõ ràng đang ngủ ngon giấc, thế nào đột nhiên liền nổi giận đâu. Thần Long âm thầm nghiến răng, tiếp tục lật cái thân tương nắm kéo vào trong lòng, vô hắn tiểu phì mông, dù dô nói, không có chuyện gì, tiểu nắm tiếp tục ngủ. Nhưng mà miệng thượng nói không có chuyện gì Thần Long, trong lòng lại đang gầm thét, con mẹ nó Đông Phương Kỳ. Hắn cầu nhật là cố ý. Còn một khắc kiện trong xương phòng Côn Bằng lại là híp một đôi sâu phượng con người, trên mặt cười đến lại có một chút hèn mọn. Hi hi hắc. Không hổ là ma thần tương ương à, biết rõ Lao Ca Trạch kia hóa là một yêu nữ cuồng, hắn thậm chí ngay cả một đạo cấm chế cũng không thiết ở gian phòng bốn phía liền trực tiếp tương nha đầu kia cấp gục liền ăn. Đây không phải là rõ ràng cố ý muốn cho Lao Ca Trạch kia hóa nghe thấy thượng hỏa sao? Bây giờ thực lực tới bọn họ cảnh giới này, đừng nói là Hiên Viên Thiên Âm hai người bọn họ gian phòng động tĩnh, liền là cả trong tiểu lâu động tĩnh, chỉ cần bọn họ có ý liền tùy thời có thể nghe thấy. Hiên Viên Thiên Âm vừa nhập định liền trực tiếp nhập định 3 ngày, thần long như thế nào sẽ không thời thời khắc khắc quan tâm Hiên Viên Thiên Âm động tĩnh. Mà Đế Tôn đại nhân nham hiểm liền nham hiểm ở đây, biết rõ thần long có thể nhận thấy được bọn họ bên trong phòng sở chuyện đã xảy ra, hắn hoàn toàn có thể ở gục Hiên Viên Thiên Âm thời gian liền ở gian phòng bốn phía thiết hạ một đạo cấm chế lấy phòng ngừa người khác nghe trộm, nhưng mà hắn lại vì cố ý chọc giận thần long, lại sẽ không ở gian phòng bốn phía thiết hạ cấm chế. Nói rõ liền là một bộ ngươi không phải thời khắc tương bản đế đương sói cấp đề phòng sao, bây giờ bản đế liền càng muốn nhượng ngươi nghe một chút sống xuân cung. Thái độ. Côn Bằng một nho nhã khuôn mặt tuấn tú càng cười việt hèn mọn, chỉ cần vừa nghĩ tới thần long kia hóa bị tức được cắn răng lại có không thể tránh được thời gian, hắn liền nhịn không được hỉ hỉ cười ra tiếng. Hắn nụ cười này không quan trọng, nhưng Côn Bằng hoàn toàn quên mất hắn bất là một người ở, này bên trong phòng còn ở một dậy sớm làm sớm khóa ngộ thiên tiểu hòa thượng. Kết quả hắn như thế đột nhiên hì hì bật cười lên, tương nhân ra ngộ thiên tiểu hòa thượng cấp sợ đến lập tức thân thể run lên, sau đó cấp tốc đứng dậy cách xa Côn Bằng bên người. Ngộ thiên tiểu hòa thượng nhìn Côn Bằng ánh mắt, giống như cùng là nhìn chằm chằm một biến thái bản kinh hoàng A. Ai có thể tiếp chịu được này trời vừa mới sáng, một rõ ràng nằm ở trên giường đang ngủ ngon giấc nam nhân lại đột nhiên hì hì bật cười lên, thậm chí ngay cả trên mặt biểu tình đô trở nên cực kỳ hèn mọn dâm đãng. Này ngộ thiên tiểu hòa thượng trong lòng bóng mờ diện tích cũng không phải là bình thường đại A. Bất quá một vị người khởi sướng cũng không là thật không có hạn cuối hậu cũng theo không có điểm mấu chốt, đế tôn đại nhân đang trong lúc trăm công nghìn việc nhận thấy được thần long gian phòng động tĩnh hậu, mỏng manh môi tỉnh bơ hơi nhất câu, sau đó liền thừa dịp Hiên Viên Thiên Âm không chú ý thời gian giơ tay lên chém ra một đạo cấm chế tương gian phòng cấp bao phủ tiến vào. Sâu thẳm đỏ sẫm trong tròng mắt xẹt qua một mặt thực hiện được hậu ác liệt tiêu ý, đế tôn đại nhân không chỉ thân thể thoải mái đồng thời liên tâm cũng theo thoải mái. Lại lần nữa phủ phục chìm đắm ở tiêu hồn thực cốt triền miên trung, đế tôn đại nhân nhịn không được ở trong lòng đắc ý nói, bản đế cũng không phải biến thái, thật cho là bản đế sẽ làm các ngươi nghe xong toàn bộ hành trình sao. Không thể không nói, đế tôn đại nhân tính tình này quả thật là ác liệt được chặt. Cũng không biết Hiên Viên Thiên Âm ở biết đế tôn đại nhân hành động hậu, hội có cái gì cảm tưởng. Chương 79, lo chuyện bao đồng. Đương Hiên Viên Thiên Âm tỉnh lại lần nữa thời gian đã là xế chiều. Nhẫn lưng nghe bối đau khó khăn bỏ dậy không nói, càng là tại hạ lâu hậu Côn Bằng kia tư vẫn dùng một loại cổ quái thả hèn mọn ánh mắt nhìn chính mình, tổng nhượng Hiên Viên Thiên Âm cảm thấy kia lão hóa có phải hay không biết những thứ gì bản, làm cho nàng cảm thấy cả người cũng đều có điểm không xong. So sánh với Côn Bằng cổ quái thần sắc hòa thần long có chút biến thành màu đen khuôn mặt tuấn tú, đế tôn đại nhân có thể nói là nét mặt cảnh xuân A, ba người này ngồi cùng một chỗ hoàn toàn tạo thành mánh liệt thả rõ ràng so sánh. Nắm ôm Hiên Viên Thiên Âm đùi. Một bên nỗ lực muốn hướng trên người nàng bò, vừa hướng nàng mãi thanh mại khí nói, mẫu thân, hôm nay ta theo tiểu ca ca già chơi đã lâu đâu. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói như mày, một phen tương nắm ôm lấy đặt ở chân của mình thượng, cười hỏi, tiểu ca ca. Đúng vậy. Nắm gật gật đầu, sau đó hướng về phía Côn Bằng bên mình ngồi ngộ thiên tiểu hòa thượng nhất chỉ, đạo, tiểu hòa thượng ca ca. Ta cùng Nguyệt Sinh cậu bọn họ đâu ngoạn được rất vui vẻ, thế nhưng tiểu hòa thượng ca ca hình như không thế nào vui vẻ. Nga. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói chiều ngộ thiên tiểu hòa thượng nhìn lại, sau đó giả lại là ngại ngùng cười, giải thích, là tiểu thí chủ hiểu lầm, tiểu tăng chỉ là muốn xung quanh đi hỏi thăm tìm sư phụ hắn lão nhân ra. Cho nên nhân ra căn bản cũng không phải là ra đùa. Hiên Viên Thiên Âm lập tức sáng tỏ cười, giơ tay lên méo méo con trai khuôn mặt nhỏ nhắn, cười mắng, không giúp tiểu ca ca tìm người dễ tính, lại còn coi như là ra đùa, tiểu tử thối. Thấy con trai một bánh bao mặt đôi nhăn ở cùng một chỗ. Hiên Viên Thiên Âm lúc này mới buông ra nắm bắt hắn khuôn mặt tay, nhìn Ngộ Thiên Tiểu Hòa Thượng hỏi, vậy ngươi có thể có đánh nghe được cái gì? Ngộ Thiên Tiểu Hòa Thượng ánh mắt nhất ảm, lắc đầu nói, không có, dường như sư phụ hắn lão nhân gia cũng không có ở trong thành này, tiểu tăng hỏi thật là nhiều người đô là chưa từng thấy qua. Thích! Ngươi cùng sư phụ ngươi là ở không gian lỗ sâu gặp không gian gió bao hậu mới thất tán, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy tìm được? Bên cạnh ngồi được rất xa Long Tà đột nhiên suy một tiếng. Hắn dường như tịnh không thế nào thích này tiểu hòa thượng, theo hôm qua gặp phải hắn bắt đầu, Long Tà liền không có tới gần qua hắn, đều là cách khá xa xa. Thấy Ngộ Thiên tiểu hòa thượng hướng phía chính mình nhìn qua, Long Tà trên mặt rõ ràng mang theo một loại buồn bực thần sắc, tiếp tục nói, không gian gió bão vạn năm khó gặp cũng có thể bị thầy cho các ngươi hai người gặp phải, cũng không biết các ngươi ngã cái gì môi. Ở không gian lỗ sâu chung một khi bị tách ra, đó chính là cách nhau thiên lý xa, ngươi ở nơi này tìm sao có thể tìm được. Tiểu hòa thượng, ta khuyên ngươi còn là không muốn uổng phí khí lực. Thẳng thắn đẳng cái mấy ngày liền trực tiếp hồi ngày thứ 8 đi chờ ngươi sư phụ đi, có lẽ hắn vẫn có thể chính mình trở lại. Nghe được Long Tà cuối cùng một câu nói, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn hắn, hỏi, cái gì gọi có lẽ? Long Tà suy cười một tiếng, liếc xéo Hiên Viên Thiên Âm, đạo, ngươi cho là không gian gió bão là dễ đối phó. Nay tiểu hòa thượng có thể bình yên dụng ở trong thành này đã tính vận hạnh, hắn kia sư phụ rốt cuộc là bị tách ra rơi xuống địa phương khác, vẫn bị không gian gió bão cấp triệt để xé vụn ra này đô rất khó nói đâu. Sư phụ hắn Ngộ Thiên tiểu hòa thượng nghe nói cũng là sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên hắn cũng không biết gặp phải không gian gió bão là như thế nguy hiểm một việc. Bây giờ nghe được Long Tà vừa nói như thế, nguyên bản còn hảo hảo hắn lập tức viền mắt liền đỏ, vị thí chủ này, ngươi là nói sư phụ hắn. Sư phụ rất có thể đã. Nhìn thấy Ngộ Thiên tiểu hòa thượng loại này không thố thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm lập tức ánh mắt đồng tình nhìn hắn một cái. Long Tà. Hiên Viên Thiên Âm tựa nhắc nhở bàn nhìn Long Tà, Long Tà lời nói cũng quá trắng ra một điểm, nhân ra tiểu hòa thượng đều nhanh khóc. Liền ngay cả hậu tích cũng là nhịn không được thân thủ lặng lẽ khắp khắp Long Tà bên hông, khẽ trách mắng, làm sao nói chuyện đâu. Nhân ra tiểu sư phụ đâu không có chuyện gì, sư phụ của hắn tất nhiên cũng sẽ không có sự nhi. Nguyên bản Long Tà còn có chút bất mãn Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên cảnh cáo chừng chính mình, kết quả bị hậu tích như thế nhất khác, Long Tà chỉ có thể tương bất mãn lại cấp nuốt trở vào. Nhìn Ngộ Thiên tiểu hòa thượng kia ửng đỏ viền mắt cùng không thố thần sắc, đừng nói là Hiên Viên Thiên Âm cùng hậu tích hai người, liền ngay cả Tử Du cũng là chẳng tiếc thân biên mặc nhiễm vi hắc thần sắc, vẻ mặt đau lòng nhìn hắn. Ngộ Thiên tiểu hòa thượng này như con thỏ nhỏ bàn nhu nhược vô trợ vừa sợ hoàng bộ dáng, đích thực là rất dễ kích phát khởi nữ tính trong lòng tình thương của mẹ tràn. Cho nên người đến người đi đại đường chung, liền xuất hiện như vậy một màn. Tướng mạo đẹp đẽ tiểu hòa thượng bên mình quay chung quanh bốn phong cách bất đồng đại mỹ nhân, thấy đại đường chung không ít nam nhân đều là vẻ mặt hâm mộ ghen ghét bộ dáng, hận không thể tường kia bị mỹ nhân quay chung quanh ở chính giữa tiểu hòa thượng cấp ném ra đi, mình ngồi ở kia bốn mỹ nhân trung gian đi thay thế tiểu hòa thượng. Đông Phương Kỳ, Long Tả còn có Mặc Nhiễm ba người lại là sắc mặt có chút biến thành màu đen, chính mình vợ ngay trước chính mình đối mặt một người đàn ông khác như vậy đủ kiểu an ủi bộ dáng. Là nam nhân đô hội nhịn không được nghĩ muốn giết người, chẳng sợ kia một người nam nhân chỉ là một hơn 10 tuổi tiểu hòa thượng. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Nhưng vào lúc này, ngoài tiểu lầu mặt trên đường cái lại là truyền đến trận trận đinh thai nhức góc chiêng đồng thanh, trong lúc còn kèm theo không ít người nhao nhao tiếng nghị luận. Nay khẽ động tĩnh làm cho trong tiểu lâu không ít khách nhân đều là tò mò đưa mắt hướng phía ngoài cửa sổ hoặc là môn nhìn ra ngoài, đồng thời có không ít người đều là kinh ngạc lên tiếng nói, ước. Thật nhiều nhân. Đây là xảy ra chuyện gì nhi? Chỉ thấy đường phố hai bên đã đứng đầy không ít người xem náo nhiệt đàn, mà rộng rãi trên đường cái một đội bạch y nhân cầm trong tay trường thương chính chậm rãi mà qua. Ở đội ngũ trung gian dường như còn có một dùng hàn làm bằng sắt tạo xe chở tù, trong xe nhất danh trẻ tuổi nữ tử chính nết nhác nằm sấp ở trong xe, nữ tử trên người dường như đồng dạng bị hàn làm bằng sắt tạo xích sắt cấp trở tay chói. Trận thế như vậy làm cho hai bên không ít người xem náo nhiệt các đều là nhịn không được nhỏ giọng hỏi thăm. Mà trong đám người tự nhiên cũng không thiếu một ít biết điểm nội tình nhân. Này hình như là tư gia nhân đi. Tư gia đây là xảy ra chuyện gì nhi? Xem bọn hắn phương hướng hẳn là muốn đi thành Đông Pháp Trường A. Nhưng không phải là tư gia nhân sao? Nghe nói lần này tư gia thế nhưng có đại sự xảy ra nhi, hôm nay liền là muốn đi Pháp Trường hành hình. Ước. Đi hình. Ước. Đi Pháp Trường hành hình. Xem ra đích thực là đại sự nhi, kia xe chở tù trung nữ tử là ai? Hôm nay tư gia liền là muốn với nàng hành hình đi. Cái này ngươi không biết đâu. Nữ tử kia là tư gia đại tiểu thư. Cái gì? Tư gia đại tiểu thư. Tư gia nhân đây là điên rồi sao? Vị đại tiểu thư kia thế nhưng cửu hoàng trong cung định thánh nữ chọn người A. Tư gia nhân bất tương nhân đương tổ tông cung, lại còn phải đem nhân kéo đi pháp trường hành hình. Đây là hát đâu vừa ra. Bọn họ không muốn nảy vô thượng vinh dự. Thích. Còn vô thượng vinh dự đâu? Nếu thật là nhượng vị đại tiểu thư kia đi cửu hoàng cung, không chừng tư gia liền đảo xui xẻo. Nói như thế nào? Cửu hoàng cung thánh nữ đều là băng thanh ngọc khiết cô nương gia, vị đại tiểu thư kia a. Nghe nói mấy ngày trước bị người phát hiện quần áo xốc xếch đảo ở trong ngõ hẻm, dường như hành vi không bị kiềm chế, cùng dã người đàn ông tẳng tiểu với nhau mất thuần khiết. A cái gì a? Cho nên tư gia lần này giận dữ, phải đem vị này đại tiểu thư kéo đi pháp trường thi lấy hòa hình. Mà tư gia đã báo cáo cửu hoàng cung, do tư gia nhị tiểu thư đi ngày thứ 8 cửu hoàng cung đi đảm nhiệm được thánh nữ một vị. Trong đám người tiếng nghị luận mặc dù âm ỉ, bất quá lại vẫn như cũ rõ ràng vô cùng truyền đến trong tiểu lâu Hiên Viên Thiên Âm chờ người trong thai, chỉ bất quá lúc này bọn họ đoàn người thần sắc lại là trở nên có chút cổ quái. Đợi đến bên ngoài đội ngũ dần dần đi xa sau, Hiên Viên Thiên Âm chờ người lần này đưa mắt đồng thời nhìn về phía vẻ mặt mờ mịt Vô Tri Ngộ Thiên tiểu hòa thượng. Mặc dù vừa chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn, cũng làm cho được bọn họ đoàn người thấy rõ ràng kia xe chở tù trung nữ tử hình dạng, vị kia không bị kiềm chế tư gia đại tiểu thư chính là mấy ngày trước ở trong ngõ hẻm dục phi lễ ngộ thiên tiểu hòa thượng vị cô nương kia. Còn trong đám người sở nói kia cái gì cửu hoàng cung, Hiên Viên Thiên Âm đồng dạng cũng cảm thấy có chút quen hay, tựa hồ là ở đâu đến nghe nói qua. Hiên Viên Thiên Âm đang âm thầm suy tư về, liền nghe Côn Bằng đột nhiên cười, nhìn Thần Long rêu rêu nói, này cửu hoàng cung không phải là vị kia cửu hoàng thượng thần địa phương không? Lao cá trạch, kia nhưng là của ngươi quen biết đã lâu a. Thần Long nghe nói đột nhiên tuấn mặt tối sầm, trừng Côn Bằng hạ giọng cảnh cáo nói, Côn Bằng, ngươi như lại nói lung tung, tin hay không lão tử tương ngươi miệng cấp câu. Đối với Thần Long cảnh cáo, Côn Bằng lại là nhíu mày cười, hiển nhiên một chút cũng không quan tâm. Mà Hiên Viên Thiên Âm lại là thần sắc khẽ động, ánh mắt tò mò liếc Thần Long liếc mắt một cái, sau đó cười híp mắt nhìn về phía Côn Bằng hỏi, vị kia cửu hoàng thượng thần rốt cuộc là ai a? Theo chúng ta ra Thần Long có quan hệ gì? Nàng nghĩ tới, lúc trước ở Tuyết Âm ngoài cốc mặt bắt Thanh Loan tộc vương thời gian, Thanh Loan tộc vương liền đã nói nàng là cửu hoàng thượng thần nhân. Lúc đó Thần Long biểu tình liền thật là có chút quái dị, bây giờ Thần Long vẫn như cũ như vậy. Chẳng lẽ còn thật có quan hệ gì? Nghĩ như thế, Hiên Viên Thiên Âm nhìn về phía Côn Bằng trong ánh mắt liền càng nhiều mấy phần hứng thú. Nha đầu. Thần Long bất mãn nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hiển nhiên đối với Hiên Viên Thiên Âm tốt như vậy kỳ cựu hoàng thượng thần có chút không vui. Thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm lại là chút nào không để ý tới Thần Long, trực tiếp nhìn Côn Bằng lại lần nữa hỏi, Côn Bằng tiền bối, đến nói cho ta một chút. Côn Bằng nghe nói hì hì cười, sau đó lấy ánh mắt nhìn Thần Long, mới đối Hiên Viên Thiên Âm chậm gì gì nói. Vị kia cửu hoàng thượng thần thế nhưng một cái cửu màu long hoàng, trên trời dưới đất liền như thế một cái. Nàng cung này lao cá trạch thế nhưng quan hệ không cạn đâu. Năm đó hồng hoang lúc, cửu hoàng thượng thần vì long thần chí tôn ở không động trên biển một thủ liền là mấy năm, chuyện này lúc đó ở bốn biển bát hoang thế nhưng náo được sôi sùng sục. A, Hiên Viên Thiên Âm nghe nói hai tròng mắt đông nhiên trừng, một cái miệng nhỏ nhắn cũng là không tự giác mở lớn, quả thực có thể trực tiếp hướng trong miệng tắt trứng gà. Nàng nghĩ tới vị kia cửu hoàng thượng thần cùng Thần Long giữa có miêu ngấy, thế nhưng lại không có nghĩ đến lại là loại này miêu ngấy a. Cảm tình còn là vị kia cửu hoàng thượng thần đảo truy nhà nàng Thần Long a. Trong khoảng thời gian ngắn Hiên Viên Thiên Âm nhìn Thần Long ánh mắt lập tức trở nên có chút tế nhị khởi lai, sau đó giả ở Hiên Viên Thiên Âm loại này tế nhị dưới ánh mắt, kia một uy nghiêm khuôn mặt tuấn tú cư nhiên khó có được có chút quấn nhiên. Thần Long Hiên Viên Thiên Âm híp mắt thấu gần Thần Long mấy phần, sau đó ở Thần Long dao động bất định trong ánh mắt, cười híp mắt nói: Nhìn không ra à, chúng ta Thần Long còn là rất có mị lực mà. Nha đầu, ngươi đừng nghe Côn Bằng kia tư nói bậy. Thần Long lập tức có chút lúng túng đạo. Nói bậy. Đông Phương Kỳ cũng là chân mày nhất trọn, nhìn Thần Long ánh mắt bao nhiêu mang theo điểm cười trên nỗi đau của người khác. Đạo, bản đế thế nào nghe nói lúc trước vị kia cửu hoàng thượng thần từng phóng nói nhất định sẽ làm vợ của ngươi nhi tới, lẽ nào bản đế nhớ lầm? Đó là nàng nói, không phải lão tử nói. Thần Long lập tức có chút cấp, nhịn không được hướng về phía hai người gầm nhẹ nói. Nhưng mà mặc kệ Thần Long giải thích như thế nào, mọi người thấy ánh mắt của hắn đều là mang theo một loại khó mà nói trêu tức cùng ái muội chi sắc. Nhìn thân sắc của bọn họ, Thần Long cảm thấy hắn xem như là rơi vào hoàng hà cũng sợ là rửa không rõ. Được rồi, lão tử cuối cùng nói lại lần nữa, ta cùng nàng không có bất kỳ quan hệ gì. Thần Long có chút buồn bực giơ tay lên xoa xoa mi tâm, nhìn mọi người trầm giọng nói. Hơn nữa các ngươi hiện tại quan tâm trọng điểm kia đạo không nên là vị kia tư gia đại tiểu thư không? Đừng nói cho lão tử các ngươi không có nhận ra vị kia tư gia đại tiểu thư là ai. Nhận là đã nhận ra, mặc dù chỉ là vừa cái nhìn kia, nhưng vẫn là nhìn thấy rất rõ ràng. Côn Bằng híp xong mắt thấy mọi người, ý nghĩa sâu xa nói, ít nhất vị kia tư gia đại tiểu thư cũng không phải là như bọn họ sở nói như vậy hành vi không bị kiềm chế mà mất thuần khiết thân A. Thích. Vậy thì như thế nào? Cho dù nữ nhân kia là bị người oan uổng, nhưng theo chúng ta lại có quan hệ gì? Long Tà nghe nói rêu cợt một tiếng, không sao cả nói, hơn nữa mấy ngày trước nữ nhân kia không phải cũng là đang muốn phi lễ này tiểu hòa thượng sao? A, nguyên bản còn bị Hiên Viên Thiên Âm mấy người bọn họ đối thoại cấp lộng được vẻ mặt mờ mịt mông ép nộ thiên tiểu hòa thượng lại là đột nhiên cả kinh, sau đó nhìn mọi người không thể tưởng tượng nổi nói, vị kia tư gia đại tiểu thư liền là ngày ấy ở trong ngõ hẻm nữ thí chủ. Không phải nàng vẫn có thể là ai? Long Tà bĩu môi đạo. Ngộ thiên tiểu hòa thượng mặc dù là đơn thuần, Mặc dù là đơn thuần một điểm, thế nhưng nhân lại không ốc. Đi qua Long Tả cùng Côn Bằng kia mấy câu liền lập tức hiểu rõ ra. Cái này hắn lại là có chút ngồi không yên, thần sắc có chút lo lắng nhìn mọi người, đạo, các vị thí chủ, đã vị kia nữ thí chủ là bị hoan uổng, cũng không thể trơ mắt nhìn nàng bị tươi sống chết cháy à. Long Tả liếc mắt một cái Ngộ Thiên tiểu hòa thượng, không thèm cười nói, ngươi này tiểu hòa thượng trái lại thương hoa tiếc ngọc, ngày đó nữ nhân kia nhưng là muốn đối ngươi. Ừ ân. Ngộ Thiên tiểu hòa thượng nghe nói tuấn mặt đỏ lên, sau đó cắn môi đạo, tiểu tăng mặc dù thực lực không tốt, bất quá nhưng cũng biết ngày đó vị kia nữ thí chủ thần trí dường như có chút không ổn. Đã nàng là bị hoan uổng, tiểu tăng tự nhiên không thể không quản. Nói liền là vội vội vàng vàng đứng dậy, nhìn hắn bộ dáng này hiển nhiên là chuẩn bị muốn chạy đi thành Đông Pháp trường cứu người. Kết quả hắn mới vừa đứng lên đến, liền bị bên mình Tiếu Nguyệt cấp một phen kéo lại. Tiếu Nguyệt tức giận nhìn hắn, đạo, ta nói ngươi là thật khờ á hay là giả ngốc a? Nữ nhân kia là không phải là bị hoan uổng, lẽ nào nhà nàng lý những thứ ấy nhân sẽ không biết sao? Nay bất rõ ràng là chính nàng gia nhân muốn nàng tử ma, ngươi còn đi quản nhiều như vậy làm gì? Ngộ Thiên tiểu hòa thượng nghe nói sừng sốt, bất quá hắn cũng chỉ là lăng một cái chớp mắt, liền lập tức thần sắc kiên quyết nói, vậy cũng không được. Sư phụ thường nói cứu người một mạng còn hơn xây bảy tòa tháp, đã tiểu tăng gặp chuyện này nhi, thì không thể mặc kệ. Huống chi vị kia nữ thí chủ ngày đó cũng là cùng tiểu tăng có quá dính dáng. Này liền là bởi vì, tiểu tăng muốn đi cứu nàng, này liền là quả. Hắc! Ta nói ngươi này tiểu hòa thượng thế nào như thế nghiêm túc đâu? Cùng chúng ta không quan hệ sẽ không muốn đi lo chuyện bao đồng nhi đi sao? Diệu Quang bị hắn cái gì nhân quả cấp vòng được có chút chóng mặt, lập tức không nhịn được nói, kia tư gia nói rõ là nhất giao du với kẻ xấu, ngươi nếu thật muốn quyền đi vào, không thể nhân ra ngay cả ngươi cùng nhau đốt, còn có thể nói ngươi chính là cùng vị đại tiểu thư kia có cẩu thả nam nhân đâu. Nhưng mà mặc kệ Tiếu Nguyệt cùng Diệu Quang nói như thế nào, Ngộ Thiên tiểu hòa thượng đều là vẻ mặt kiên quyết muốn cứu người bộ dáng. Nhưng thực lực của hắn thật sự là quá yếu, bị Tiếu Nguyệt như thế kéo hắn lại thế nào cũng tránh không thoát khai Tiếu Nguyệt tay. Thử ngọ nghệ mấy lần cũng không có thoát khỏi hậu, tiểu hòa thượng chỉ có thể đưa mắt nhu nhu nhược yếu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Đừng nói là Hiên Viên Thiên Âm, ngay cả đãi ở Hiên Viên Thiên Âm trong lòng nắm ở chống lại tiểu hòa thượng loại này ánh mắt hậu đều là nhịn không được thay hắn nói tốt nhìn Hiên Viên Thiên Âm đạo. Mẫu thân, tiểu ca ca cũng không có nói sai à, chúng ta còn là bang bang vị tỷ tỷ kia đi. Nắm mềm loạn loạn ôm Hiên Viên Thiên Âm cổ làm nũng đạo, ngươi không phải thường nói gặp chuyện bất bình một tiếng giống sao. Mẫu thân, hiện tại chính là nên ngươi giống một tiếng lúc. Nhìn thấy nắm này phấn phấn nộn nộn đáng yêu tiểu bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm lập tức nhịn không được cười lên một tiếng, ngươi xác định ngươi là muốn liền vị tỷ tỷ kia, mà không phải muốn đi xem náo nhiệt. Đương nhiên là muốn đi cứu vị tỷ tỷ kia. Đương nhiên cũng là muốn bang bang tiểu hòa thượng ca ca. Nắm híp mắt lấy lòng cười, đạo, bị hỏa thiêu nhiều đau a, mẫu thân. Có được không a? Giơ tay lên méo méo nắm thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn, Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, đạo, bị hỏa thiêu đích xác rất đau. Có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, đưa mắt nhìn về phía những người khác, đạo, đi thôi, chúng ta còn là đi xem đi. Đã gặp, cũng không thể đương làm cái gì đâu không nhìn thấy a huống chi. Ngày ấy sự tình chúng ta nguyên bản ngày chàng. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm nói như thế, những người khác vẫn có thể nói cái gì, chỉ có thể nhìn Hiên Viên Thiên Âm ôm nắm đứng dậy hậu, nhao nhao theo đứng lên. Long Tả vẻ mặt không tình nguyện bị hậu tích kéo theo mọi người đi ra ngoài, còn không quên nói làm nhảm, lại muốn lo chuyện bao đồng, tận tìm phiền toái cho mình. Đã mặc kệ hắn thế nào không tình nguyện, còn là theo chân mọi người một đường hướng phía Thành Đông Pháp Trường phương hướng đi đến. Chương 80, Thành Đông Pháp Trường, Tư Gia Bí Văn. Phạm Ngọc Quan Tư Gia ở ngày thứ 7 chung vẫn rất có một chút danh vọng. Nhà bọn họ mặc dù cũng không có xuất hiện đặc biệt gì kẻ mạnh, thế nhưng cho tới bây giờ Tư gia cùng ngày thứ 8 Cửu Hoàng Cung lại là có không ít quan hệ. Nghe nói ngày thứ 8 Trung Cửu Hoàng Cung thánh nữ đều là xuất từ ngày thứ 7 Tư gia, bởi vì Tư gia dòng chính nhất mạch nữ nhi có tinh khiết nhất thần lực. Cửu Hoàng Cung cung chủ Cửu Hoàng Thượng Thần chính là Hồng Hoang thời kỳ con thứ nhất Long Hoàng, càng là Cửu Mẫu Long Hoàng. Vị này Thượng Thần thích nhất liền là có thuần khiết thần lực nữ tử ở bên cạnh mình, bởi vì vị này Thượng Thần đã từng nói, có tinh khiết nhất thần lực nữ tử liền là trong thiên địa tối thuần túy sạch sẽ tồn tại, cho nên Cửu Hoàng Cung mỗi một đại thánh nữ chọn người đều là xuất từ Tư gia. Bởi vì Cửu Hoàng Cung quan hệ, nguyên bản chỉ có thể xem như là ngày thứ 7 một không có bao nhiêu căn cơ thế lực Tư gia trái lại ẩn ẩn có ngày thứ 7 thần tộc thế gia trung đệ nhất thế gia thế. Thần tộc tộc nhân ở Mạn Thiên Tuế sau mới có thể tính tắc thành năm, mà Cửu Hoàng trong cung thánh nữ chọn người liền là một vạn năm đổi một lần. Mỗi một lần thay đổi người đều là tuyển trạch Tư gia vừa mới Mãn Thiên Tuế dòng chính chi nữ. Còn lần này Cửu Hoàng cung thánh nữ chọn người liền là xuất từ dòng chính nhất mạch Tư gia đại tiểu thư. Cách cửu hoàng cung thánh nữ vạn năm nhiệm kỳ mới còn có một năm nhiều thời giờ, nguyên bản Tư gia đại tiểu thư đã là sắp đi ngày thứ 8 cửu hoàng cung, ai cũng không nghĩ đến cư nhiên sẽ phát sinh chuyện như vậy. Tư gia đại tiểu thư cùng không biết tên nam nhân tằng tiểu với nhau, thậm chí mất thuần khiết thân, đây chính là tội lớn a. Khi tin tức kia truyền tới hậu, toàn bộ Phạm Ngọc Quan nội nhân đều là kinh ngạc, cho nên nghe tới hôm nay buổi chiều Tư gia sẽ ở thành Đông Pháp Trường đối vị này đại tiểu thư thi lấy hỏa hình tin tức, mọi người nhao nhao đều là hướng phía thành Đông Pháp Trường phương hướng đuổi quá khứ. Không ít người đều là ôm một loại hiếu kỳ tâm tính muốn đi xem vị này Tư gia đại tiểu thư, rốt cuộc là dạng gì nam nhân cư nhiên có thể làm cho nàng cam nguyện vứt bỏ trở thành cựu hoàng cung thánh nữ này vô hạn vinh dự. Đương Tư gia đội ngũ áp xe chở tù còn chưa tới đạt thành Đông Pháp Trường trước, tin tức này liền là đã ở Phạm Ngọc Quan trung truyền khắp, cho nên khi bọn hắn đến hậu, không ít lý thành Đông Pháp Trường so đo gần mọi người đã sớm sẽ chờ hậu ở tại chỗ đó. Sám trang Pháp Trường đài bị giá được ước chừng 3 thước cao, xây một chế tạo chữ thập hình giá bị đứng ở Pháp Trường đài trung ương nhất. Lúc này Pháp Trường đài phía sau quan hình trên đài đã ngồi xuống 3 người, tức thì mặt Pháp Trường đài đám người chung quanh ở nhìn thấy quan hình trên đài 3 người hậu, đô nhao nhao kinh ngạc lên tiếng. Lại là Tư gia trưởng hình đường hai vị trưởng lão cùng Tư gia nhị gia. Hai vị mặc trường bào màu xám trưởng hình đường trưởng lão một tả một hữu ngồi trên quan hình đài hai bên, trung gian nhất danh mặc sâu tử cẩm bào nam nhân trung niên sắc mặt uy nghiêm ngồi trên trung gian. Theo 3 người nghiêm nghị lạnh lùng trong thần sắc xem ra, liền có thể thấy được 3 người bọn họ chính là lần này hành hình giám hình nhân. Nhìn quan hình trên đài 3 người, phía dưới đoàn người mặc dù có kinh ngạc, bất quá kinh ngạc trong tiếng nhưng cũng hỗn loạn cái khác không đồng dạng như vậy âm thanh. Xem ra lần này Tư gia sự tình có chút kỳ quặc, trong đám người một tướng mạo khôn khéo lại hình thể cường tráng đại hán, nhỏ tiếng nói thầm. Âm thanh tuy nhỏ, bất quá bây giờ loại này nhân chen nhân cảnh cũng không miễn bị bên mình thính thai nhân cấp nghe thấy, lập tức liền có nhân nhịn không được mở miệng nhỏ giọng nhi hỏi thăm, thế nào kỳ hoặc. Kia nhỏ giọng nói thầm nhân nghe nói kinh ngạc kinh, bất quá đương nhìn thấy người bên cạnh dường như cũng là một xem náo nhiệt trẻ châu hầu, không khỏi lấy mắt đi xem xét nhìn quan hình trên đài, mới hạ thấp giọng trả lời đạo, huynh đệ, chính ngươi sẽ không dùng mắt nhìn không? Kia quan hình trên đài 3 vị mặc dù là Tư gia nhân, bất quá nhưng đều là Tư gia dòng chính hai mạch nhân a. Này cùng Tư gia sự tình lại có quan hệ gì? Lẽ nào dòng chính hai mạch liền không phải Tư gia người không? Trẻ châu nghe nói ngẩn ra, cũng đồng dạng theo thấp giọng nói. Thích! Ngươi biết cái gì? Liếc bên mình trẻ châu liếc mắt một cái, tướng mạo khôn khéo đại hán bĩu môi, khe nói, mặc dù hai mạch cũng là Tư gia nhân, bất quá vị kia gặp chuyện không may nhi đại tiểu thư lại là xuất từ dòng chính nhất mạch a. Đại gia tộc sự tình đâu có như thế tùy tiện nói được rõ ràng. Mấy trăm năm tiền Tư gia dòng chính nhất mạch cùng hai mạch liền là có bất hòa nghe đồn truyền ra, hơn nữa dòng chính nhất mạch ở trăm năm trước dường như đã xảy ra chuyện gì sao, toàn bộ nhất mạch nhân đều là không hiểu ngoài ý muốn thân vẫn, chỉ còn lại có vị này đại tiểu thư, nếu không phải năm đó quan lại ra vị kia thái thượng trưởng lao che chở, mà đại tiểu thư lại vẫn thân phụ cửu hoàng cung thánh nữ chọn người sứ mệnh, nàng có thể hay không sống đê, N thành niên đều là không biết đâu. Thế nhưng cái này cùng ngươi nói kỳ quặc lại có quan hệ gì? Trẻ châu lại lần nữa mở mịt hỏi. Đại hán kia nghe nói lập tức suy một tiếng, dường như cảm giác mình ở đàn gậy thai châu bàn, mặc dù hắn nói được mịt mờ, thế nhưng có đầu óc nhân cũng hẳn là nghe hiểu một ít ý tứ đi. Bất quá hắn thấy bên mình này trẻ châu tiểu tử dường như còn là vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, liền nhịn không được đập đi một chút miệng, lại lần nữa thấp giọng nói, thế nào không quan hệ. Lúc trước đồn đại đều nói dòng chính một mạch là gặp hai mạch độc thủ đâu. Hơn nữa vị kia Tư gia đại tiểu thư nhiều năm như vậy vẫn du rú trong nhà, toàn bộ Phạm Ngọc Quan nhân lại có ai thực sự thấy qua nàng. Thế nào hảo xảo bất xảo ngay mau muốn đi trước cửu hoàng cung trước liền ra loại chuyện này. Nói lại lần nữa dương mắt liếc liếc mặt trên quan hình trên đài 3 người, dầm gì đê. Ồ, nói vị đại tiểu thư kia không bị kiềm chế cùng dã nam nhân tằng tiểu với nhau, đồ ngốc mới sẽ tin tưởng. Ngươi xem một chút hôm nay đến quan hình đài giám hình 3 người đều là hai mạch nhân. Ngay cả vẫn che chở đại tiểu thư vị kia thái thượng trưởng lão đô là không có xuất hiện, này vẫn chưa thể nói rõ cái gì không. Nhưng là bọn hắn làm như vậy đối với bọn họ Tư gia có chỗ tốt gì? Cửu hoàng cung thánh nữ nhưng đều là xuất từ Tư gia dòng chính chi nữ à, nếu như hai mạch chỉ là vì hướng Tư gia đại tiểu thư hạ độc thủ, này cũng tổn thất cũng quá đại đi. Liên vi diệt trừ này dòng chính nhất mạch duy nhất một người, liền ném kia vô thượng vinh dự chẳng phải là có chút đáng tiếc. Một lạnh lạnh thanh âm đột nhiên từ hai người phía sau nhẹ nhàng truyền đến, trái lại làm cho phía trước chính thì thầm hai người vì chi nhất kinh. Bất quá đương đại hán kia quay đầu lại vừa nhìn phát hiện mình phía sau chỉ là đứng một ôm đứa nhỏ áo đỏ trẻ tuổi nữ từ sau, đại hán kia mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, đạo, vì sao không có lợi, lẽ nào các ngươi không biết hai mạch chung còn có một vị nhị tiểu thư sao? Theo, còn có một vị nhị tiểu thư sao? Nghe nói vị kia nhị tiểu thư cũng là trời sinh thần lực thập phần thuần khiết giả. Lần này đại tiểu thư gặp chuyện không may hậu, tư gia liền hướng cửu hoàng cung tạ tội, tịnh đồng thời tương vị kia nhị tiểu thư làm đời sau thánh nữ chọn người cấp sớm đưa đi ngày thứ 8 cửu hoàng cung. Thì ra là thế. Kia ôm đứa nhỏ hồng y nữ tử nghe nói thanh thanh nhợt nhạt cười, trái lại tương phía trước đại hán cùng trẻ châu tiểu tử cấp cười đến ánh mắt hoa lên. Ngay hai người há miệng muốn nói cái gì đó thời gian, liền thấy kia hồng y nữ tử ôm đứa nhỏ quay người hướng phía sau đám người đi. Nhìn thấy nữ tử kia xinh đẹp bóng lưng, mặc dù là nàng trong lòng ôm nhất đứa nhỏ, thế nhưng ở như vậy nhân chen nhân hoàn cảnh chung, nàng lại là cực kỳ nhẹ nhõm liền đi ra ngoài, thậm chí ngay cả nàng người bên cạnh đàn đều là không thể dính vào nàng bán phiến vật áo. Mẫu thân, vị đại tỷ tỷ kia thật là như linh, nàng quả nhiên là bị hoan buồng a. Cách xa đoàn người sau, nắm một bên ôm Hiên Viên Thiên ở vai, một bên nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo một tia phẫn uất chi sắc. Hiên Viên Thiên âm một bên chậm rãi đi, một bên thân thủ vô vô nắm đầu nhỏ, cười nói, là thật đáng thương, đã biết một số chuyện tình, chúng ta liền đi trước tìm ngươi phụ tôn bọn họ đi. Lúc này xe chở tù còn chưa có đến, trái lại pháp trường bốn phía lại là tới không ít người, càng là còn có nhân cũng là nhao nhao nghe tin mà đến. Hiên Viên Thiên âm trước kinh bất ở nắm làm nũng liền trước mang theo hắn tiến đoàn người phía trước đi nhìn tình huống, trái lại không nghĩ đến lại còn nghe thấy như thế nhất kiện có ý tứ sự tình. Ở pháp trường cách đó không xa có một đơn sơ trà bằng, bởi vì phụ cận tất cả mọi người chạy đi pháp trường lý đi xem náo nhiệt, cho nên này trà bằng lý lại là không có gì người ngoài. Ở Hiên Viên Thiên âm ôm nắm đến kiểm tra tình huống thời gian, Đông Phương Kỳ bọn họ liền là lưu tại ở đây chờ các nàng mẹ con hai người. Đương nhìn thấy Hiên Viên Thiên âm ôm nắm sau khi trở về, Đông Phương Kỳ dẫn đầu thân thủ tương nắm sách tới trong ngực của mình, sau đó một tay ôm trầm Hiên Viên Thiên Âm, hàm cười hỏi, có cái gì thu hoạch? Thu hoạch cũng không nhỏ. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày hướng về phía Đông Phương Kỳ cười, sau đó đi theo hắn gần trà bằng, đối chiều chính mình xem ra những người khác nhún vai, đạo, dường như lại là một hồi đại gia tộc nội dơ bẩn sự tình. Tương chính mình trước nghe thấy sự tình cùng mọi người chậm rãi nói ra, Hiên Viên Thiên Âm ngữ tốc bất khoái, lại hết sức trật tự rõ ràng. Bất quá vô cùng đơn giản mấy câu, liền để cho những người khác đều biết một thứ đại khái. Sự tình chính là như vậy lạc chậm rãi nói hậu, Hiên Viên Thiên Âm hướng về phía mọi người như mày, hỏi, bây giờ xe chở tù đi tới chỗ nào? Áp vị kia tư gia đại tiểu thư xe chở tù tựa hồ là chuẩn bị vòng thành một vòng sau mới hội lại đến pháp trường, cho nên ở Hiên Viên Thiên Âm bọn họ đoàn người đi tới pháp trường bên này hậu, áp xe chở tù đội ngũ dường như còn chưa tới. Long Tả thần sắc lười biếng tựa ở trà bằng một góc trên cây cột, lười biếng nói, vừa mới vòng về, đại khái một khắc đồng hồ thời gian liền sẽ tới đạt pháp trường. Ta nói, lát nữa chúng ta muốn làm như thế nào? Nguyệt Sinh có chút hoang mang nhìn bên mình mọi người, sau đó nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm hỏi, A Âm ngươi nên sẽ không chuẩn bị mang theo này tiểu hòa thượng đi kiếp nhân đi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói nháy nháy mắt, dường như cũng đang suy nghĩ Nguyệt Sinh sở nói kiếp nhân bản, đạo, kiếp nhân. Có lẽ đó là một không tệ chủ ý. Kết quả nàng bên này vừa dứt lời, Ngộ Thiên tiểu hòa thượng lại là vẻ mặt không đồng ý thần sắc nhìn nàng, Thiên Âm thí chủ, tiểu tăng lấy vì mục đích của chúng ta hẳn là còn vị kia tư gia đại tiểu thư thuần khiết, mà không phải kiếp nhân. Mặc dù kiếp nhân, thế nhưng đối với vị kia tư gia đại tiểu thư mà nói, của nàng thanh danh cũng phá hủy a. Ha. Nghe được Ngộ Thiên tiểu hòa thượng lời, Mặc Nhiễm lập tức khoa trương vừa gọi, chừng hắn không thể tưởng tượng nổi nói, ta nói tiểu hòa thượng ngươi có phải thật vậy hay không ngốc a? Còn nàng thuần khiết, thế nào còn? Lẽ nào ngươi còn muốn trước mặt mọi người cấp nữ nhân kia xác minh chính bản thân không thành? Bất, không phải như thế. Tiểu tăng không phải ý tứ này, Ngộ Thiên tiểu hòa thượng lập tức khuôn mặt gây sốt, cấp thiết hướng phía Mặc Nhiễm xua tay, đạo, tiểu tăng ý là. Tiểu tăng nhưng mà hắn càng nhanh, kết quả lại là Việt nói không rõ ràng. Nhìn Ngộ Thiên tiểu hòa thượng kia cấp thiết lại quấn bách bộ dáng, Côn Bằng có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đạo, a nha a nha. Tiểu hòa thượng a, cho dù ngươi nghĩ còn vị đại tiểu thư kia thuần khiết, lẽ nào ngươi không có nghe nha đầu vừa nói sao, kia tư gia nhân là thành tâm nghị trí nàng vào chỗ chết, cho dù ngươi có thể còn nàng thuần khiết, nhưng bọn họ như cũ có thể tương bạch nói thành hắc ca. Đứng dậy một phen tương tay đặt tại Ngộ Thiên tiểu hòa thượng trên vai, Côn Bằng vô vô hắn, đưa hắn nhất bàn tay lại cấp chụp được lảo đảo một cái sau khi ngồi xuống, mới chậm gì gì nói, ngươi tin hay không nếu như lát nữa ngươi đứng ra đi nói ngày ấy là ngươi cùng vị đại tiểu thư kia cùng một chỗ hầu, tư gia nhân hội lập tức tương ngươi cũng cấp buộc thượng. Hình giá, sau đó bọn họ sẽ nói ngươi liền để cho vị đại tiểu thư kia mất thuần khiết nhân. Tiểu tăng là cùng thượng. Ngộ Thiên tiểu hòa thượng nhịn không được phản bác. Hòa thượng lẽ nào cũng không phải là nam nhân? Côn Bằng cười híp mắt nhìn hắn, ánh mắt càng là hèn mọn chiều hắn dưới thân nơi nào đó vừa trượt, sợ đến Ngộ Thiên tiểu hòa thượng nhanh chóng thân thủ đi xuống thân tre, ánh mắt kinh hoàng nhìn Côn Bằng. Mặc dù tiểu hòa thượng ánh mắt có chút kinh hoàng, nhìn Côn Bằng tương tự đang nhìn cái gì biến thái bản, đạn vẫn đang không quên đạo, dù sao ngày ấy đích thực là tiểu tăng cùng vị kia tư gia đại tiểu thư ở trong ngõ hẻm, càng là bởi vì tiểu tăng nguyên nhân, Đông Phương thí chủ mới đưa nàng đánh bất tỉnh ở nơi đó. Nếu như ngày đó chúng ta có thể quản nhất quản vị đại tiểu thư kia, có lẽ nàng liền không có hôm nay kiếp nạn. Đối với Ngộ Thiên tiểu hòa thượng loại này nhất gân tính khí, Côn Bằng lần đầu cảm giác mình có chút nghẹn lời, nhìn hắn bất đắc dĩ nói, vậy ngươi nghĩ làm như thế nào? Chờ đợi hội xe chở tù tới hậu, tiểu tăng nhất định sẽ đứng ra đi vì tư gia đại tiểu thư tẩy đi hoan khuất. Mặc dù tư gia những thứ ấy nhân là thành tâm muốn hãm hại tư gia đại tiểu thư, thế nhưng thật bây giờ nhiều người như vậy mặt, bọn họ tổng không có khả năng khư khư cố chấp đi. Ngộ Thiên tiểu hòa thượng trong tròng mắt bật ra một tia kiên quyết, hắn này phúc bộ dáng hiển nhiên là đã quyết định chủ ý. Côn Bằng khỏe miệng rút chịu, chống lại như thế nhất gân tiểu hòa thượng, hắn lập tức cảm giác mình đầu có chút đau. Điểm đau. Đã tiểu sư phụ quyết định kia liền liền làm như vậy đi. Mọi người ở đây không nói gì thời gian, bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm lại là nhàn nhạt mở miệng. Thấy ánh mắt của mọi người hướng phía chính mình xem ra, nàng nhún vai, đạo, Ngộ Thiên tiểu sư phụ tính khí là không đụng nam tưởng không quay đầu lại. Đã hắn kiên trì, kia liền ấn ý tứ của hắn làm. Nói đến lúc trước đích xác chúng ta cũng có làm được chỗ không đúng, ngày ấy tương vị đại tiểu thư kia đánh bất tỉnh hậu nếu như bất tương nàng một người ném ở trong ngõ hẻm, nàng có lẽ thực sự có thể tránh hôm nay sự tình. Thiên Âm là đang nói ta ngày ấy làm sai sao? Đế Tôn đại nhân nghe nói lập tức ánh mắt u nhìn Hiên Viên Thiên Âm, tuấn tú trên khuôn mặt lập tức xuất hiện một mặt vô tội thần sắc. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất chịu, nàng thực sự rất muốn nói sẽ là của ngươi lỗi tới. Ngày đó nàng nhưng là chuẩn bị đi tương nhân nâng dậy tới, thế nhưng bị người nào đó cấp cưỡng ép lôi đi. Bất quá loại ý nghĩ này cũng chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi, dù sao đối với Thượng Đế Tôn Đại Nhân loại này ưu ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm chỉ có thể tương trong lòng kia điểm ý nghĩ lại cấp triệt để đè ép trở lại. Không có. Hiên Viên Thiên Âm nhanh chóng lắc lắc đầu. Nhưng mà Đế Tôn Đại Nhân vẫn như cũ bất mãn mị hết mắt, đạo, mặc dù ngày đó chúng ta còn nàng. Thế nhưng nên nàng gặp chuyện không may nhi cũng như nhau chạy không khỏi. Nàng có thể tránh mở một lần, chỉ cần tư gia nhân quyết định muốn ra tay với nàng, liền còn có thể có lần thứ hai hoặc là lần thứ ba. Lại lần nữa u liếc Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, tổng kết đạo, cho nên. Thiên Âm cũng không thể nói là lỗi của ta Nga. Sao có thể? Bị Đế Tôn Đại Nhân kia u liếc mắt một cái cấp thấy ra đầu tê dần, Hiên Viên Thiên Âm lập tức kẻ thức thời là người tài giỏi hướng phía hắn cười, đạo. Ý của ta là đã tiểu sư phụ muốn còn nàng thuần khiết liền ấn tiểu ý của sư phụ đi làm, chúng ta chỉ cần tiếp quản chuyện phát sinh phía sau tình thì tốt rồi. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm này không khí tiết bộ dáng, bên cạnh những người khác lập tức nhịn không được lật một cái liếc mắt. Bất quá Đế Tôn Đại Nhân lại là với nàng lần này thái độ hết sức hài lòng, môi mỏng hơi nhếch câu, hài lòng cười. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Nhưng vào lúc này, chiêng đồng thanh sau này phương cuối ngã tư đường chuyển đến, áp xe chở tù đội ngũ qua đây. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Cuối tháng, lại muốn bắt đầu bận rộn. Chương 81, chư đồng đội cùng thần đối thủ. La Thanh trận trận vì mở đường, chỉnh tề nhịp bước ở cứng rắn hôi thạch bạch trên đường bước ra nhất trí tiếng vang, trầm trọng hàn thiết xe chở tù chi còn kẹt ca chậm rãi áp qua đường mặt, lưu lại hai đạo nhợt nhạt bánh xe dấu vết. Lúc này ở đây ánh mắt mọi người đều là đồng thời hướng phía này phương xem ra, bởi vì này áp giải xe chở tù đội hình. Trái lại làm cho ánh mắt mọi người đô là hoàn toàn xem nhẹ tối phía bên phải đường phố bên cạnh một nhà đơn sơ trà bằng. Một thân nết nhác bạch y nữ tử bị xích sắt trói tay sau lưng hai cánh tay ở sau lưng, cả người quỳ nằm sấp với xe chở tù chung, thanh lệ tướng mạo mặc dù không có ngày ấy trong ngõ hẻm thần trí mơ hồ, nhưng nàng trên mặt lại có một mặt thật sâu tuyệt vọng cùng tĩnh mịch. Đương đội ngũ áp xe chở tù chậm rãi đi qua đơn sơ trà bằng hậu, Ngộ Thiên tiểu hòa thượng liền nhịn không được thần sắc động dung bỗng nhiên đứng lên. Trong suốt ánh mắt nhìn xe chở tù trung nữ tử, đáy mắt thế nhưng lóe ra không thể tưởng tượng nổi. Đại khái Ngộ Thiên tiểu hòa thượng thế nào cũng không nghĩ đến bất quá mới chỉ mấy ngày, vị kia ở trong ngõ hẻm dục muốn phi lễ chính mình cô nương liền thành như thế một bộ thê thảm bộ dáng. Hiển nhiên vị này tư gia đại tiểu thư ở bị tư gia nhân tìm được hậu lại đụng phải cái gì nghiêm khắc hình pháp. Côn Bằng một phen mau tay nhanh mắt tương đứng lên Ngộ Thiên tiểu hòa thượng lại cấp ấn trở lại, ánh mắt nhìn đã tiến vào pháp trường xe chở tù, khẽ nói: Ngươi này tiểu hòa thượng cũng đừng muốn quá nóng lòng một chút, này còn chưa bắt đầu đâu, ngươi liền cấp giống nhảy ra ngoài có gì dùng. Đừng thấy Côn Bằng chỉ là nhẹ nhàng ở Ngộ Thiên trên vai nhấn một cái, thế nhưng bị ấn nhân lại là đau đến sắc mặt trắng nhợt, sau đó cắn răng nhẫn nại hỏi, kia dựa vào tôn tọa ý tứ. Thế nào mới tính bắt đầu? Tiểu Tăng. T. Tiểu Tăng lại nên như thế nào ra? Nhìn thấy Tiểu Hòa Thượng bị đau đến thẳng hút không khí, côn bằng này mới phản ứng được chính mình vừa tay sức lực không có trưởng khống hảo lực đạo. Lập tức buông ra ấn bả vai hắn tay, sau đó giơ tay lên sờ mũi, ngượng ngùng cười nói, đương nhiên là đẳng vị kia Tư gia đại tiểu thư bị trói lại hình giá hậu, nhượng Tư gia nhân định rồi tội sắp hành hình thời gian lại ra bái, thoại bản tử lý những thư ấy anh hùng cứu mỹ nhân anh hùng bất đều là làm như vậy. Ở khẩn yếu nhất bước ngoặt nhảy ra ngoài mới có thể phụ trợ ra Tiểu Hòa Thượng ngươi anh dụng à, nói không chừng cuối cùng ngươi vẫn có thể ôm được mỹ nhân về đâu. Nghe này một lời, Nộ Thiên Tiểu Hòa Thượng cũng bất chấp đau đến hút không khí nhi, hắn trực tiếp hai tròng mắt trừng, nhìn côn bằng cấp thiết giải thích, Tiểu Tăng là cùng thượng, không phải anh hùng. Hơn nữa Tiểu Tăng cứu vị kia Tư gia đại tiểu thư cũng không phải là vì ôm được. Ôm được? Kia cái gì về? Biết ngươi là Hòa Thượng. Bản tọa bất quá cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Ngươi này Tiểu Hòa Thượng hảo kinh không được vui đùa. Côn bằng không lắm để ý khoát khoát tay, sau đó lại nói thầm một câu, Hòa Thượng không phải cũng là nam nhân sao? Đó là một không thông suốt Tiểu Hòa Thượng. Mặc dù côn bằng tự lẩm bẩm nói thầm một câu, thế nhưng này trà bằng nội vốn cũng không đại, cũng không có gì người ngoài, hắn câu này nói tự nhiên bị bằng nội mọi người cấp nghe được rõ ràng. Nộ Thiên Tiểu Hòa Thượng nghe nói gấp đến độ khuôn mặt tuấn tú lúc đỏ lúc trắng, Hiên Viên Thiên Âm chờ người càng là khinh bị liếc côn bằng liếc mắt một cái. Ở trong lòng âm thầm mắng một câu, lão không đứng đắn. Đã bị nhiều người như vậy đồng thời khinh ánh mắt, côn bằng lại là đương không nhìn thấy tựa như, trái lại vẻ mặt trang nghiêm bảo tương ho nhẹ một tiếng sau đó trang khởi thế ngoại cao nhân bộ dáng, thật giống như vừa những lời đó không phải xuất từ hắn miệng tựa như. Đối với côn bằng loại này đã coi ra mặt với ngoài thân vật ra hỏa, những người khác trừ khinh một phen sau liền chỉ có thể không nói gì lật một cái liếc mắt sau đó quyết định quay đầu xem như không biết hắn. Xe chở tù đã chạy nhập pháp trường nội. Áp giải xe chở tù trong đội ngũ lập tức có hai người tiến lên mấy bước nhanh tương xe chở tù mở, liền một người giá Tư gia đại tiểu thư nhất cái cánh tay thô lỗ tương nhân cấp giá ra. Trái lại vị này sắp cũng bị hành hình đại tiểu thư nói lại giống như mất đi linh hồn con rối bản, thần sắc tê dại, ánh mắt trống rỗng, tùy ý bên mình hai bạch y ngân giáp thị vệ bộ dáng nam tử tương nàng giá thượng chữ thập hình giá thượng. Hành hình đài bốn phía người xem náo nhiệt đàn ở nhìn thấy Tư gia đại tiểu thư bộ dáng như vậy hầu, có không ít người đều là âm thầm nhíu mày. Mặc dù bọn họ nơi này có tuyệt đại bộ phân nhân đều là Phạm Ngọc Quan Nguyên ở dân, thế nhưng qua nhiều năm như vậy nhưng cũng lần đầu tiên nhìn thấy vị này Tư gia đại tiểu thư đích thực khuôn mặt. Nhìn tướng mạo thanh lệ, mặc dù thần sắc tê dại thế nhưng mi tâm sử lại vẫn như cũ có một mặt ẩn ẩn quang hoa nữ tử, không ít người đều là cho rằng vị này đại tiểu thư thế nào nhìn cũng không giống như hành vi không bị kiềm chế phóng đãng nữ tử. Đợi đến tương nhân buộc thượng chữ thập hình giá hậu, kia hai danh thị vệ bộ dáng nam tử liền nhanh lui xuống hình đài. Sau đó tay chỉ vũ khí theo những người khác nghiêm túc canh giữ ở hình dưới đại phương. Quan hình trên đài Tư gia nhị lao gia Tư Trị Khiêm mâu quang khẽ nhúc đích, nhìn chằm chằm bị trói ở chữ thập hình giá thượng nữ tử, lãnh đạm mở miệng nói, Tư Lạc Giao, ngươi quý vì Tư gia dòng chính con gái lớn, lại vì một không biết tên nam nhân uổng cố Tư gia đối ngươi dày vọng, bại danh tiếng xấu, mất thuần khiết, ngươi có biết tội của ngươi không? Rõ ràng bị vấn tội, nhưng bị trói ở chữ thập hình giá thượng nhân lại là vẫn như cũ thần sắc tê dại. Liên ánh mắt đều là chưa từng động một chút. Mà quan hình trên đài Tư Trị Khiêm dường như đã dự liệu được vị này Tư gia đại tiểu thư sẽ có như vậy phản ứng bản, trên mặt cũng không tức giận, nhìn ánh mắt của nàng trung coi u quang cực nhanh chợt lóe, lại hạ giọng hỏi, "Tư Lạc Giao, nếu là ngươi tương cùng ngươi có nhiễm tên kia nam tử khai ra đến, có lẽ chúng ta niệm ở ngươi rốt cuộc là Tư gia huyết mạch phần thượng có thể tha chết cho ngươi." Nói cùng không nói liền chỉ có bây giờ này một cái cơ hội cuối cùng. Nhưng mà ở Tư Trị Khiêm lời âm rơi xuống chờ đợi một lát sau, hình trên đài nhân vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Nhìn của nàng này bộ dáng, đảo còn chân tướng tựa vì bảo hộ kia cái gọi là nam nhân, quyết định chịu chết bản, làm cho phía dưới hình trên đài nguyên bản còn giữ hoài nghi thái độ mọi người đều là nhìn ánh mắt của nàng đổi đổi. Ngươi thật tình nguyện chết cũng không nói ra cái kia cùng ngươi có nhiễm nam nhân sao. Nhìn Tư Lạc Giao không nói tiếng nào bộ dáng, trong mắt Tư Trị Khiêm thoáng qua một mặt cười lạnh. Cuối cùng ánh mắt tựa mang theo thất vọng thả trầm thống nhìn nàng, trầm giọng nói, đã như vậy, vậy ngươi liền cũng chẳng trách chúng ta Tư gia bất nghiệm huyết mạch thân tình. Từ mấy ngày trước ngươi vụng trộm xuất phủ Tư hội nam tử, thả bị trong gia tộc đi ra ngoài tìm tộc nhân của ngươi phát hiện ngươi quần áo xốc xếch đảo ở yên lặng trong ngõ hẻm, do trong tộc y nữ chẩn đoán ngươi chân nguyên đã mất, chứng cứ vô cùng xác thực, trong tộc nhiều lần nhượng ngươi tự. Vô cùng xác thực, trong tộc nhiều lần nhượng ngươi tự biện nguyên do, ngươi nhưng trước sau không nói được lời nào ngầm thừa nhận. Trải qua gia tộc sở hữu trưởng lão mấy ngày cộng đồng bàn bạc quyết định, ngươi đầu tiên là Tư gia đích trưởng nữ lại làm ra như thế đổi phong bại tục việc, hữu nhục môn phong. Lại là cửu hoàng trong cung định thánh nữ chọn người nhưng lại coi cung quy như không có gì, vì cấp Tư gia qua nhiều thế hệ tổ tiên cùng cửu hoàng cung cung chủ một bàn giao, hôm nay đối ngươi thi lấy hỏa hình, lấy đốt cháy ngươi một thân ô uế cùng hành vi phạm tội. Phía dưới đoàn người khi nghe thấy muốn thi lấy hỏa hình lúc, không ít người đều là đồng thời đào hút một hơi khí lạnh. Bọn họ mặc dù nghe tin đuổi đến xem náo nhiệt, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người biết hôm nay pháp trường thượng sẽ đối với vị này Tư gia đại tiểu thư dùng cái dạng gì hình pháp. Hỏa hình thế nhưng chúng thần đỉnh thượng nhất nghiêm khắc hình pháp a, hơn nữa kia đốt cháy nhân hỏa cũng không phải phổ thông hỏa, là thủ tự cửu thiên thượng lôi đỉnh thiên hỏa. Bình thường dùng thiên hỏa đốt cháy, không đốt túc thất nhật là không hội tương nhân chết cháy, mà thất nhật vừa đến hậu, không chỉ thân thể hóa thành kiếp hôi, ngay cả thần hồn cũng là muốn bị đốt cháy hầu như không còn. Ở chúng thần đỉnh thượng, chỉ có cái loại đó tội ác tày trời hạng người mới có thể bị thi lấy hỏa hình. Bọn họ trái lại không nghĩ đến này Tư gia cư nhiên hội ác như vậy, cho dù là làm cho người ta sau khi chết liên hồn phách cũng không để lại hạ. Ánh mắt lãnh đạm nhìn lướt qua phía dưới đoàn người, Tư Trị Khiêm trong mắt xẹt qua một mạt âm u lạnh lẽo tiêu ý, lập tức ngưng mắt nhìn hình trên đài Tư Lạc Giao, đối hình dưới đài Tư gia nhân trầm giọng nói, dẫn độ thiên hỏa đốt người, hành hình. Ông! Trong đám người bỗng nhiên nổ tung, dẫn độ thiên hỏa đốt người cũng không phải là thường xuyên liền có thể nhìn thấy. Mặc dù có không ít người đều đúng sắp bị đốt cháy vị kia Tư gia đại tiểu thư báo lấy đồng tình, thế nhưng loại này vạn năm khó gặp một lần thiên hỏa hình pháp lại là làm cho bọn họ đều tốt kỳ không nớt. Đương nhất danh bạch y ngân giáp hộ vệ cầm trong tay một thanh cổ quái pháp khí chậm rãi đi lên hình đài hậu, phía dưới ánh mắt của mọi người đều là đồng thời nhìn thẳng trong tay hắn pháp khí, đó chính là dẫn độ thiên hỏa hình trượng. Bị trói chữ thập hình giá thượng nhân vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, cho dù là thiên hỏa hình trượng đã xa xa nhắm ngay nàng. Tư gia đại tiểu thư thần sắc vẫn như cũ tê dại vô hỉ vô bi, thậm chí ngay cả ánh mắt đều là vẫn trống rỗng nhìn chằm chằm phía trước, tựa đang nhìn cái gì lại tựa cái gì cũng không nhìn vừa mắt chung. Thiên hỏa hình trượng thượng đã nổi lên trắng bạc tia sáng chói mắt, chữ thập hình giá vùng trời bắt đầu xuất hiện kịch liệt vặn mèo, ẩn ẩn có cuồng phong tiếng rít bắt đầu tự vặn mèo không gian chung truyền đến. Đàng đàng. Vào ngày hôm đó hỏa hình trượng quang mang càng lúc càng chói mắt lúc, phía sau đám người lại là bỗng nhiên truyền đến hét lớn một tiếng. Sau đó một đạo màu trắng bóng người trong nháy mắt sau này phương bị ném thượng hình đài, sau đó trực tiếp đập vào kia cầm trong tay thiên hỏa hình trượng hộ vệ trên người, đồng thời cũng tương không trung kia sắp ngưng tụ xuống thiên hỏa cấp triệt để đánh tan. Thình thịch. Nhất thanh một hưởng, mọi người chỉ thấy được kia đạo bạch sắc bóng dáng giống như cái đại con tôm tựa như đập vào hình trên đài, thả tương nhân ra Tư gia hộ vệ cấp vững vàng ngồi ở mông hạ. Nay cả kinh biến làm cho pháp trường nội tất cả mọi người là không do có chút mà người. Đây là vật gì? Kia bạch y nhân một bên sơ chán, một bên chóng mặt ngồi dậy, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, đầu tiên nhìn thấy liền là một bóng loang cái hót môn. Lỗi! Lỗi! Vị thí chủ này ngươi còn hảo. Tiểu tăng không phải cố ý. Nộ thiên tiểu hòa thượng sờ chóng mặt chán, vẻ mặt kinh hoàng thả ấy náy nhìn điếm ở chính mình dưới thân ngân giáp hộ vệ, trước hắn ở phía sau nhìn thấy lập tức muốn hành hình, còn chưa kịp lên tiếng, liền là bị côn bằng giống lớn một tiếng sau liền trực tiếp cấp ném ra. Ngươi! Đáng chết. Mau theo trên người ta khởi lai. Hạ vị bị áp tên kia ngân giáp thị vệ gương mặt sắc một hồi hồng một hồi thanh, hiển nhiên là bị đập được không nhẹ. Ánh mắt có chút nghĩ muốn giết người chừng vẫn ngồi ở trên người mình này tiểu hói đầu, suýt nữa không một hơi xuyến không được, cắn răng gầm nhẹ nói, đáng chết hói đầu. Con mẹ nó ngươi còn muốn ngồi bao lâu? Lao tử mau bị ngươi đè chết. Nộ thiên tiểu hòa thượng nghe nói có chút phản ứng bất quá nhìn chính mình, sau đó lại nhìn một chút chính mình dưới thân. Lúc này mới chợt hiểu ra bàn vỗ chán, cả kinh nói, tiểu tăng liền nói thế nào không đau đâu. Ơ kìa, thí chủ ngươi không có chuyện gì đi. Một bên liên bỏ mang cổn theo ngân giáp hộ vệ trên người bỏ dậy, một bên cuống quýt muốn thân thủ đi dịu hắn khởi lai. Bất quá hiển nhiên vị này xui xẻo thúc ngân giáp hộ vệ cũng không cảm kích, ba một tiếng mở tiểu hòa thượng thân tới tay, một bên khẽ nguyền rủa một tiếng, một bên chính mình thở hổn hển bỏ dậy. Người tới người nào? Cư nhiên dám đánh đoạn ta Tư gia hành hình. Liên như thế một hồi thời gian, quan hình trên đài ba người lại là hồi quá liêu thần lai. Tư Trị Khiêm ánh mắt lạnh lùng nhìn này đột nhiên xuất hiện cắt ngang hành hình nhân, thần sắc càng là âm u bất thiện khởi lai. Nghe được này giận dữ uống, nộ thiên tiểu hòa thượng lúc này mới lại sờ soạn một chút chán, tuấn tú trên khuôn mặt mang theo một mặt có thể coi hàm hậu tươi cười, đầu tiên là hai tay tạo thành chữ thập hướng về phía quan hình trên đài Tư Trị Khiêm ba người không người, sau đó đánh Phật hiệu đạo, ngã Phật từ bi. Tiểu tăng pháp danh nộ thiên. lần này đến đây chỉ là bởi vì muốn vì vị này nữ thí chủ làm sáng tỏ một chút thuần khiết. Nói lại là quay người hướng phía hình dưới đài bốn phía vây xem đoàn người hai tay tạo thành chữ thập thi lễ, tiếp tục nói, vị này nữ thí chủ quả thật là bị hoan uổng. Từ mấy ngày trước tiểu tăng từng ở đó hẻm nhỏ chung gặp phải quá nàng, lúc đó tiểu tăng liền phát giác vị này nữ thí chủ thần trí có chút không rõ, tự hát là trúng độc. Đã tuyệt đối không phải là các ngươi sở nói hành vi không bị kiềm chế. Cái gì? Cái này đoàn người xem như là triệt để nổ tung. Đầu tiên mọi người nghi hoặc liền là phương Tây Phạn Cảnh Hòa Thượng thế nào chạy tới bọn họ phía đông chúng thần đỉnh tới, hắn là thế nào vượt qua kia đạo cái chán. Lại đến liền là nghe thấy Ngộ Thiên lời hậu, càng là cả kinh. Vị kia Tư gia đại tiểu thư thật đúng là bị hoan uổng a. Hơn nữa thần trí mơ hồ dường như còn trúng độc. Nay đường đường Tư gia dòng chính con gái lớn, lại là cửu hoàng trong cung định thánh nữ, cho tới bây giờ du rú trong nhà nhân lại là như thế nào trúng độc dẫn đến thần trí không rõ. Liên tiếp nghi vấn làm cho phía dưới đoàn người nổ tung hoa, tiếng nghị luận nhau nhau đồng thời, nhìn phía trên quan hình trên đài ba người ánh mắt liền trở nên có chút không giống nhau. Chẳng lẽ quả thật là có cái gì kỳ quặc? Mà quan hình trên đài Tư Trị Khiêm ba người lại là thần sắc biến đổi, ba người ánh mắt đều là triệt để âm trầm xuống. Ngươi nói từ mấy ngày trước liền là ngươi cùng Tư Lạc Giao ở đó trong ngõ hẻm. Đương nghe được Tư Trị Khiêm vấn đề này hậu, phía dưới trong đám người Hiên Viên Thiên Âm chờ người lập tức lộ ra một mặt có chút thảm mục, nhận thấy thậm chí có thể nói là dự liệu chi trung thần sắc. Xem đi, tiểu hòa thượng kia khẳng định muốn lên bộ. Quả nhiên, chỉ thấy Ngộ Thiên tiểu hòa thượng nghe nói lập tức hàm hậu cười, phi thường thành khẩn trả lời đạo, đúng vậy, từ mấy ngày trước liền là tiểu tăng cùng vị này nữ thí chủ cùng một chỗ. Tư Trị Khiêm trên mặt lạnh lùng cười, nhìn Ngộ Thiên tiểu hòa thượng ánh mắt lập tức trở nên có chút khó lường khởi lai, lại hỏi, kia vì sao ngày đó người của chúng ta đang tìm đến đại tiểu thư lúc trong ngõ hẻm cũng chỉ có nàng một người quần áo xốc xếch hôn mê ở nơi đó, ngươi lúc đó lại đi đâu? Tiểu tăng Ngộ Thiên lần này lại là có chút do dự khởi lai, bất quá đương nhìn Tư Trị Khiêm áp bức tính ánh mắt hậu, lập tức gãi đầu, ấp ấp úng úng nói, tiểu tăng lúc đó bị dọa đến không nhẹ, sau đó bị mấy vị hảo tâm thí chủ cấp cứu đi. Bởi vì lúc đó tiểu tăng quần áo xốc xệch, cho nên nhất thời lơ là trái lại tương nữ thí chủ cấp đã quên. Ngày đó hắn đích thực là bị dọa đến không nhẹ, hơn nữa đột nhiên bị Hiên Viên Thiên Âm cấp cứu, sau đó Đông Phương Kỳ bọn họ lại hỏi hắn nhất đống lớn vấn đề, hắn liền thực sự quên mất sự tình phía sau. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại hậu, liền đã bị bọn họ lôi tiến khách sạn. Vừa nghe đến Ngộ Thiên tiểu hòa thượng này trả lời, Tư Trị Khiêm lại là đột nhiên cười. Mà phía dưới trong đám người Hiên Viên Thiên Âm bọn họ đều là suýt nữa che mặt không đành lại nhìn. Tiếu Nguyệt bọn họ càng là nhịn không được khẽ nguyền rủa đạo, dựa vào này kẻ lô mãng quả nhiên bị lừa, sợ đến không nhẹ còn quần áo xộc xệch. Tư Trị Khiêm đột nhiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt trêu tức nhìn Ngộ Thiên tiểu hòa thượng liếc mắt một cái, lanh cười hỏi, ngày đó ngươi vì sao lại hoảng sợ? Lại vì sao lại quần áo xộc xệch? Ngươi nếu không từ đầu nói đến, muốn chúng ta thế nào tin ngươi lời? Bá. Dứt lời, phía dưới nguyên bản ầm ĩ đoàn người lập tức lặng im im lặng, nhìn mặt trên hình trên đài tiểu hòa thượng cùng Tư gia đại tiểu thư ánh mắt lập tức trở nên có chút cổ quái. Bất quá này Ngộ Thiên tiểu hòa thượng quả thật là nhất gân, hoặc là thực sự thái đơn thuần, dường như căn bản không có nghe ra Tư Trị Khiêm trong lời nói ý nghĩa sâu xa bản, vậy mà thực sự một năm một mười nói, tiểu tăng ngày đó đi ngang qua hẻm nhỏ phát hiện nữ thí chủ té trên mặt đất, vốn là nghĩ tới đi kiểm tra, nhưng không ngờ vị này nữ thí chủ thần trí không rõ, hình như trúng độc. Còn chưa đẳng tiểu tăng hỏi thăm, liền là độc tính phát tác. Còn tiểu tăng quần áo xộc xệch, là ở cùng nữ thí chủ đang lúc lôi kéo bị bất ngờ xả hỏng rồi. Cho nên, đủ rồi. Đương Ngộ Thiên tiểu hòa thượng nói đến đây, phía trên quan hình trên đài Tư Trị Khiêm lại là tức giận cắt ngang, nhìn ánh mắt của hắn càng là âm u lạnh lẽo vô cùng, cho nên ngươi liền ấm ở, thật cùng nàng quấn quýt lấy nhau. Tốt. Nguyên lai ngươi liền là cái kia cùng Tư Lạc Giao có nhiễm nam nhân. A. Ngộ Thiên tiểu hòa thượng nghe nói trong nháy mắt ngốc ép, chừng một đôi mở mịt con ngươi nhìn quan hình trên đài ba người, hoảng vội vàng khoát tay nói, không phải. Tiểu tăng là. Ngươi còn ngụy biện. Từ mấy ngày trước là ngươi cùng nàng cùng một chỗ, có phải thế không? Tư Trị Khiêm cười lạnh cắt ngang tiểu hòa thượng muốn biện giải lời, ánh mắt sắc bén nhìn hắn hỏi. Ngộ Thiên sửng sốt, sau đó dại ra gật gật đầu, ngày ấy đích thực là tiểu tăng cùng nữ thí chủ cùng một chỗ, thế nhưng ngươi nói Tư Lạc Giao thần trí không rõ, tốn ngươi không đồng, thậm chí ở hai người các ngươi sẽ xả gian tương ngươi quần áo xả hoại, có phải thế không? Tư Trị Khiêm căn bản không nghe Ngộ Thiên phía sau câu kia thế nhưng, trực tiếp vung tay lên lại lần nữa cắt ngang. Hạ giọng lệ hỏi. Ngộ Thiên tiểu hòa thượng như trước vẻ mặt mông bức, sau đó mù mờ gật gật đầu, phía dưới trong đám người Hiên Viên Thiên Âm đám người đã là mặt không thay đổi nhìn một màn này, căn bản không cần đầu óc suy nghĩ đâu có thể biết phía sau kết quả là cái gì. Ngay cả nắm đều là kêu rên một tiếng, sau đó tiểu tay tương hai mắt che, tiểu mang trên mặt một mạt không nói gì thần sắc, cả người nằm sấp tiến cha hắn tôn trong lòng, tiểu hòa thượng ca ca đây cũng quá ngu xuẩn đi. Nhìn rõ ràng ngông bức thả đại não có chút đương cơ tiểu hòa thượng, Tư Trị Khiêm hai mắt hơi nhất mị, lại lần nữa chặt hỏi tới, vậy ngươi liền là nam nhân kia, có phải thế không? La Ngộ Thiên tiểu hòa thượng vô ý thức gật đầu, thế nhưng khi hắn một là tự xuất khẩu hậu, lại lập tức phản ứng qua đây, cuống quýt lắc đầu xua tay, đạo, không phải. Tiểu tăng là, cũng không phải. Cái kia một trận có phải thế không, trực tiếp đưa hắn cấp hỏi bối rối, ngay cả giải thích cũng không biết nên từ đâu giải thích. Nhìn thấy tiểu hòa thượng nửa ngày nói bất ra một câu nói, Tư Trị Khiêm lập tức sừng sững cười, trong mắt xẹt qua một mạt sắc ý, hạ giọng quát, người tới. Cho ta đưa hắn trói lại. Cùng nhau hành hình. Vung tay lên, Tư Trị Khiêm thần sắc cứ nhìn phía dưới mọi người, trầm giọng nói, chư vị, mới hòa thượng này nói các ngươi cũng là nghe thấy được, ta Tư gia nguyên bản ngay tìm kiếm khắp nơi cùng ta Tư gia đại tiểu thư có nhiễm nam tử, bây giờ chưa từng nhớ hắn lại là chính mình chạy ra. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, hai người này hoại ta Tư gia danh dự, càng là coi cửu hoàng cung mấy chục vạn năm đến nghiêm ngặt cung quy với không có gì, vì chính ta Tư gia gia phòng, bảo cửu hoàng cung mấy chục vạn tái uy danh. Hôm nay ta Tư gia quân pháp bất vị thần, nhịn đau quyết định tương ta Tư gia dòng chính con gái lớn Tư Lạc Giao cùng đồ vô sỉ này thi lấy hỏa hình, gian đe. Một phen nói bị Tư Trị Khiêm nói năng có khí phách, trong đám người càng là có không ít người đô âm thầm gật đầu phụ họa. Ngay hắn vừa dứt lời, hình dưới đài mặt thủ ngân giáp bọn hộ vệ lập tức có ba người xông lên hình đài, sau đó không đếm xỉa Ngộ Thiên tiểu hòa thượng thế nào ngạo ngoại, trực tiếp đưa hắn trở tay nhất buộc, liền là chuẩn bị đưa hắn cùng Tư gia đại tiểu thư buộc cùng một chỗ. Phía dưới đoàn người tiếng nghị luận cùng hình trên đài tiểu hòa thượng ngạo nghệ giải thích thanh sen lẫn trong cùng nhau, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ pháp trường nội trái lại loạn như chợ bán thức ăn bàn. Tư Trị Khiêm ánh mắt âm ngoan nhìn ra sức ngạo nghệ Ngộ Thiên tiểu hòa thượng, trong lòng cười lạnh, hắn trái lại không nghĩ đến cuối cùng cư nhiên hội nhảy ra như thế một ngốc bất kéo kỳ tiểu hòa thượng, hơn nữa không chỉ không thể đến giúp Tư Lạc Giao, ngược lại là giúp mình một phen. Chính ở trong lòng đắc ý lúc, nhưng không ngờ đoàn người hậu phương lại lần nữa truyền đến. Phương lại lần nữa truyền tới một nhàn nhạt thanh âm, đẳng đẳng. Đoàn người đột nhiên nhất tĩnh, mọi người lại lần nữa sửng sốt. Tại sao lại là đẳng đẳng? Trước đẳng đẳng hai chữ sau khi xuất hiện, đột nhiên bay ra một hòa thượng, kia lần này đẳng đẳng sau, lại có cái gì nhân muốn xuất hiện? Mọi người ở đây nhìn không được tả hữu nhìn xung quanh thời gian, Hiên Viên Thiên Âm hướng về phía bên mình Đông Phương Kỳ cười nhạt, sau đó thân hình chợt lóe liền là lược thượng hình đài. Cả đám đoàn người trực giác trước mắt lại lần nữa nhất hoa. Liền nhìn thấy hình trên đài lại là nhiều nhất danh hồng y nữ tử. Lần này vị này lên sân khấu trái lại muốn so với phía trước vị kia coi được quá nhiều, ít nhất không phải cái loại đó vừa nhìn liền là bị người cấp ném đi lên. Quan hình trên đài ba người ở nhìn thấy hình trên đài lại là xuất hiện một người, đừng nói là Tư Trị Khiêm, ngay cả bên cạnh hắn hai vị trưởng hình đường trưởng lão đều là nhịn không được khuôn mặt một trận co rúm. Nay con có hoàn chưa xong. Đã mặc kệ ba người trong lòng thế nào bất mại, thế nhưng bây giờ người đã kinh đi lên. Bọn họ cũng không thể mặc kệ đi. Chỉ bất quá ở vừa có ngộ trời như vậy vừa ra hậu, Tư Trị Khiêm ở nhìn thấy lần này đi lên chính là một người tuổi còn trẻ tuyệt mỹ nữ tử hậu, trong lòng trái lại thở phào nhẹ nhõm nhi. Hiển nhiên hắn là tương Hiên Viên Thiên Âm cũng cấp trở thành Ngộ Thiên tiểu hòa thượng cái loại đó chứ bình thường đồng đội. Ngươi lại là người nào? Chẳng lẽ ngươi cùng hòa thượng kia cũng là nhất hỏa? Tư Trị Khiêm nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt hơi nhất mị, nhưng trong lòng thì đã thật nhanh ở bắt đầu tính toán. Liếc mắt một cái trong mắt Tư Trị Khiêm kia giấu cũng giấu bất ở tinh quang, Hiên Viên Thiên Âm có chút không nói gì giơ tay lên sờ sờ mũi, nàng cũng không phải là cùng tiểu hòa thượng một cấp bậc nhân, trực tiếp như vậy bại lộ chính mình trong mắt ẩn sâu tính toán, là coi nàng là người mù sao. Ta cũng không phải là cùng hắn nhất hỏa. Hiên Viên Thiên Âm tương hai tay nhất than, tùy ý cười nói, bất quá mục đích của ta trái lại cùng vị này tiểu sư phụ là tương đồng, đều là vì đến còn Tư gia đại tiểu thư một thuần khiết. Trả hết nợ bạch. Tư Trị Khiêm nghe nói cười lạnh, ánh mắt trào phúng bàn nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đạo, vậy ngươi còn nói không phải cùng hắn nhất hỏa. Ta cũng không phải biết rõ ràng chứng cứ vô cùng xác thực sự tình, lại còn có người lặp đi lặp lại nhiều lần đến đây nhượng muốn trả hết nợ bạch. Chứng cứ vô cùng xác thực. Có không? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói giống như cả kinh, mờ mịt nhìn một vòng bốn phía, sau đó nhíu mày nhìn về phía Tư Trị Khiêm hỏi, chứng cứ ở đâu? Ta thế nào không nhìn thấy? Đừng ngụy biện. Tư Trị Khiêm thần sắc trầm xuống. Quát lệnh, vừa tiểu hòa thượng kia cũng đã thừa nhận, há có thể tha cho ngươi càng quái. Thừa nhận? Hắn có thừa nhận không? Hiên Viên Thiên Âm suy cười một tiếng, sau đó hướng phía bị trói ở chữ thập hình giá thượng tiểu hòa thượng nhất chỉ, nhíu mày hỏi, "Tiểu Ngộ Thiên, ngươi vừa có thừa nhận?" Ngộ Thiên tiểu hòa thượng lần này học ngoan, thấy Hiên Viên Thiên Âm hỏi đến, hắn biết mình nói không rõ ràng, liền trực tiếp lắc đầu tỏ vẻ phủ nhận. Thấy tiểu hòa thượng lắc đầu động tác, Hiên Viên Thiên Âm hướng về phía Tư Trị Khiêm trêu tức cười, hỏi ngược lại, "Ngươi chồng, hắn đó là thừa nhận không?" Trước lão phu liền hỏi hắn ba lần, hắn ba lần gật đầu, bây giờ thấy đồng bọn tới, hắn nghĩ phủ nhận, các ngươi cho rằng phía dưới những người này đàn là bảy biện không thành. Tư Trị Khiêm hai mắt lại lần nữa nhất mị, cười nhạt, trước mặt nhiều người như vậy, nói sửa liền sửa, các ngươi cho rằng đây là trò đùa. Ta Tư gia nhưng không được phép các ngươi loại này càn rỡ. Liền hỏi ba lần. Hiên Viên Thiên Âm chật chật lắc đầu cười, ánh mắt như cười như không, vị này Tư gia nhị lao ra, ngươi xác định ngươi vừa là hỏi thăm, mà không phải hướng dẫn. Đâu có thế được. Lão phu ngay trước mặt của mọi người nghiêm túc hỏi thăm, gì đến hướng dẫn vừa nói. Tư Trị Khiêm nghe nói giận dữ. Nhìn giận dữ Tư Trị Khiêm, Hiên Viên trong mắt Thiên Âm tiêu ý đốn thu, đáy mắt nổi lên lanh ý, nghiêm túc hỏi thăm. Tốt lắm. Ta cũng tới nghiêm túc hỏi thăm một phen, không biết Tư gia nhị gia nhưng có thể trả lời một hai. Tư Trị Khiêm nghe nói hai mắt nhất mị, nhìn Hiên Viên Thiên Âm lại chưa trả lời. Mà Hiên Viên Thiên Âm cũng không quản hắn có đáp ứng hay không, ánh mắt nhìn thẳng hắn, trầm giọng nói, theo ta được biết Tư gia đại tiểu thư vẫn du rú trong nhà rất ít xuất phủ, mà Tư gia dù gì cũng là ngày thứ bảy nhất đại thế gia, trong nhà khẳng định cảnh vệ nghiêm ngặt. Như thế Tư gia đại tiểu thư là như thế nào trúng độc, lại thế nào xuất phủ? Nàng trúng độc rõ ràng đã thần trí mơ hồ lại là như thế nào né qua trong phủ thủ vệ. Nghe nói, Tư Trị Khiêm đột nhiên cười, đang chuẩn bị trả lời, lại là nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa nhanh hỏi đến, Tư gia nhị gia cũng không nên nói là Tư gia đại tiểu thư là xuất phủ hậu mới trúng độc, cho dù nàng xuất phủ hậu trúng độc, thế nhưng to như vậy một Tư gia chẳng lẽ còn không phát hiện được đại tiểu thư xuất phủ. Huống chi Tư gia đại tiểu thư là cựu hoàng trong cung định thánh nữ, như vậy người trọng yếu, khó có được bên mình không nên theo rất nhiều người. Thả không muốn nói nàng một mình xuất phủ không người biết, thế nhưng vẫn đang âm thầm bảo hộ người của nàng nhất định sẽ vẫn đi theo, kia vì sao lại sẽ làm nàng trúng độc, do đó dẫn đến hôn mê hẻm nhỏ chung, hoặc là nói là biết rõ Tư gia đại tiểu thư tầm quan trọng, khó có được nàng cùng nam nhân tư hội, trong bóng tối bảo hộ nhân cũng sẽ không ra mặt ngăn cản. Muốn biết điều động nội bộ thánh nữ một khi thất thân, đây chính là trọng tội, nghĩ đến các ngươi Tư gia hẳn là lấy được tội bất khởi đi. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt hơi nhất mị, trên mặt mang theo một tia cười lạnh. Tiếp tục nói, nhiều như vậy nghi vấn, vì sao Tư gia nhị gia không cùng nhau nói ra cái rốt cuộc? Còn là ngươi Tư gia nguyên vốn là có nhân muốn hại nàng, như vậy lỗ thủng liền chẳng quan tâm. Một phen liên tiêu mang đánh, làm cho Tư Trị Khiêm lập tức có chút á khẩu không trả lời được, kia giấu ở trong tay áo hai tay lại là nhịn không được chăm chú nắm chặt. Không cần thiết nói quan hình trên đài ba người khẽ biến thần sắc, ngay cả trong đám người mọi người cũng là bắt đầu lặng lẽ nghị luận. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn phía dưới một vòng. Mới tựa chào tựa phúng nhìn Tư Trị Khiêm, mở miệng lần nữa đạo, Tư gia nhị gia tại sao không nói chuyện? Quả nhiên ngươi không nói, vậy ta liền tiếp theo hỏi. Tư Trị Khiêm miệng giật giật, đang muốn mở miệng, kết quả Hiên Viên Thiên Âm lại là không nhìn thẳng hắn, lại nói, như thế lại đổi mấy vấn đề, kỳ thực Tư gia đại tiểu thư vốn chính là ở trong phủ chúng độc, có phải thế không? Cũng là Tư gia có người có ý định hãm hại, có phải thế không? Mà hãm hại Tư gia đại tiểu thư mục đích chính là muốn lấy đại nàng điều động nội bộ thánh nữ vị. Có phải thế không? Mà hãm hại nàng có thể thu được lớn nhất lợi ích liền là ngươi. Ích liền là các ngươi Tư gia hai mạch đích nhị tiểu thư có phải thế không? Cho nên có ý định hãm hại người của nàng liền là vì ngươi Tư gia nhị gia, có phải thế không? Tư Trị Khiêm chức dùng để đối phó thủ đoạn của Ngộ Thiên tiểu hòa thượng, trong nháy mắt bị Hiên Viên Thiên Âm cấp phản dùng về. Phen này có phải thế không hỏi thăm đến, quan hình trên đài ba người lập tức thần sắc một trận bạch lúc xanh. Nói bậy. Ngươi quả thực là miệng đầy nói bậy. Tư Trị Khiêm trên trán gân xanh bạo khiêu, chứng Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt dường như chọn nhân mà cắn. Xuống phương một loại đoàn người cũng bị Hiên Viên Thiên Âm phen này có phải thế không cùng hỏi được đồng thời ngẩn người. Đoàn người hậu phương Đông Phương Kỳ chờ người lập tức lộ ra một mặt liền biết so với miệng thượng công phu ai cũng không sánh bằng nàng thần sắc. Nam càng là khuôn mặt nhỏ nhắn kích động, ánh mắt sùng bái nhìn hình trên đài bất khuất nhi lập mẫu thân, tiểu tay chăm chú nắm thành quả đấm, hương phấn nói, mẫu thân uy vũ. Nói bậy. Hiên Viên Thiên Âm phẩy tay háo một cái. Một tay phụ với phía sau, ánh mắt sắc bén nhìn quan hình trên đài ba người, lạnh lùng cười, trầm giọng nói, vậy ta hỏi lại, Tư gia đại tiểu thư kỳ thực còn là thật trắng thân, có phải thế không? Chậm rãi tiến lên trước một bước, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt thẳng bức Tư Trị Khiêm, câu môi lãnh đạm nói, ngươi nếu nói là không phải, ta có thể lập mã vì nàng xác minh chính bản thân. Tư Trị Khiêm thần sắc lập tức vặn mẹo, ánh mắt dao động liếc mắt nhìn chữ thập hình giá thượng Tư Lạc Giao, cắn răng không nói. Nhìn thân sắc của hắn, đừng nói là Hiên Viên Thiên Âm, phía dưới đoàn người tự nhiên cũng là nhìn thấy rõ ràng, lập tức phát ra từng đợt không rõ tư ý thổn thức tiếng. Ta Tư gia nhân há là ngươi nghĩ nghiệm chứng liền nghiệm chứng. Thấy Tư Trị Khiêm hận được cắn răng nói ra nói hậu, bên cạnh trưởng hình đường trưởng lão đột nhiên đứng ra một người nhìn Hiên Viên Thiên Âm quát. A, Hiên Viên Thiên Âm châm chọc cười, ánh mắt lạnh lùng đảo qua ba người, lại là thân hình chợt lóe, đi tới chữ thập hình giá bên cạnh, trầm giọng nói, ngươi Tư gia nhân bất có thể tùy ý nghiệm chứng, kia liền nhượng Tư gia đại tiểu thư tự mình đến nói thế nào. Nói thế vừa rơi xuống, quan hình trên đài ba người trong nháy mắt biến sắc mặt. Hiên Viên Thiên Âm chảo phúng liếc ba người liếc mắt một cái, đưa mắt nhìn hướng phía dưới trong đám người, thản nhiên nói, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao? Cho tới bây giờ đến pháp trường lâu như vậy, vì sao Tư gia đại tiểu thư một câu nói cũng không nói? Xôn xao? Có ý gì? Trong đám người nhân hoài nghi nhìn về phía bị trói chữ thập hình giá thượng thần tình tê dại Tư gia đại tiểu thư. Nàng không phải là không nói chuyện, mà là bị người hạ khóa hồn chú, phong thần trí. Hiên Viên Thiên Âm cười nhạt, ánh mắt trêu tức trào phúng liếc quan hình trên đài liếc mắt một cái, mà với nàng hạ khóa hồn chú mục đích, tự nhiên liền là vì vu oan giá họa. Cái này đoàn người không chỉ là ồ lên, nhìn Tư Trị Khiêm ba người ánh mắt lập tức trở nên có chút tế nhị khởi lai. Nếu vị này hồng y nữ tử nói phi hư, như thế hôm nay Tư gia nhưng quả thật là sẽ ra đại sự nhi a. Cũng không phải là ra đại sự nhi sao. Như quả thật là như vị này hồng y nữ tử nói, Tư gia đại tiểu thư là thuần khiết. Đây chẳng qua là Tư gia hai mạch vì hãm hại đại tiểu gia tranh đoạt cửu hoàng cung thánh nữ vị, chuyện này một khi truyền ra, chứ không phải Tư gia ở ngày thứ 7 danh dự, mặc dù là ngày thứ 8 cửu hoàng cung đô sẽ không dễ dàng phong quá Tư gia hai mạch nhân. Chớ quên, Tư gia hai mạch nhân đã đem vị kia nhị tiểu thư cấp sớm đưa đi ngày thứ 8 cửu hoàng cung A. Mọi người thấy ra này một loạt biến cố sau, vị kia Tư gia đại tiểu thư vẫn là vẻ mặt tê dại, ánh mắt trống rông bộ dáng, dần dần cũng là phát hiện vấn đề. Nếu như vị này đại tiểu thư chỉ là bởi vì nhận tội hậu tuyệt vọng, hoặc là vì bảo hộ cái kia cùng có người nam nhân, như thế ở này một loạt biến cố chung nàng cũng hẳn là hoàn hồn đi, huống chi vị kia nghe nói cùng nàng có nhiễm nam nhân không phải cũng là chính cùng nàng buộc cùng một chỗ sao. Như vậy nàng cũng có thể thờ ơ, không phải có miêu ngấy còn là cái gì. Sau đó lại trải qua Hiên Viên Thiên Âm này thần bình thường đối thủ sau khi lên đài, trong nháy mắt đẩy ngã trước Tư Trị Khiêm ở đó như lợn bình thường đồng đội tiểu hòa thượng trong miệng sở bức hỏi lên chứng cứ, này chỉnh chuyện liền trở nên lập tức rõ ràng khởi lai. Nhìn vị kia cùng Tư gia đại tiểu thư buộc cùng một chỗ tiểu hòa thượng, mọi người cũng không thể bất ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, quả nhiên là không sợ thần như nhau đối thủ, chỉ sợ chư như nhau đồng đội. Như thật chỉ là tiểu hòa thượng kia một người, chỉ sợ này Tư gia đại tiểu thư còn thực sự muốn xong. Bất quá may mắn, mặc dù trước đi lên vị này chính là chư như nhau đồng đội, thế nhưng cũng may bọn họ trong đội ngũ còn có này một vị cùng thần như nhau đối thủ đi đối phó Tư gia hai mạch nhân. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Cuối cùng một đoạn suýt nữa đem chính ta cấp viết vượng. Anh. Chương 82, phá phong cứu người, chạy. Quả thực chính là toàn lời sang bậy. Ngay pháp trường nội mọi người vì chi kinh ngạc đồng thời, quan hình trên đài Tư Trị Khiêm ba người liền là ngồi không yên. Chỉ thấy ba người đồng thời bỗng nhiên đứng dậy. Sau đó tự quan hình trên đài lược tới hình trên đài, Tư Trị Khiêm sắc mặt âm u nhìn Hiên Viên Thiên Âm, trầm giọng nói, cái gì khóa hồn chú, cái gì phong ấn thần trí, căn bản cũng không biết người đang nói cái gì. Quay người bỗng nhiên chỉ một ngón tay, chỉ vào bị trói ở chữ thập hình giá thượng Tư Lạc Giao đạo, ngày đó Tư Lạc Giao bị tìm được mang về Tư gia hậu, với nàng hành động thú nhận bục trực, sau liền không có lại mở miệng đã nói một câu nói. Chúng ta nhiều lần cho nàng cơ hội, nàng cũng là như thế một bộ quyết định chịu chết bộ dáng. Ngươi đây là ở vu tội chúng ta Tư gia. Ngươi có biết vu tội ta Tư gia là cái gì tội? Ngươi nói ta là vu tội. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói hai tròng mắt nhất mị, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tư Trị Khiêm ba người. Chính là vu tội. Trường hình đường hai vị trưởng lão bình tĩnh ánh mắt, chăm miệng một lời nói. Ngươi nói nàng bị hạ cái gì khóa hồn chú, thần chí bị phong ấn, thế nhưng đại gia có thể nhìn lên nhìn, Tư Lạc Giao trên người nhưng có bất kỳ phong ấn dao động. Tư Trị Khiêm âm ngoan trừng liếc mắt một cái Hiên Viên Thiên Âm. Sau đó liền ánh mắt nhìn về phía hình dưới đài mặt mọi người, lớn tiếng nói, tin ở đây các vị cũng đều là tu luyện giả, trong đó cũng không thiếu một ít thực lực cao cường nhân. Nữ nhân này vu tội chúng ta Tư gia đối Tư Lạc Giao hạ ám tay tịnh phong ấn của nàng thần trí, hôm nay lão phu liền mời các ngươi mọi người tiến lên đây điều tra một phen, nhìn nhìn Tư Lạc Giao trên người nhưng có bất kỳ phong ấn dao động tồn tại. Cũng đồng thời còn ta Tư gia một thuần khiết, nữ nhân giọng nói một trận, Tư Trị Khiêm cười lạnh nhìn về phía Hiên Vê. Tiên Thiên Âm. Âm ngon đạo, nhiều người như vậy cùng nhau điều tra tổng không có giả, nếu như điều tra ra Tư Lạc Giao trên người căn bản không có kia cái gì cái gọi là phong ấn, hôm nay ngươi vu tội ta Tư gia sự tình, liền muốn nhượng ngươi phục vụ quên mình đến còn. Tự tìm cái chết. Ở Tư Trị Khiêm giọng nói rơi xuống hậu, đoàn người hậu phương Thần Long lập tức sắc mặt âm trầm khởi lai, một đôi kim đồng nhìn chằm chằm hình trên đài Tư Trị Khiêm dường như là đang nhìn một người chết bàn. Chính là Tư gia cũng dám kêu gào muốn ta nha đầu đền mạng. Lao tử phân phút đập chết bọn họ. Lao cá trạch, an tĩnh một chút. Côn Bằng một phen đè lại muốn xông lên hình đài đập chết Tư Trị Khiêm Thần Long, một bên cười híp mắt làm dịu đạo, ngươi phải tin tưởng nha đầu kia năng lực a, liền Tư gia những thứ ấy nhân căn bản là ngoạn bất quá nha đầu. Đích xác ngoạn bất quá, các ngươi trông. Ngày Côn Bằng vừa dứt lời, bên cạnh Nguyệt Sinh liền chỉ vào hình trên đài Hiên Viên Thiên Âm, ra hiệu bọn họ nhìn. Thần Long cùng Côn Bằng hai người sửng sốt, sau đó đưa mắt đầu hướng hình trên đài, chỉ thấy nguyên bản còn chắp tay sau lưng chạm ở phía trên Hiên Viên Thiên Âm đã chậm rãi độ bộ đi tới Tư Lạc Giao bên người. Giơ tay lên sờ sờ Tư Lạc Giao bị cố định ở hình giá thượng tay, Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, đạo, đích thực là điều tra không đến bất luận cái gì phong ấn dao động thế nhưng nàng nói hoàn lại giọng nói vừa chuyển, như cười như không nhìn Tư Trị Khiêm ba người, thế nhưng có ai quy định phạm là phong ấn cũng đều có dao động khí tức. A, nghe được những lời này của nàng, phía dưới đoàn người lập tức mở mịt. Mọi người đều biết chỉ cần là bị hạ phong ấn hoặc là chú thuật nhân hoặc vật đều là hội lưu lại một tia dấu vết hoặc là dao động khí tức, bọn họ còn chưa từng có nghe nói qua có cái gì phong ấn hòa chú thuật là có thể đủ không có này đó dấu vết, hoặc là nói là có thể ẩn giấu rất lâu. Bất quá rất nhanh Hiên Viên Thiên Âm liền vì bọn họ giải thích. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm đáp ở Tư Lạc Giao trên cánh tay tay bỗng nhiên nổi lên một tầng màu vàng quần sáng, sau đó nhìn Tư Trị Khiêm ba người cười nói, không thể không nói thủ đoạn của các ngươi đích thực là nhượng ta có một chút giật mình, cư nhiên có thể tìm được loại này bí ẩn khóa hồn chú, liên một tia dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Thế nhưng nếu muốn bàn về khởi chú thuật hòa phong ấn, ta mới là của các ngươi tổ tông. Úng tùn ngón tay ngọc hướng phía Tư Lạc Giao mi tâm khinh nhẹ một chút, sau đó ở Tư Trị Khiêm ba người đột nhiên biến trong ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm cười nhạt nói, các ngươi đã đánh chết đô sẽ không thừa nhận, như thế để này đương sự chính mình tỉnh lại nói cho cùng là chuyện gì xảy ra nhi đi. Ông, kim quang đột nhiên bùng lên, lấy Hiên Viên Thiên Âm làm trung tâm, trong nháy mắt tương nàng cùng toàn bộ chữ thập hình giá đô cấp bao phủ đi vào. Này tia sáng chói mắt gai mắt dị thường, làm cho phụ cận tất cả mọi người là nhịn không được khó chịu nhắm mắt con ngươi. Mà tảng lớn kim quang trung, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt chặt chành thần sắc tê dại Tư Lạc Giao, khẽ hé đôi môi đỏ ngộng, thản nhiên nói, thiên đạo vô cực, càn khôn liệt trợ, cửu diệu phá phong. Ẩm. Theo Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, nhất luồng cuồng phong trong nháy mắt tự nàng dưới chân mọc lên. Cuồng phong trung, của nàng tức khắc tóc đen theo gió mất trật tự bay múa, mà cặp kia hẹp dài trong tròng mắt lại là có hình rồng kim quang ở đen nhánh con người biên xoay tròn. Nô một tiếng thấp ngâm khẽ tự Tư Lạc Giao trong miệng truyền ra, lập tức chỉ thấy một hình rồng màu vàng đồ đằng trong nháy mắt không có vào của nàng mi tâm. À, vẫn tê dại trên khuôn mặt cuối cùng có một tia vẻ thống khổ hiện lên, Tư Lạc Giao hai mắt nhắm nghiền, mi tâm cũng là chăm chú nhăn lại, như là ở tiếp nhận cái gì thật lớn thống khổ bản. Mà cùng nàng buộc cùng một chỗ Ngộ Thiên tiểu hòa thượng lại là vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, sau đó đối Hiên Viên Thiên Âm nha nha nói, tỉnh, tỉnh, cũng không phải là tỉnh rồi sao. Tự Tư Lạc Giao bị một đường đè xuống pháp trường hậu, nay còn là nàng lần đầu tiên phát ra âm thanh đâu, mặc dù là một tiếng tương đối thống khổ kêu to. Ở kim quang vây quanh bên ngoài, mặc dù mọi người bị cắt đứt bên ngoài, nhìn không thấy lóe ra kim quang chung tình huống, thế nhưng lại có thể nghe thấy động tĩnh bên trong. Nghe tới kia thanh quen thuộc thống khổ kêu to lúc, bên ngoài Tư Trị Khiêm ba người sắc mặt liền trong nháy mắt thay đổi. Mà Tư Lạc Giao ở kêu to lên tiếng hậu liền bỗng nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt, trước nguyên bản còn ánh mắt trống rông trong ánh mắt lập tức mạnh mẽ dị thường. Chính là như thế đôi mắt, đương nó khôi phục thần thái tràn đầy mạnh mẽ chi sắc hậu, liền ngay cả Tư Lạc Giao kia trương nguyên bản thanh lệ huyền chuyển hàm xúc tướng mạo tựa hồ cũng là xảy ra vô ý thay đổi. Cũng không phải là nói dung mạo của nàng trở nên cùng trước đây không giống nhau, mà là một loại vô hình khí chất thượng thay đổi. Cùng sinh đều tới cao quý hòa cực kỳ thuần khiết khí tức, lại phối thượng như thế một đôi mạnh mẽ ánh mắt. Như thế một đôi mạnh mẽ ánh mắt, sinh sôi tương vị này Tư gia đại tiểu thư vốn chỉ là có chút thanh lệ tướng mạo cấp bằng thêm một ít đặc biệt ý nhị. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày quan sát suy nghĩ tiền này một thân nhếch nhác lại vẫn như cũ không che giấu được tự thân quang mang nữ tử, trong lòng yên lặng nói, quả nhiên giống như chỉ trói mắt phượng hoàng, thảo nào hội trở thành cựu hoàng trong cung định thánh nữ. Ngươi là ai? Tựa hồ là bởi vì vừa tỉnh lại, hoặc là lại là thời gian dài không nói chuyện nguyên nhân, chỉ bất quá ngắn ba chữ, Tư Lạc Giao nói được đảo là có chút gian nan bản, thả âm thanh rất là khàn khàn. Nhìn chỗ này biến bất kinh nữ tử, mặc dù là tỉnh lại trước tiên phát hiện mình này người lạ đứng ở trước gót chân của nàng, nàng cũng có thể duy trì một loại đặc hữu chấn định, trái lại nhượng Hiên Viên trong mắt Thiên Âm xẹt qua một mạt tán thưởng. Cứu ngươi nhân. Hiên Viên Thiên Âm với nàng cười nhạt, sau đó thân ngón tay chỉ kim quang bên ngoài, đạo, ta nghĩ có một số việc cần chính ngươi đến nói mới được, Tư gia nhị gia bọn họ thế nhưng vẫn chờ muốn cho ngươi định tội đâu. Nghe tới Tư Trị Khiêm chờ người hậu, Tư Lạc Giao mạnh mẽ trong tròng mắt lập tức sinh ra một cỗ kinh người hận ý. Bất quá kia hận ý chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh liền bị Tư Lạc Giao lại cấp thu lại xuống. Hiên Viên Thiên Âm nhìn nàng nhanh như vậy thu lại chính mình tất cả tình tự, trong lòng với nàng tán thưởng lại là càng ngày càng cao. Cảm ơn, có thể giúp ta cởi ra không? Tư Lạc Giao chiều Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, sau đó yên ổn hỏi. Hiên Viên Thiên Âm chợt nhíu mày, đương nhiên có thể. Đầu ngón tay có kim quang bật ra ra, sau đó hóa thành màu vàng lưỡi kiếm. Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên ở cột Tư Lạc Giao hai tay cùng hai chân thượng huyền thiết liên vung lên, liền nghe bang bang phanh ba tiếng giòn vang, được xưng sức mạnh vô địch hàn xích sắt theo tiếng mà toái. Trên người trói buộc bị cởi ra, Tư Lạc Giao cả người lập tức yếu thân thể nhón lên. Bất quá ở Hiên Viên Thiên Âm chuẩn bị đi đỡ nàng một phen thời gian, nàng lại là một tay chống chữ thập hình giá lại đứng thẳng người. Thiên Âm thí chủ, còn có tiểu tăng đâu? Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cứu Tư Lạc Giao, bên cạnh vẫn đang bị trói ở một bên Ngộ Thiên Tiểu Hòa Thượng yếu yếu hô. Nghe thấy Ngộ Thiên Tiểu Hòa Thượng thanh âm hậu, Hiên Viên Thiên Âm lập tức cười, nga nha, thiếu chút nữa đã quên rồi tiểu sư phụ ngươi. Ngộ Thiên Tiểu Hòa Thượng vội vã lắc đầu tỏ vẻ không quan hệ. Mà Tư Lạc Giao lúc này mới phát sinh lại còn có người là theo chính mình cùng nhau cột vào này hình giá thượng, hắn là ai? Tiểu Tăng là. Này tiểu sư phụ gọi Ngộ Thiên. Ngộ Thiên Tiểu Hòa Thượng vừa phun ra ba chữ đến liền bị Hiên Viên Thiên Âm cấp cắt ngang, nô. Còn hắn vì sao lại cùng ngươi buộc cùng một chỗ mà, này nói đến liền có chút nói dài quá. Nói chung một câu nói liền là Tư gia nhị gia bọn họ nói tiểu sư phụ là theo ngươi có kia cái gì quan hệ nam nhân, cho nên liền đem hắn cũng cấp cùng nhau trói lại hình giá. Kỳ thực, hắn chẳng qua là ra nghĩ cứu ngươi, vì chứng minh thuần khiết. Vũ hoan giá họa. Tư Lạc Giao lạnh lùng cười, nhìn Ngộ Thiên Tiểu Hòa Thượng đạo, trái lại hủy khuất tiểu sư phụ. Ngộ Thiên Tiểu Hòa Thượng vừa mới bị Hiên Viên Thiên Âm theo hình giá thượng cấp buông đến liền là nghe thấy Tư Lạc Giao có chút xin lỗi lời, lập tức tuấn mặt đỏ lên, sau đó cuốn quýt lắc đầu khoát tay nói, không, không có gì. Này vốn cũng là bởi vì tiểu tăng ngày đó xử lý không làm sở tạo, nữ thí chủ lời này trái lại nghiêm trọng. Ngày đó, xử lý không làm. Tư Lạc Giao nghe nói mi tâm vừa nhíu, hiển nhiên là có chút không rõ Ngộ Thiên Tiểu Hòa Thượng lời này là có ý gì. Mặc dù lúc trước Tư Lạc Giao ở tỉnh Táo Hậu bị Tư Trị Khiêm bọn họ quy định săn tội danh, thế nhưng chung cái loại đó độc nhân sau đô là không có gì ký ức. Cho nên ngày đó trong ngõ hẻm chuyện đã xảy ra, Tư Lạc Giao căn bản cũng không có bất luận cái gì ấn tượng, tự nhiên cũng sẽ không biết lúc trước nàng trung mị độc hậu suýt nữa phi lễ nhân gia Tiểu Hòa Thượng. Lúc này Tư Lạc Giao nghi hoặc nghĩ còn muốn hỏi, Ngộ Thiên Tiểu Hòa Thượng khuôn mặt tuấn tú càng là đỏ nhất phân không ngừng. Vốn miệng hắn liền ngốc, bây giờ bị vừa hỏi khởi lai, hắn lập tức cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Được rồi, hiện tại cũng không phải là hỏi việc này nhì thời gian. Nhìn thấy Ngộ Thiên Tiểu Hòa Thượng trên khuôn mặt hồng được cũng có thể tích xuất huyết tới, Hiên Viên Thiên Âm lập tức nói sang chuyện khác, chúng ta nếu không ra, người bên ngoài nhưng muốn nhịn không được xông tới. Người bên ngoài có thể hay không vọt lên đến đảo không biết. Bất quá Tư Trị Khiêm chờ người đích thực là có chút đặng không được. Mắt thấy này tảng lớn kim quang tương nữ nhân kia cùng Tư Lạc Giao bọn họ cấp che, trừ trước nghe thấy Tư Lạc Giao kêu to thanh hậu liền nghe không được bên trong một điểm động tĩnh, Tư Trị Khiêm chờ người trong lòng dự cảm xấu lại là càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng mà đang ở Tư Trị Khiêm ba người chuẩn bị muốn xông vào đi lúc, chỉ thấy kia tảng lớn kim quang bắt đầu dần dần yếu bất tịnh chậm rãi bắt đầu tan biến. Đương kim quang sau khi biến mất nhìn thấy bên trong ba người hậu, đặc biệt là đương thấy đã hoàn toàn thanh tỉnh lại Tư Lạc Giao lúc, Tư Trị Khiêm ba người tâm lập tức trầm xuống. Tư gia đại tiểu thư hình như thực sự cùng với bất đồng a. Không chỉ là Tư Trị Khiêm bọn họ phát hiện, hình dưới đài mặt mọi người cũng là phát hiện Tư Lạc Giao biến hóa. So với trước vẫn thần sắc tê dại, ánh mắt trống rỗng Tư Lạc Giao, bây giờ nàng mới thoạt nhìn càng bình thường, ánh mắt cũng thanh minh, có thần thái. Phát hiện này, lập tức nhượng mọi người ở trong lòng có tính toán, thật đúng là bị hạ chú. Phong ấn thần chi a. Tư Trị Khiêm. Đương nhìn thấy hình trên đài cách đó không xa Tư Trị Khiêm ba người hậu, Tư Lạc Giao ánh mắt lập tức phát sinh biến hóa, kia mạnh mẽ ánh mắt giống như hóa ra thực chất băng Nhật Bản, hung hăng chọc hướng ba người ở giữa Tư Trị Khiêm. Tư Lạc Giao cắn răng giọng căm hận nói, ngươi quả nhiên là ta hảo chú hai. Lại vì diệt trừ ta, mua được ta thị nữ bên người với ta hạ độc. càng sâu quá sức có thể làm cho Tư Vân Thường lên làm cựu hoàng cung thánh nữ, không tiếc hủy ta danh dự, còn đại nghịch bất đạo trong bóng tối đối trong tộc thái thượng trưởng lão hạ độc thủ. Xôn xao. Tư Lạc Giao lời nói này căn bản không có bất luận cái gì che lấp, cho nên ở nàng tiếng nói vừa dứt sau, phía dưới quanh mình trong đám người lập tức ổ lên thành một mảnh. Ai cũng không nghĩ đến này Tư gia hai mạch nhân cư nhiên hội như vậy hung ác, còn thật là vì cựu hoàng cung thánh nữ vị đi vu tội Tư gia đại tiểu thư, càng là nhất không làm nhị không ngừng tương Tư gia vị kia thái thượng trưởng lão đô hạ độc thủ. Tư Lạc Giao ngươi nói bậy bạ gì đó. Nghe được phía dưới đoàn người ồ lên thanh hậu, Tư Trị Khiêm lập tức sắc mặt đột nhiên biến, trừng Tư Lạc Giao tức giận nói, ngươi này rõ ràng mới là vu tội. Là ngươi rõ ràng hành vi không bị kiềm chế, hỏng rồi cựu hoàng cung cung quy, càng là dơ Tư gia danh dự. Bây giờ ngươi có đồng bọn tới liền là tử không giữ lời muốn cắn ngược lại một cái không? Nhìn thấy Tư Trị Khiêm cho tới bây giờ còn đang tử chống ngụy biện, Tư Lạc Giao cũng là không khỏi giận dữ, ta hành vi không bị kiềm chế. Ha ha ha ha. Quả thực là thật là tức cười. Giận quá hóa cười, lạnh lùng nói, ta Tư Lạc Giao cho tới bây giờ đều là dám làm dám chịu, ngươi đã vu tội ta hành vi không bị kiềm chế, mất thuần khiết thân, kia hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, vì chính ta thân, ta nhưng khi chúng nghiệm thân. Ngươi. Tư Trị Khiêm ánh mắt biến đổi, hắn chẳng thể nghĩ tới lấy Tư Lạc Giao kiêu ngạo cư nhiên sẽ nói ra xác minh chính bản thân lời đến. Muốn biết nếu là muốn xác minh chính bản thân nhưng là phải bị người triệt để kiểm tra thân thể a, nàng sao có thể? Nếu như trước đây Tư Lạc Giao có lẽ thực sự sẽ không nói ra những lời này để, mặc dù là bị người vu tội đến có trăm miệng cũng không biện bạch được tình hình, nàng cũng sẽ không biện giải một câu, tin thanh giả tự thanh câu này nói. Thế nhưng từ ngày ấy trong tộc thay đổi lớn. Liên luôn luôn hộ yêu của nàng thái thượng trưởng lão đô tử ở trước mặt nàng hậu, nàng mới hoàn toàn tuyệt vọng. Một người một khi tuyệt vọng sau, liền là cái gì cũng có thể phao đi, chỉ vì báo thủ. Không chỉ là thương yêu nàng có thêm thái thượng trưởng lão thủ, còn có năm đó bọn họ dòng chính nhất mạch sở hữu tộc nhân thủ, nàng cũng muốn đòi lại. Vừa nghĩ tới ngày ấy thái thượng trưởng lão trước khi chết bộ dáng, còn có những thư ấy không hiểu chết đi tộc nhân, Tư Lạc Giao nhìn Tư Trị Khiêm ánh mắt giống như cùng thối độc bàn. Tư Trị Khiêm. Ta hảo chú hai. Không muốn trước đây hiện tại Tư gia đã bị ngươi trưởng khống ở trong tay, ngươi là được lấy muốn làm gì thì làm. Cũng đừng tưởng rằng ngươi tương Tư Vân Thường đưa đi ngày thứ 8 cửu hoàng cung, ngươi là có thể gối cao vô ưu. Chỉ cần ta Tư Lạc Giao còn sống, Tư gia liền bất là của ngươi, cửu hoàng cung thánh nữ một vị cũng sẽ không là con gái ngươi. Tư Lạc Giao lạnh lùng cười, trao phúng bàn nhìn Tư Trị Khiêm, ngươi tin hay không chỉ cần ta xuất hiện ở cửu hoàng cung, ngươi bây giờ có thể có được tất cả đồ tương trở thành bọt nước. Cựu hoàng cung thánh nữ từ trước liền là xuất từ dòng chính nhất mạch, càng là do trong cơ thể thần lực thuần khiết trình độ đến định luận. Mặc dù Tư Vân Thường trong cơ thể đồng dạng có cực kỳ thuần khiết thần lực, thế nhưng cùng Tư Lạc Giao so với còn là sai không ngừng một đẳng cấp. Tư Trị Khiêm đương nhiên cũng thập phần rõ ràng biết sự thật này, cho nên nghe tới Tư Lạc Giao lời nói này hậu, trong mắt của hắn cảm xúc ở một trận biến hóa sau, lập tức có tính toán. Ngươi cho là ngươi còn có thể sống được đến cựu hoàng cung đi. Tư Trị Khiêm hít một hơi thật sâu. Sau đó cười lạnh nói, đã bây giờ đã không có quay lại dư địa, như thế hắn cũng không chuẩn bị giả bộ đi xuống. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua pháp trường nội đoàn người, đáy mắt thoáng qua một mạt sắc cơ. Sự tình đã suy sụp, như thế bây giờ người nơi này, tự nhiên không thể để cho bọn họ sống thêm ly khai ở đây. Vì để tránh cho tin tức để lộ, cho nên, ngân giáp vệ nghe lệnh, tương toàn bộ pháp trường bao vây lại, không muốn để cho chạy một người. Tư Trị Khiêm đột nhiên hạ giọng vừa quát. Làm cho phía dưới tới nơi này người xem náo nhiệt đàn lập tức có một chút thất kinh. Mà ở hắn tiếng nói vừa dứt sau, pháp trường ngoài quả nhiên đột nhiên xuất hiện đại lượng mặc màu bạc mềm giáp hộ vệ, mỗi người đều là cầm trong tay vũ khí tịnh cấp tốc tương toàn bộ pháp trường cấp làm thành thùng sắt. Nhìn pháp trường ngoại trận địa sẵn sàng đón quân địch ngân giáp vệ, hiển nhiên Tư Trị Khiêm là chuẩn bị giết người diệt khẩu, muốn tương hôm nay ở pháp trường nội nhân toàn bộ giết đi. Tư Trị Khiêm, ngươi có hơi cũng quá thủ đoạn độc ác một ít. Nhìn Tư Trị Khiêm hạ giọng hạ lệnh, Tư Lạc Giao lập tức cả kinh. Bây giờ pháp trường nội ít nhất cũng là có hơn 1.000 nhân, hắn lại muốn phải đem ở đây tất cả mọi người giết đi, hắn quả thực chính là người điên. Không chỉ là Tư Lạc Giao, hình đài người phía dưới các cũng lập tức hiểu Tư Trị Khiêm ý tứ, đoàn người lập tức náo loạn lên. Tư Trị Khiêm, ngươi có hơi tương ta đợi cũng quá không để vào mắt. Ngươi Tư gia đích thực là ngày thứ 7 đại gia tộc, thế nhưng bây giờ chúng ta nơi này có hơn 1.000 nhân, ngươi nghĩ tương chúng ta đô diệt khẩu, có hơi cũng qua ý nghĩ kỳ lạ điểm. Phi. Các ngươi Tư gia hai mạch nhân quả nhiên bất là vật gì tốt. Thấy sự tình bại lộ lại còn nghĩ giết người diệt khẩu. Tư Trị Khiêm, cho dù ngươi hôm nay có thể giết chúng ta, thế nhưng ngươi này đó hành động cũng như nhau là giấy không thể gói được lửa. Các vị, cùng bọn họ liều mạng. Chúng ta nhiều người như vậy ở, ta cũng không tin này Tư gia có thể một tay che trời. Nhìn phía dưới bạo động đoàn người, Tư Trị Khiêm trên mặt lạnh lùng cười, đối với những người này lời lại là mắt lộ ra không thèm. Một đám người ô hợp mà thôi. Dứt lời, chỉ thấy Tư Trị Khiêm hai tay nhẹ nhàng vỗ, mấy chục đạo bóng đen trong nháy mắt tự bốn phương tám hướng lược qua đây. Trừ pháp trường ngoại đại lượng ngân giáp vệ, lại còn có kẻ mạnh giấu ở bốn phía. Nhìn giữa không trung gần hơn 30 danh đạp không nhi lập hắc y nhân, cái này đoàn người nhưng là thật có chút luống cuống. Chiến đường nhân. Tư Lạc Giao nhìn giữa không trung những người áo đen kia ánh mắt lập tức biến đổi, cắn răng nói, không nghĩ đến thậm chí ngay cả Tư gia chiến đường nhân đô rơi vào rồi Tư Trị Khiêm trong tay. Hắn đã dám hãm hại ngươi, thậm chí ngay cả các ngươi Tư gia thái thượng trưởng lão cũng dám giết, này không phải nói rõ toàn bộ Tư gia đã bị hắn khống chế được không? Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, mặc dù bây giờ bị trọng trọng vây quanh, cũng không thấy trên mặt nàng lộ ra cái gì vẻ kinh hoàng. Tiến lên một bước, vỗ vỗ Tư Lạc Giao vai, Hiên Viên Thiên Âm nhìn nàng nhíu mày hỏi, bây giờ ngươi định làm gì? Toàn bộ Tư gia đô rơi vào rồi trong tay hắn, ngươi cho dù chứng minh thanh bạch của ngươi, chỉ sợ đều là đấu không lại hắn. Nếu là ta có thể đi hướng Cửu Hoàng Cung, hướng Cửu Hoàng Thượng Thần báo cáo tất cả, như thế Tư Trị Khiêm liền không có gì nhưng sợ. Thế nhưng bây giờ Tư Lạc Giao sắc mặt có chút khó coi nhìn hết thảy trước mắt, thần sắc có chút áy náy nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đạo, trái lại liên lụy các ngươi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói vô tình cười, đạo, ngươi xác định chỉ cần ngươi tới Cửu Hoàng Cung liền có thể giải quyết ở đây tất cả. Vị kia Cửu Hoàng Thượng Thần thật sẽ giúp ngươi. Xác định. Tư Lạc Giao gật gật đầu, nhìn bộ dáng như là cực kỳ tin vị kia Cửu. Tin vị kia Cửu Hoàng Thượng Thần bản, khẳng định nói, nếu là ta có thể nhìn thấy Cửu Hoàng Thượng Thần tịnh thuyết minh tất cả, như thế Tư Trị Khiêm bọn họ những người này căn bản cũng không có bất luận cái gì xoay người cơ hội. Bởi vì ta không chỉ là Cửu Hoàng trong cung định thánh nữ chọn người, càng là lúc trước Cửu Hoàng Thượng Thần tự mình tuyển định ta. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói trong ánh mắt thoáng qua một mạt kinh ngạc, nàng cũng không phải biết còn có này vừa ra, thảo nào Tư Lạc Giao hội như vậy khẳng định. Cửu Hoàng Thượng Thần tự mình tuyển định a. Ha ha, Hiên Viên Thiên Âm ha ha cười, đạo, đó chính là không có vấn đề gì. Tư Lạc Giao sừng sốt, có chút không hiểu nhìn Hiên Viên Thiên Âm, trái lại không minh bạch nàng trong miệng câu kia không có vấn đề gì là có ý gì. Bất quá rất nhanh nàng liền hiểu. Bởi vì Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, Tư Lạc Giao liền nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm hướng phía dưới trong đám người vây vây tay, sau đó phía dưới phía sau đám người trong nháy mắt lược ra thập mấy đạo thân ảnh, nháy mắt gian liền đồng thời rơi vào hình trên đài. Nha đầu. A Âm. Thần Long cùng Nguyệt Sinh hai người vừa lên đến liền đứng ở Hiên Viên Thiên Âm bên người, Đông Phương Kỳ càng là ôm nắm trực tiếp ôm Hiên Viên Thiên Âm eo. Nga nha nha. Chúng ta đây là bị bao vây không? Côn Bằng cười híp mắt một phen Tương Ngộ Thiên tiểu hòa thượng cấp sách tới bên cạnh mình, sau đó ngẩng đầu nhìn giữa không trung đám kia hắc y nhân. Thích. Liên như thế một đám lính tôm tướng cua, chúng ta như muốn đi, bọn họ ngăn được chúng ta không? Long Tả càng là không tiết rêu cợt một tiếng, tuấn mang trên mặt trời sinh cương quyết chi sắc. Không chỉ chúng ta muốn đi, còn muốn tương ở đây bị nhốt ở những người khác cấp cùng nhau để cho chạy mới được. Hiên Viên Thiên Âm khẽ cười lắc lắc đầu, đạo, nếu không chúng ta đi, những người này không thể thật muốn gặp Tư gia nhân độc thủ. Bên kia Tư Trị Khiêm ở nhìn thấy hình trên đài đột nhiên lại xuất hiện hơn 10 người hậu, thần sắc hơi đổi, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy những người này mỗi người đều là vẻ kinh dị hai trong mắt, trên người khí tức càng là cực kỳ bất phàm thời gian, trong lòng biết vậy nên không tốt. Mà Hiên Viên Thiên Âm bọn họ trực tiếp đương Tư Trị Khiêm mấy người không tồn tại bàn, nhìn đô là không có nhìn cách đó không xa ba người liếc mắt một cái. Huyết Ngọc Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt chuyển hướng trầm mặc ít lời quần áo dính máu. Đạm thanh đạo, sông khai pháp trường ngoại những thư ấy nhân, chúng ta chuẩn bị đi. Huyết Ngọc trầm mặc gật gật đầu, sau đó tiến lên một bước, một bó hồng quang đống nhiên tự dưới chân hắn phóng lên cao. Ngươi có thể chính mình đi không? Hiên Viên Thiên Âm nghiêng đầu nhìn về phía Tư Lạc Giao, sau đó giả ở trầm mặc một cái chớp mắt sau, lắc lắc đầu. Trên người nàng có thương, bị Tư Trị Khiêm hạ khóa hồn chú hậu, mặc dù bây giờ đã bị phá giải phong ấn thế nhưng trong cơ thể thần lực vẫn như cũ trống rỗng. Bây giờ dưới loại tình huống này, nàng tự nhiên sẽ không thể hiện nói mình có thể kiên trì, bằng không liền là hội kéo mọi người chân sau. Hiên Viên Thiên Âm nhìn thấy Tư Lạc Giao lắc đầu hậu, gật gật đầu, sau đó đối bên mình Nguyệt Sinh đạo, Nguyệt Sinh, ngươi mang theo nàng. Cuối cùng nhìn những người khác phân phó nói, đảng Huyết Ngọc Tương bên ngoài vây quanh nhân cấp lao ra một chỗ hồng sau, Tiếu Nguyệt cùng Mặc Nhiễm còn có Diệu Quang các ngươi ba người liền che chở người phía dưới đàn ly khai pháp trường. Sau đó chúng ta lập tức ly khai Phạm Ngọc Quan. Hảo. Tiếu Nguyệt chờ người lập tức gật đầu nói. Bên cạnh Côn Bằng cười híp mắt nhìn Ngộ Thiên tiểu hòa thượng, đạo, xem ra lát nữa cũng chỉ có bản tọa mang theo người chạy trốn. Ngộ Thiên tiểu hòa thượng khỏe miệng nhất chịu, cười đến không khóc còn khó gật đầu, tiểu tăng liền đa tạ tôn tọa. Không cần, ta đến dẫn hắn. Nhưng mà chẳng biết tại sao, Đông Phương Kỳ đột nhiên tương trong lòng nắm đưa cho Thần Long, sau đó ánh mắt nhìn về phía Ngộ Thiên cùng Côn Bằng hai người, đạo, ta mang theo tiểu hòa thượng đi, ngươi cùng Thần Long mở đường. Côn Bằng nghe nói kinh ngạc nhìn Đông Phương Kỳ liếc mắt một cái, thấy Đông Phương Kỳ thần sắc cũng không phải là đang nói đùa hậu, hai tròng mắt hơi mị mị, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn Ngộ Thiên liếc mắt một cái. Cười nói, cũng tốt, mở đường gì gì đó có bản tọa cùng lao cá trách ở, cũng không nhân có thể ngăn lại chúng ta. Đã Thần Long cùng Côn Bằng tiền bối mở đường, kia nắm còn là ta đến ôm đi. Hiên Viên Thiên Âm cười nhạt, sau đó thân thủ liền là muốn theo Thần Long trong lòng nhận lấy nắm. Thế nhưng Thần Long lại thân thể nhất tránh, lắc đầu nói, không cần, còn là ta đến ôm. Dứt lời, ở cùng Hiên Viên Thiên Âm lỗi thân gian, lại là đột nhiên truyền âm cho nàng, hỏi, tiểu tử kia đang làm cái gì? Hiển nhiên Thần Long cũng là không cho là Đông Phương Kỳ là như vậy có hảo tâm nhân. Hiên Viên Thiên Âm không giấu vết hướng về phía Thần Long lắc lắc đầu, nói thật, kỳ thực nàng cũng có chút không rõ á kỳ rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Giống. Cũng nhưng vào lúc này, huyết ngọc đã biến trở về bản thể, đương hồng quang dần dần tan biến sau, một toàn thân huyết sắc hồng long bản hoành ở trên trời trung. Kia thân thể khổng lồ như một tòa khổng lồ dãy núi bản, làm cho Phạm Ngọc Quan Trung tất cả mọi người là nhìn thấy này cảnh càng, sau đó đồng thời kinh hô lên tiếng. Hình trong sân Tư Trị Khiêm chờ người cũng là bị huyết ngọc bản thể cấp hoàng sợ, sau đó còn chưa đợi bọn họ kinh ngạc hoàn, liền gọi trên bầu trời thật lớn hồng long phát ra một thanh âm vang lên triệt chân trời rống hét, sau đó đuôi rồng trên không trung hung hăng đảo qua, trực tiếp đẩy ra Tư gia chiến đường chung hơn 10 người, liền gào thét hướng phía pháp trường ngoại những thứ ấy ngân giáp vệ phủ vào tới. Đương huyết ngọc khẽ động, Tiếu Nguyệt và Diệu Quang, Mặc Nhiệm ba người cũng là cấp tốc lược nhập đoàn người, quát to, thừa dịp hiện tại, tất cả mọi người vội vàng chạy. Nghe được tiếng giống to này, mọi người lại thấy bên ngoài ngân giáp vệ bị hồng long cấp xung loạn, đoàn người lập tức như thủy triều bản hướng về pháp trường ngoại sông ra ngoài. Một màn này làm cho hình bên đài thượng Tư Trị Khiêm chờ người lập tức sắc mặt dữ tợn khởi lai. Người tới! Mau tới nhân! Cho ta ngăn cản bọn họ! Nghe được Tư Trị Khiêm hổn hển tiếng giống giận dữ, Hiên Viên Thiên Âm hừ lạnh nhất hừ, sau đó nhanh chóng rút ra bên hông thượng thiên ly hỏa thần tiên, hướng về phía Tư Trị Khiêm ba người liền là hung hăng nhất roi rút quá khứ. Huyết sắc roi dài trên không trung vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, mang theo tảng lớn ánh lửa, làm cho hình bên đài thượng Tư Trị Khiêm ba người không thể không cuống quýt nhảy xuống hình đài để tránh phong mang. Mà ở Tư Trị Khiêm bọn họ nhảy xuống đồng thời, Hiên Viên Thiên Âm liền lập tức thu về roi, sau đó hướng trong tay một chảo, đối mọi người đạo, đi. Là tả bá. Tiếng xe gió liên tục vang lên, thừa dịp lúc này hỗn loạn lúc, Hiên Viên Thiên Âm bọn họ lập tức lắc mình lược ra pháp trường. Ở mấy lên xuống gian sau, liền triệt để mất đi tung tích. Mà trên bầu trời thật lớn hồng long ở một trận đấu đá lung tung sau, cũng là lại lần nữa phát ra một tiếng rồng hét, theo liền hóa thành một đạo hồng quang hướng về cổng thành phương hướng lược quá khứ. Bất quá thời gian ngắn ngủi, nguyên bản còn tràn đầy tự tin có thể tương ở đây mọi người một mẻ hốt gọn Tư Trị Khiêm nhìn mất trật tự thả vắng vẻ pháp trường hậu, lập tức giận dữ. Đồ bỏ đi. Đô là một đám đồ bỏ đi, nhiều người như vậy lại còn có thể để cho bọn họ trốn thoát. Được rồi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Trường hình đường hai vị trưởng lão cũng là thần sắc căm u, đã nhìn nổi trận lôi đỉnh Tư Trị Khiêm hậu, lập tức trầm giọng nói, ai cũng không ngờ tới cư nhiên lại xuất hiện như thế một đám người, bây giờ Tư Lạc giao chạy, chúng ta hẳn là nghĩ thế nào đuổi ở nàng đến Cửu Hoàng cung trước tìm được nàng, tịnh giết nàng. Bằng không một khi làm cho nàng gặp được Cửu Hoàng thượng thần, chúng ta liền thực sự xong. Tư Trị Khiêm nghe nói hít một hơi thật sâu, hắn đương nhiên rõ ràng chuyện này tính nghiêm trọng, cho nên cũng cấp tốc đè xuống lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, phát động Tư gia chiến đường còn có trưởng hình đường mọi người đuổi theo. Sau đó ẩn đường mọi người nhìn một cái đi ngày thứ 8, ở đi Cửu Hoàng cung ven đường trung thiết hạ mai phục, cần phải tương Tư Lạc giao bọn họ đoàn người cấp diệt khẩu. Là xung quanh Tư gia mọi người đồng thời hạ giọng đáp. Hai vị trưởng lão Tư Trị Khiêm ánh mắt chuyển hướng bên mình hai vị trưởng hình đường trưởng lão, tiếp tục phân phó nói, còn có trước chạy những thư ấy nhân, liền phiền phức hai vị trưởng lão xử lý, ngàn vạn không muốn bỏ lỡ một người. Minh bạch. Hai vị trưởng hình đường trưởng lão gật gật đầu. Sau đó thân thể bốn phía không gian lập tức vặn mẹo, hai người liền tự tại chỗ tan biến không thấy. Đại hai người sau khi biến mất, Tư Trị Khiêm ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn pháp trường ngoài, dùng âm u lạnh lẽo thanh âm thấp đạo, Tư Lạc Giao. Hiện tại ngươi liền chạy đi, ta đảo muốn nhìn ở ta bố trí thiên la địa vong hạ, ngươi có thể hay không sống đến Cửu Hoàng Cung. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Cuối tháng, ta đã bận được chóng mặt hoa mắt. Thật nhiều bình luận cũng không kịp hồi, chịu cái thời gian lại đến với các ngươi lắng đi. Sao sao đát. Chương 83, đêm đến Trường Châu Thành. Ở Hiên Viên Thiên Âm bọn họ lao ra Phạm Ngọc Quan sau không lâu, toàn bộ Phạm Ngọc Quan liền là giới nghiêm tịnh đóng phong tỏa cổng thành. Mà ở phong tỏa cổng thành trước, càng là có rất nhiều mặc màu bạc mềm giáp cùng màu đen kính trang đội ngũ ra khỏi thành tịnh hướng phía bốn phương tám hướng phân tán ra. Này biến hóa, làm cho không ít bị cự chi ngoài cửa thành đoàn người kinh ngạc không ngớt, càng làm cho nguyên bản cũng bởi vì đột nhiên đóng cửa thành không thể vào thành mà tình tự bất mãn mọi người đô đồng thời câm miệng. Hiển nhiên bọn họ đều là đoán ra này Phạm Ngọc Quan Trung tất nhiên là xảy ra chuyện gì, lúc này như còn có người dám lên tiếng, đó chính là cái đồ ngốc. Mà Hiên Viên Thiên Âm bọn họ đoàn người ở ra khỏi thành sau cũng không có bất luận cái gì dừng lại, như hơn 10 đạo sao băng bản rất nhanh xẹt qua chân trời, trực tiếp ngự không hướng về viện sứ đột. Mãi đến chạy ra mấy trăm dặm sau mới ở trên một đỉnh núi rơi xuống. Côn Bằng không biết đánh đâu biến ra một cái chết phiến, liều mạng ở đối với mình phiến lại phiến, hô. Đã lâu cũng không có bị người như thế đuổi trốn, quả nhiên là lao lao. Mới chạy ra như thế một điểm lộ, bản tọa đều nhanh thượng khí nhi không tiếp hạ khí nhi lạc. Mọi người nghe nói ánh mắt khinh bỉ nhìn mặt như quan ngọc, tuấn tú nho nhã Côn Bằng, đồng thời ở trong lòng châm chọc đạo, ngươi này mặt không đỏ khí bất xuyễn bộ dáng đâu có thở không ra hơi. Mà bị mọi người khinh nhân lại chút nào không có bị khinh tự giác, cười híp mắt lại nói tiếp, bất quá may mắn chúng ta chạy được mau, bằng không còn thực sự sẽ bị khốn ở trong thành đâu. Cho dù bị nhốt thì đã có sao. Long Tả khó chịu hừ hừ, đối với bị người cùng cậu tựa như đuổi chạy, trong tim của hắn nhưng là bất mãn vô cùng, a chúng ta muốn ra khỏi thành, chỉ bằng những tên kia thật có thể khốn ở chúng ta. Quả thực chính là cười nhạo. Cũng không biết chúng ta chạy cái gì chạy, không biết còn cho là chúng ta thật sợ những tên kia đâu. Đối với Long Tả bất mãn đoán giận, Hiên Viên Thiên Âm chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đạo, đánh nhau phiền phức, có thể tỉnh điểm khí lực liền tỉnh điểm khí lực bái. Làm cái gì cần phải cùng những thứ ấy nhân liều mạng. Ăn no nhàn. Long Tả bị Hiên Viên Thiên Âm như thế nhất nghẹn, lập tức chừng một đôi hồng con ngươi căm tức nhìn nàng. Nộ Thiên Tiểu Hòa Thượng trước bị Đông Phương Kỳ cấp sách ở trong tay bay một đường, cũng không biết là hắn sợ cao còn là bởi tốc độ quá nhanh, một tuấn tú như ngọc trên khuôn mặt trắng bệnh một mảnh. Lúc này còn không dễ dàng cuối cùng làm đến nơi đến trốn, một bên lòng còn sợ hai vô vô ngực, lại là phát giác được bên cạnh bị Nguyệt Sinh cấp phóng trên mặt đất ngồi Tư Lạc Giao dường như có chút không ổn. Nữ thí chủ, ngươi còn hảo. Mọi người đều là bị hắn một tiếng này hỏi thăm cấp kéo qua tới ánh mắt, chỉ thấy Tư Lạc Giao mi tâm hơi túc khởi, khuôn mặt cũng là tái nhợt một mảnh, thần sắc thoạt nhìn dường như có chút thống khổ, hiển nhiên là thân thể cực kỳ khó chịu. Hiên Viên Thiên Âm bước nhanh quá khứ nắm lên Tư Lạc Giao tay phải liền tế tế điều tra, khoảnh khắc trầm ngâm nói, kia khóa hồn chú cực kỳ bá đạo, mặc dù ta trước vì nàng phá phong thời gian cẩn thận hơn, thế nhưng nàng bị phong ấn vài nhật, vẫn là thương tới thần hồn. Kia xem ra chúng ta bây giờ còn không thể trực tiếp đi ngày thứ 8, nàng cái dạng này phải được tĩnh dưỡng mấy ngày mới được a. Côn Bằng nhìn Tư Lạc Giao chật chật có tiếng, đạo, Cửu Hoàng Cung dọc theo đường đi khẳng định bị bố trí mai phục, muốn thuận lợi quá khứ chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Ta có thể kiên trì được. Nhưng mà đang ở Côn Bằng tiếng nói vừa dứt, Tư Lạc Giao lại là tốn sức lắc lắc đầu, lại là muốn ngọ nghệ đứng lên. Nhìn thấy nàng kia lắc qua lắc lại bộ dáng, đâu là có thể kiên trì được bộ dáng. Chỉ bất quá liền như thế đứng dậy, đều là tùy thời đều giống như có thể ngã sắp xuống tựa như. Hậu Tích Tự bên cạnh tương nàng một phen xăm ở, đạo, ta xem ngươi còn là biệt cường trống, trước đem ngươi thân thể dưỡng hảo tái thuyết, này thần hồn bị hao tổn không to không nhỏ, vạn nhất lưu lại gì chứng đối ngươi sau này tu vi nhưng không chỗ tốt gì. Tư Lạc Giao tự nhiên cũng là biết đạo lý này, thế nhưng nàng nghe nói lại là cao mày nói, bây giờ chúng ta trốn ra Phạm Ngọc Quan, không nói phía sau có Tư Trị Khiêm phái ra truy binh. Sau này đi hướng Cửu Hoàng Cung trên đường khẳng định cũng sẽ bị thiết hạ trọng trọng mai phục. Còn không bằng thừa dịp Tư Trị Khiêm bọn họ còn chưa có làm tốt phòng bị, liền mau chóng đến Cửu Hoàng Cung. Ngươi lần này bộ dáng mặc dù là đi Cửu Hoàng Cung chỉ sợ đều là làm không là cái gì. Hiên Viên Thiên Âm thở dài, đạo, hay là trước tìm một chỗ cho ngươi dưỡng thương đi, ngươi muốn lật đổ Tư Trị Khiêm những thứ ấy nhân cũng không cấp ở nhất thời. Huống chi làm sao ngươi biết Cửu Hoàng trong cung có thể hay không có Tư Trị Khiêm nhân, nếu như không có nội ứng. Ngươi đương tư gia vị kia nhị tiểu thư có thể dễ dàng như vậy liền thay thế ngươi. Tư Lạc Giao nghe nói trầm mặc, Tư Trị Khiêm ở Cửu Hoàng trong cung tất nhiên là có nội ứng, thả vị kia nội ứng ở trong cung địa vị cũng khẳng định không thấp. Cửu Hoàng thượng thần cũng không phải là thường xuyên đô ở trong cung sự vật cũng đều có thánh đường mấy vị tộc lao sở xử lý, cho nên xuất hiện lửa trên gạt dưới sự tình rất bình thường. Như nàng thật như vậy cái gì cũng không có chuẩn bị chạy đi Cửu Hoàng cung, đừng nói có khả năng hội không thấy được Cửu Hoàng thượng thần. Chỉ sợ trực tiếp là đi tự chui đầu vào lưới mới đối. Ở trong lòng tế tế nhất suy tư, Tư Lạc Giao cũng dần dần bình tĩnh lại, mới nhìn Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, đạo, là ta thái sốt ruột. Thấy nàng đã nghĩ minh bạch, Hiên Viên Thiên Âm tức thì cười, liền biết Tư Lạc Giao là một thông minh. Bên này sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tư Lạc Giao mới nhớ ra hỏi thăm cứu giúp chính mình những người này lai lịch. Trước ở pháp trường thượng tình huống có chút gấp gáp, trái lại vẫn không có tới cùng hỏi, bây giờ như thế nhất buông lòng xuống, liền lại nghĩ tới. Nhận được chư vị cứu giúp, vậy mà còn chưa biết các vị tên họ là gì. Tư Lạc Giao căn bản sẽ không đi hoài nghi những người này cứu mục đích của chính mình, bởi vì bây giờ nàng có thể nói là ăn bữa hôm lo bữa mai, chẳng sợ nàng lúc trước còn có Cửu Hoàng Cung thánh nữ tên tuổi, thế nhưng bây giờ lại là tùy thời đô hội chết oan chết uổng. Cho nên nàng hoàn toàn tin những người này cứu mình là quả thật là xuất thân từ thật tình, mà chính là bởi vì tin, trong lòng của nàng còn có thể như thế cảm kích. Nàng trước hết nhìn về phía liền là Hiên Viên Thiên Âm, lấy thông minh cũng là nhìn ra đoàn người này ở giữa đều là Hiên Viên Thiên Âm ở làm chủ. Gọi ta Thiên Âm là được. Hiên Viên Thiên Âm cười cười, đạo, kỳ thực lần này chuyện của ngươi chúng ta cũng có chút trách nhiệm, ngày đó ngươi trúng độc ở trong ngõ hẻm nếu không phải là chúng ta đánh bất tỉnh ngươi lại không có quả ngươi. Có lẽ ngươi cũng sẽ không bị Tư gia những thứ ấy nhân cấp như thế trào trở lại. Cấp như thế trào trở lại. Đánh bất tỉnh. Tư Lạc Giao nghe nói kinh ngạc nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Thấy nàng này phúc nghi hoặc bộ dáng, bên cạnh Long Tà rêu cợt một tiếng, trêu tức nhìn về phía Ngộ Thiên Tiểu Hòa Thượng, đạo, chính là đánh bất tỉnh. Nếu như bất tương ngươi đánh bất tỉnh quá khứ, ngươi ngày đó nhưng liền chuẩn bị bới này Tiểu Hòa Thượng quần áo muốn phi lễ người ta. Tư Lạc Giao kinh ngạc nhìn về phía Ngộ Thiên Tiểu Hòa Thượng. Chỉ thấy nhân gia Tiểu Hòa Thượng một khuôn mặt tuấn tú lập tức trở nên đỏ ửng một mảnh, thần sắc cực kỳ lúng túng. Ngày đó chính mình trúng độc gì nàng là phi thường rõ ràng, nhìn thấy Ngộ Thiên Tiểu Hòa Thượng kia thần sắc khó xử, Tư Lạc Giao lập tức liền hiểu được là chuyện gì xảy ra nhi, không khỏi cũng là có một chút lúng túng. Bất quá nàng mặc dù lúng túng, thế nhưng lại muốn hơn Ngộ Thiên Tiểu Hòa Thượng càng đại phương một điểm, lập tức hướng phía Tiểu Hòa Thượng ấy náy đạo, xin lỗi. Trái lại nhượng tiểu sư phụ kiếm vất vả. Không có Ngộ Thiên Tiểu Hòa Thượng hồng một khuôn mặt tuấn tú hoảng vội vàng khoát tay nói. Nhìn thấy Ngộ Thiên Tiểu Hòa Thượng này ngại ngùng xấu hổ bộ dáng, Tư Lạc Giao lập tức ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không khỏi có chút cảm ơn khởi lai Hiên Viên Thiên Âm bọn họ ngày đó có thể tương chính mình đánh bất tỉnh quá khứ. Bằng không lấy này Tiểu Hòa Thượng lá gan cùng sức chói gà không chặt bộ dáng, không thể còn thực sự sẽ bị chính mình cấp. Tựa đoán được Tư Lạc Giao trong lòng đang suy nghĩ gì bàn, Long Tả chờ người nhìn Ngộ Thiên Tiểu Hòa Thượng ánh mắt liền càng là trêu tức mấy phần. Cũng may Hiên Viên Thiên Âm coi như là phúc hậu, ở Ngộ Thiên Tiểu Hòa Thượng đã cực kỳ không được tự nhiên thời gian, mới cười cười nói, được rồi, đô đừng ở chỗ này làm lỡ. Chúng ta một đường theo Phạm Ngọc Quan ra, cũng không biết hôm nay là tới cái gì danh giới thượng, trước tìm cái gần nhất thành trấn nghỉ ngơi thật tốt một phen đi. Tư Lạc Giao có thương trong người, nếu như ở tại giã ngoại chỉ sợ với nàng tĩnh dưỡng có chút không ổn, cho nên mọi người ở trên đỉnh núi nghỉ ngơi một hồi sau liền lại lần nữa lên đường. Nhật Trâm Nguyệt Thăng cùng ngày mạc hoàn toàn biến thành màu đen, càng là hiện đầy sao lốm đốm đầy trời hậu, một tòa đèn đuốc sáng trưng thành trì xa xa xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Là Trường Châu Thành. Mặc dù còn chưa tới trước cửa thành, Tư Lạc Giao liền một ngụm nói ra trước mắt cách đó không xa thành trì là vì sao thành. Mặc dù nàng trước đây ở Tư gia là quá du rú trong nhà ngày, thậm chí ngay cả Phạm Ngọc Quan cũng không ra quá mấy lần, nhưng lại không ngại ngại nàng hiểu rõ toàn bộ ngày thứ bảy sự tình. Trường Châu Thành Hiên Viên Thiên Âm ngước mắt nhìn lại. Lấy thần thức có thể phi thường rõ ràng nghe thấy bên trong thành ẩn ẩn truyền đến trận trận hoan thanh tiếu ngữ. Trong thành hình như có cái gì lễ mừng, cực kỳ náo nhiệt a. Tư Lạc Giao nghe nói ngẩng đầu có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn trên bầu trời trăng tròn, tuy cười nói, xem ra là bắt kịp Trường Châu trong thành cúng trăng lễ mừng. Thấy Hiên Viên Thiên Âm hỏi thăm bản xem ra, nàng cười cười, giải thích, Trường Châu thành trước đây còn có tên gọi Khâu Trạch Trấn, lúc trước trong trấn nhân tựa hồ cũng là có thân tộc quan hệ. Khâu Trạch Trấn Nhân cũng có cái tập tục là mỗi đến một năm ở giữa mặt trăng tối viên đêm đó liền hội toàn Trấn Nhân tổ chức cúng trăng lễ mừng. Nay tập tục nghe nói là theo thượng cổ liền lưu truyền xuống, một ngày này Khâu Trạch Trấn là nhất náo nhiệt, dần ra rất nhiều mộ danh mà đến nhân liền dần dần ở Khâu Trạch Trấn rơi xuống hộ, bởi vì thoáng cái nhân khẩu liền nhiều hơn, Khâu Trạch Trấn mới chậm rã ý xây dựng thêm thành hiện tại Trường Châu Thành. Bất quá này cúng trăng lễ mừng lại là cũng một đời bảo giữ lại. Nghe được Tư Lạc Giao giải thích. Hiên Viên Thiên Âm trái lại cười, đạo, xem ra chúng ta còn là đuổi đúng dịp, ta liền nói thế nào nghe thấy trong thành một mảnh hoan thanh tiếu ngữ đâu. Chỉ bất quá phụ cận bóng đêm quá mờ, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lại bị phía trước viễn sứ thành trì hấp dẫn, nàng đảo là không có phát hiện bên mình Đông Phương Kỳ, Côn Bằng còn có Thần Long ba người khi nghe thấy Khâu Trạch Trấn ba chữ này hậu trên mặt thoáng qua một mặt kỳ dị thần sắc. Trái lại nắm khi nghe thấy trong thành có náo nhiệt nhưng nhìn sau liền nhịn không được ưng Hiên Viên Thiên Âm mau mau vào thành, nhìn trong lòng con trai không thể chờ đợi được thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm cười cười, liền kêu mọi người hướng phía kia đèn đuốc sáng trưng thành trì đi đến. Chương 84, Cúng Trăng Tiết, Đông Phương Kỳ Nghi Hoặc. Mới vừa đi tới lầu cổng thành hạ, mặc dù không cần thần thức đều là có thể nghe thấy náo nhiệt tiếng ồn ào theo trong cửa thành trận trận truyền đến. Mà ngoài cửa thành giữ thành bọn thị vệ cũng không tượng Phạm Ngọc Quan như thế nghiêm ngặt gác ở cửa thành hai bên, mà là chừng 10 nhân vây ngồi ở một bên thành dưới chân tường lửa trại bên cạnh một bên uống rượu một bên đang nói giỡn cái gì. Nghe tới Hiên Viên Thiên Âm bọn họ đoàn người đến động tĩnh hậu, mới có một người trung niên nam nhân quay đầu nhìn sang. Bất quá dường như hắn tương Hiên Viên Thiên Âm đoàn người trở thành là bởi vì cúng trăng lễ mừng mộ danh mà đến nhân, còn phi thường hữu hảo hướng phía Hiên Viên Thiên Âm chờ người hét quát một tiếng, cười nói: Cúng trăng tiết theo khi trời tối liền bắt đầu, các ngươi trái lại tới muộn một chút ra bất quá lúc này vừa lúc bắt kịp hội đèn lồng bắt đầu, đuổi mau vào đi thôi. Hiên Viên Thiên Âm dương mắt nhìn về phía này nói chuyện nam nhân trung niên, đen trên khuôn mặt mang theo hồng quang, cũng không biết là hắn trước người ánh lửa nguyên nhân còn là uống rượu nhiều nguyên nhân, thế nhưng đôi mắt lại chia làm sáng sủa, đáy mắt còn mang theo thiện ý mỉm cười. Liên cũng mỉm cười gật gật đầu, đạo, đa tạ cho biết. Mặc dù là tới chậm chút, bất quá cũng may không có sai quá. Kia nam nhân trung niên nghe nói sang sảng cười, liền rượu trong tay hồ lại hung hăng quán một ngụm rượu thủy, đạo, hôm nay lỡ cũng không quan hệ, dù sao cúng trăng tiết có 3 ngày, vào đi thôi, không cần lại đăng ký cái gì. Nam nhân trung niên cười phất tay ra hiệu bọn họ trực tiếp vào thành, liền lại lần nữa xoay người cùng người bên cạnh hợp lại khởi rượu đến. Hiên Viên Thiên Âm thật sâu nhìn kia nam nhân liếc mắt một cái, liền dẫn những người khác tiến cổng thành. A. Nay Trương Châu Thành hoặc là nói là Khâu Trạch Trấn quả nhiên là có chút ý tứ, mặc dù là một giữ thành binh lính cảm giác đều là không đơn giản đâu. Lửa trại bên cạnh kia mười mấy người mặc dù nhìn như ở uống rượu nói chuyện thiếm, kỳ thực mỗi người đều là phân ra nhất phân tâm thức ở chú ý bốn phía, chỉ sợ chung quanh đây vùng có bất kỳ gió thổi cỏ lay, bọn họ đều là sẽ lập tức nhận thấy được. Một nhóm người này thực lực hiển nhiên không tầm thường, mà trước kia nói chuyện nam nhân trung niên thực lực chỉ sợ càng ở hơn 10 người kia trên. Nay Trương Châu Thành cảnh vệ nhìn như rời rạc, không hề chế độ bộ dáng, kỳ thực lại hơn Phạm Ngọc Quan cái loại đó thời thời khắc khắc đô trận địa sẵn sàng đón quân địch cảnh vệ càng thêm nghiêm ngặt. Không chỉ Hiên Viên Thiên Âm đã nhận ra, trừ vẻ mặt hồ đầu ngộ thiên tiểu hòa thượng ngoại những người khác đều là có sở phát hiện. Không ngờ này Trương Châu Thành còn là tàng long ngọa hổ có chút ý tứ đâu. Trong mắt Mặc Nhiễm tinh quang lóe ra, sờ cằm nhẹ giọng nói. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười cười, sau đó đoàn người đi qua thật dài cổng thành thông đạo. Đương đi ra khỏi cửa thành hậu, liền bị trước mắt náo nhiệt cảnh tượng cấp lộng được đồng thời ngẩn ra. Chỉ thấy rộng rãi trên đường cái người đến người đi, đường phố hai bên chỉnh tề sắp xếp các loại quán nhỏ tử, cơ hồ mỗi quán nhỏ tử thượng đều là treo kỷ chén hình dạng không đồng nhất màu sắc hoa đăng. Vui cười thanh cùng thét to tiếng vang thành một mảnh, qua lại trong đám người còn có không ít người trên mặt đều là mang theo các loại tinh xảo mặt nạ, mỗi mặt nạ đô khắc trông rất sống động. Quả nhiên là thật náo nhiệt. Nhìn trước mắt náo nhiệt cảnh tượng, Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được cười lên một tiếng, nắm càng là hưng phấn hết nhìn đông tới nhìn tây, thúc giục mọi người vội vàng vào xem. Người nơi này quá nhiều, ta xem bọn hắn dường như còn muốn khắp nơi đi dạo, ngươi có thương trong người, không bằng ta trước hết để cho nhân tống ngươi đi trong thành tiểu lầu nghỉ ngơi trước. Hiên Viên Thiên Âm nhìn về phía Tư Lạc Giao, bây giờ ở đây náo nhiệt như thế, nắm bọn họ khẳng định nghĩ muốn nơi nơi đi xem, thế nhưng khắp nơi đều là chen chúc sóng người, đối Tư Lạc Giao thương thế liền không thế nào thỏa đáng. Tư Lạc Giao cũng biết mình hiện tại nhu cầu cấp bách tính dưỡng, liền cũng không từ chối, gật gật đầu, đạo, cũng tốt. Huyết Ngọc. Hiên Viên Thiên Âm thấy nàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh trầm mặc Huyết Ngọc, đạo, ngươi liền cùng Lạc Giao cô nương đi trong thành lớn nhất tiểu lầu chờ chúng ta đi, ta xem nắm cái dạng này, dường như bất ngoạn đến thỏa thích là không hội nguyện ý đi. Huyết Ngọc vốn cũng không khả quan nhiều địa phương, nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm lời hậu lập tức trầm mặc gật gật đầu. Bên cạnh Ngộ Thiên tiểu hòa thượng nghe nói cũng là lập tức lên tiếng nói, tiểu tăng cũng cùng Huyết Ngọc thí chủ bọn họ cùng nhau ly khai. Thấy Hiên Viên Thiên Âm xem ra, hắn ngại ngùng cười, tựa giải thích, tiểu tăng cũng không phải rất thích nhiều người địa phương, còn không bằng đi trước tiểu lầu chờ các ngươi, cũng miễn cho nhượng các vị mất hứng. Ngay Ngộ Thiên tiểu hòa thượng tiếng nói vừa dứt, côn bằng này luôn luôn yêu vô giúp vui ra hỏa lại ngoài ý muốn lên tiếng nói, "Ôi, lão lão, ta lão nhân này ra cũng không theo người trẻ tuổi các ngươi vô giúp vui." Bản tọa cũng theo bọn họ cùng nhau đi trước tiểu lầu được rồi. Hắn không chỉ chính mình không đi, sau khi nói xong còn một phen kéo qua thần long, tương thần long cũng cấp kéo đến bên cạnh mình, cười híp mắt nói, lao cá trạch cũng đừng theo đi vô giúp vui đi, ngươi cũng theo bản tọa cùng đi. Thần long nghe nói lông mày lưỡi mát nhất túc, nhìn thần sắc của hắn vốn là muốn cự tuyệt, cũng không biết Côn Bằng đột nhiên thấu gần hắn bên thai nói nhỏ nói cái gì, Thần Long cư nhiên thật gật gật đầu đồng ý. Cứ như vậy, đoàn người phân làm hai nhóm, có Thần Long cùng Côn Bằng mang theo Huyết Ngọc ba người đi trong thành lớn nhất tự lầu. Mà Hậu Tích lại là vẻ mặt hưng phấn tương nắm cấp một phen ôm lấy, sau đó gọi Thượng Tử Du cùng Mị Nguyệt các nàng nhị nữ liền hướng phía chen trúc trong đám người đẩy đi vào. Long Tạ nhìn thấy Hậu Tích ôm ở nắm cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt liền chìm ngập ở sóng người chung, lập tức mi tâm vừa nhíu, vội vàng đi theo, miệng thượng còn nhịn không được hô, "Hậu Tích, người chậm một chút." Hiên Viên Thiên Âm nhìn Long Tạ cùng một bảo mẫu kiêm bảo tiêu tựa như theo sát ở Hậu Tích mấy người phía sau, nhịn không được lắc đầu bật cười, sau đó nhìn về phía bên cạnh Nguyệt Sinh bọn họ, "Đạo, các ngươi cũng chính mình đi chơi đi, đến thời gian trực tiếp ở trong thành lớn nhất tiểu lầu tụ họp là được." Đừng thấy Nguyệt Sinh mấy người bọn hắn là đại nam nhân, đối với trong thành này khó có được một lần cung trăng tiết cũng rất là hiếu kỳ. Nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, Nguyệt Sinh mấy người lập tức gật gật đầu, sau đó một hàng yên liền chui vào trong đám người. Mọi người như thế nhất phân tán, bây giờ cũng chỉ còn lại có Hiên Viên Thiên Âm cùng Đông Phương Kỳ hai người còn đứng ở tại chỗ. Đông Phương Kỳ thân thủ một phen dắt Hiên Viên Thiên Âm tay, khẽ cười nói, "Thật tốt, cuối cùng chỉ còn lại có hai chúng ta." Hiên Viên Thiên Âm nghe nói giận dữ cười chừng hắn liếc mắt một cái, sau đó trở tay túm chặt tay hắn, một phen đưa hắn kéo vào trong đám người, "Đạo, đích xác chỉ còn lại có hai người chúng ta, không bằng Đế Tôn đại nhân tới nói một chút ngươi hôm nay một ít dị thường hành vi là vì sao ý, thế nào? Ta có không?" Đông Phương Kỳ nghe nói cười nhìn nàng một cái, lúc này hai người góc hẹp qua lại sóng người chung, bên mình khó tránh khỏi sẽ có người trong lúc lơ đãng đánh tới. Vì để tránh cho có người đụng vào Hiên Viên Thiên Âm, Đông Phương Kỳ cánh tay nhẹ nhàng vùng, liền tương Hiên Viên Thiên Âm hộ tới trước người của mình, hai người giống như trẻ sinh đôi kết hợp như bản, một trước một sau chậm rãi ở chen trúc trong đám người đi. Bị Đông Phương Kỳ hộ nhập trong lời nói Hiên Viên Thiên Âm mím môi cười, chóp mũi sử truyền đến đều là Đông Phương Kỳ trên người cái loại đó đặc hữu lanh hương, cứ việc lúc này đang ở chen trúc thả ẩm ý hoàn cảnh chung, Hiên Viên Thiên Âm lại là cảm thấy trước nay chưa có yên tĩnh. Dường như xung quanh tất cả đều bị bính trừ khai, cái gì cũng không ở của nàng nhận biết trong vòng. Chỉ có phía sau này che chở nam nhân của chính mình, hắn quen thuộc nhiệt độ cơ thể, quen thuộc lãnh hương, hòa quen thuộc tim đập, chúa tể của nàng tất cả. Đông Phương Kỳ thon dài hai cánh tay từ phía sau vây quanh ở hai vai của nàng, tương bốn phía sở hữu qua lại người lạ đô cấp ngăn ở hắn hai cánh tay ngoài. Hiên Viên Thiên Âm nâng lên hai tay ôm lấy hai cánh tay của hắn, đạm cười nhạt nói, "Biệt cho ta ngắt lời, ngươi biết ta nói là cái gì?" Phía sau người nghe nói nhẹ nhàng ngô một tiếng, lại cũng không có trước trả lời Hiên Viên Thiên Âm vấn đề. Mà là hai cánh tay hơi dùng sức vùng, hai người giống như hai liên cùng một chỗ chim cánh của bàn, đồng thời từng bước một chân đong đưa tới một nhà quán nhỏ tử tiền dừng lại. Thiên Âm xem trước một chút này, "Lát nữa ngươi nghĩ biết cái gì, ta đô nói cho ngươi biết." Đông Phương Kỳ che chở Hiên Viên Thiên Âm chen tới quầy hàng trước, càng là ỷ vào chiều cao ưu thế lăng là tương bên cạnh một ít du khách cấp chen tới bên cạnh đi. Hiên Viên Thiên Âm đối với Đông Phương Kỳ loại này bá đạo lại dẫn một chút ấu trí hành vi cảm thấy có một tí kinh ngạc. Bất quá rất nhanh nàng liền bị trước mắt sạp thượng gì đó hấp dẫn. Chỉ thấy này sạp thượng chỉnh tề đổ đầy các loại hình thái không đồng nhất tinh xảo mặt nạ, có bán mặt, cũng có toàn diện, khắc được quả thực giống như lúc, trông rất sống động.